Lục hoàng tử đây là đau ngất đi rồi. Chỉ là lục hoàng tử thân thể suy yếu, nay truy thủ miệng vết thương còn chưa hảo, lại là một cái cầu mây tạp qua đi, khả năng về sau thân thể sẽ càng suy yếu một ít, chỉ có thể dưỡng. Ngự y ấp đúng nói. Hoàng thượng cả giận nói, hắn khi nào có thể tỉnh lại. Ngự y ấp đáp, không biết. Lục hoàng tử vừa mới sinh hạ tới thời điểm hắn mẫu phi không được sủng ái còn vào lãnh cung, trong cung người từng cái phủng cao dâm thấp, lục hoàng tử mỗi ngày ăn đồ ăn đều là lạnh, vào đông còn hảo chính là lạnh một ít, ngày mùa hè kia đồ ăn có đôi khi đều lục soát, lục hoàng tử đâu chịu ăn những cái đó à, bị đói cũng không ăn. Chính hắn ở tại một cái trong cung điện mặt, mỗi ngày bồi hắn cũng là cung nữ thái giám, duy nhất tận tâm chính là một cái vẫn luôn bồi ở hắn bên người cung nữ, chính là rốt cuộc năng lực hữu hạn cũng không thể giúp lục hoàng tử cái gì. Nhiều nhất giúp hắn làm điểm sự bồi hắn chơi một chút. Này đó chỉ là bên ngoài thượng chịu khổ, ngầm chịu khổ không biết có bao nhiêu đâu. Sau lại lục hoàng tử mẫu phi không biết xử cái gì thủ đoạn từ lãnh cung bên trong được sủng ái, lúc này mới làm lục hoàng tử sống giống cái hoàng tử. Bất quá khi đó lục hoàng tử thân thể nhược, thậm chí còn làm người hạ độc, điều dưỡng đã lâu mới độc giải, chính là không thể tập võ, thân mình yếu kém, vì thế hoàng thượng đối lục hoàng tử thực áy náy. Đây là trong đó một cái ngự y lắp bắp nói, lão thần. Có lệnh về một bên phương. Còn không mau nói. Hoàng thượng đau lòng nhìn lục hoàng tử, này rốt cuộc là chính mình nhi tử a. Phần 27. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, vị kia ngự y liền nói, sung hỉ. Mọi người. Sân bóng nội Sở Hành cùng Thẩm Văn Hiên đồng thời ngẩng đầu, Sở Hành méo nắm tay, đỏ mắt. Hắn biết vì cái gì lục hoàng tử vừa mới đối Thẩm Văn Hiên cười, bởi vì hắn không cần Thẩm Văn Hiên này viên quân cờ, hắn phải dùng này viên quân cờ đổi cầu thánh chỉ cưới Tô Giao Giao cơ hội. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Văn Hiên liếc mắt một cái, liền hướng tới bên kia chạy qua đi. Mà vẫn luôn hôn mê bất tỉnh lục hoàng tử ở nghe được sung hỉ này hai chữ thời điểm thế nhưng một chút mở mắt, hắn thanh âm rất nhỏ, như là đang nói cái gì, hoàng thượng thậm chí khom lưng túi đầu đưa lỗ thai đi nghe, hắn nghe được Tô Giao Giao ba chữ. Người tới, đi Tô Hầu gia phủ truyền chỉ, Tô quận chúa hiền lương thục đức học thức hơn người, ngay trong ngày khởi vì lục hoàng phi, chọn ngày đại hôn. Hoàng thượng nói, hôm nay Tô Hầu gia một nhà đều không có tới hoàng gia thư viện, liền Tô tổ phụ cũng là ở Hầu gia phủ. Ở hoàng thượng nói ra những lời này thời điểm cũng đã chậm, mặc kệ là Thẩm Văn Hiên vẫn là Sở Hành, bọn họ có thể hay không làm hoàng thượng thay đổi chủ ý không nói, nhưng là nếu là làm hoàng thượng đã biết bọn họ vì một nữ nhân vung tay đánh nhau, như vậy cuối cùng gánh vác cái này trách nhiệm vẫn là Tô Giao Giao. Khí phách hăng hái thiếu niên giờ phút này cả người khí phách run, hắn chưa bao giờ sợ hãi cái gì. Chính là hắn không dám dùng Tô Giao Giao đi đánh cuộc, không dám làm Tô Giao Giao lâm vào lưỡng nan cảnh giới, trừ phi hắn nói không người dám phản bác. Hảo một cái một hòn đá ném hai chim chi kê a, lục hoàng tử ta thật sự nhìn lầm ngươi. Thẩm Văn Hiên thấp giọng nói, hắn muốn hoàng thượng tứ hôn có rất nhiều loại biện pháp, hắn cố tình lựa chọn loại này, đơn giản là làm cấp Tô Giao Giao xem, làm Tô Giao Giao cảm thấy hắn khi dễ lục hoàng tử. Chỉ là này kế sách vì sao như vậy quen thuộc. Hiện tại nếu muốn hủy bỏ đạo thánh chỉ này, trừ phi hoàng thượng tự mình thu hồi thánh chỉ, hoặc là Thẩm Văn Hiên ngước mắt cùng Sở Hành ánh mắt đối thượng. Tô Giao Giao ngồi xe ngựa sóc nảy một đường, nàng nơi nào là hủy khuất chính mình tính tình a, không thoải mái khiến cho xe ngựa dừng lại ở tại khách điếm, từ hôm qua đến bây giờ liền kinh thành còn không có ra đâu, đi theo liền một cái nha hoàn một cái sa phu, nàng một ánh mắt phiết qua đi bọn họ liền lời nói cũng không dám nói, cho nên còn không phải duy Tô Giao Giao mệnh lệnh thị tòng. Nói cách khác, Tô Giao Giao cũng chưa tính toán ra kinh thành, một đường sóc nảy lại không hảo chơi. Không chỉ có như thế nàng còn ở kinh thành nội xa hoa nhất khách điếm trụ hạ, nàng này hành vi làm đến kia nha hoàn cùng mã phu cho rằng nàng đây là ở kéo bọn họ muốn hồi Hầu gia phủ đâu, thẳng đến bên người hoàng thượng thái giám cầm thánh chỉ lại đây. Nay thái giám đi Hầu gia phủ mới biết được Tô Giao Giao cũng không ở bên trong phủ, ra tới phí một phen công phu mới biết được Tô Giao Giao ở tại cái này khách điếm. Gặp được Tô Giao Giao, kia thái giám thẩm nghĩ quả nhiên là cái thủ sắc vô song a, bằng không lục hoàng tử đều ngất đi rồi, nghe được muốn cho hắn sung hỉ, hắn còn muốn nói một chút Tô Giao Giao tên. Kia thái giám lấy lòng Tô Giao Giao, liền quỳ xuống tiếp chỉ cũng chưa dùng, trực tiếp đem thánh chỉ cho Tô Giao Giao lại khẩu thuật nói một lần thánh chỉ mặt trên nội dung, cuối cùng hô một tiếng, lục hoàng phi. Hệ thống. Chương 34. Đã cầu đại tái kết thúc về sau hoàng gia thư viện từ ầm ĩ chung khôi phục yên lặng. Sở Hành cùng Thẩm Văn Hiên sôi nổi rời khỏi hoàng gia thư viện, ngay cả kia chịu ý chỉ tiến đến bàng thính Tô Giao Giao, cũng là ở nhận được trở thành lục hoàng phi thánh chỉ về sau trở về Hầu gia phủ, trên phố đồn đãi nàng đang ở chuẩn bị áo cưới đâu, dù sao cũng là sung hỉ, không có như vậy nhiều thời gian chuẩn bị đại hôn. Trong cung lục hoàng tử đã nhiều ngày thân thể còn ở dưỡng, chính là không biết vì sao so với phía trước còn muốn tiểu tụy. Hoàng thượng làm lễ bộ định ra thích hợp đại hôn nhật tử, lễ bộ cũng là biết được hoàng thượng tâm ý, cho nên chọn lựa đều là gần nhất ngày lành tháng tốt, chính là tuy là như thế hoàng thượng vẫn là có chút không hài lòng. Ở hoàng thượng dưới ánh mắt, lễ bộ đại nhân nói, hoàng thượng, còn có một ngày lành tháng tốt, nhưng chính là có chút quá vội vàng, ở tam về sau. Lúc trước lễ bộ đại nhân nghĩ tới cái này nhật tử, chính là rốt cuộc là hoàng tử đại hôn thế nào cũng không thể như vậy hấp tấp đi. Kia liền như thế định ra, đại hôn không cần quá rườm rà, nhưng là nhất định phải long trọng. Hoàng thượng trầm giọng nói, lễ bộ thượng thư ứng thanh là, trong lòng âm thầm kêu khổ, lại dùng 3 ngày chủ bị một cái hoàng tử đại hôn, liền tính không cần quá rườm rà, nhưng là kia cũng là hoàng tử đại hôn A. Lễ bộ thượng thư một khắc không chậm trễ liền đi chuẩn bị lục hoàng tử đại hôn, này 3 ngày bọn họ lễ bộ sợ là nếu không miên không thôi. Theo sau thánh chỉ phân biệt đưa đến Tô Giao Giao cùng lục hoàng tử nơi đó, một ít có tâm người theo sau cũng đều cảm kích. Ngày gần đây tới bổ dưỡng dược cùng đồ bổ nước chảy đưa đến lục hoàng tử sở trụ cung điện, nhưng đồ bổ toàn bộ làm lục hoàng tử ném tới nhà kho bên trong, ngao tốt dược đều đảo vào hắn trong viện cây cối hạ. Bích ngọc trong chén ngọc mặt trang dược bị lục hoàng tử lại lần nữa đảo vào cây cối hạ, hắn khỏe miệng tiểu, tái nhợt mặt giống như bị ánh mặt trời mạ lên một tầng kim sắc vầng sáng, còn có 3 ngày, lại có 3 ngày hắn liền có thể cùng Tô Giao Giao đại hôn. Hầu gia phủ bên kia như thế nào? Đại khái là lâu lắm không có mở miệng, hắn thanh âm có chút khàn khàn giống trang giấy cọ sắt giống nhau, cũng không biết là ngữ khí quá sung sướng lại hoặc là trong thanh âm mang theo từ tính, nghe tới phi thường dễ nghe. Hồi chủ tử, Lục Hoàng Phi về tới hầu gia phủ về sau liền ở đẩy nhanh tốc độ áo cưới. Hầu hạ người trả lời nói, bởi vì phi thường có ánh mắt, đã bắt đầu xưng hô Tô Giao Giao vì Lục Hoàng Phi. Lục Hoàng Phi. Nghe thấy cái này xưng hô, Lục Hoàng tử suy nghĩ lập tức phiêu xa, hắn không nói lời nào hầu hạ người cũng không dám tiếp tục nói, thẳng đến Lục Hoàng tử không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười sán lạ, kia tươi cười so trong viện nở rộ kia một gốc cây quý báo mẫu đơn đều phải xinh đẹp. Phái người qua đi. Cuối cùng Lục Hoàng tử chỉ nói những lời này lại ném một cái đơn tử liền bắt đầu nhìn phương xa bắt đầu suy nghĩ bay tán loạn. Hắn đã phái người đi qua, ở phái người qua đi, đó là muốn đem hầu gia phủ cấp vây quanh tiết tấu A, đến nôi đơn tử, mặt trên đều là châu báu trang sức cùng vải dệt đưa cho Tô Giao Giao. So với Lục Hoàng tử nơi này, tam hoàng tử sở hành trong cung khí áp thấp không thể lại thấp, hắn phụ tá cùng với đầu nhập vào hắn quần thần hôm nay thu được tam hoàng tử tin tức, kia thật lấy ra chính mình nhanh nhất tốc độ tới sở hành nơi này. Nguyên nhân vô hắn, sở hành muốn phản. Nếu nói hiện tại lập thái tử muốn đăng cơ, hoàng thượng phải đối sở hành thế nào, hoặc là bởi vì thế cục gì đó sở hành muốn phản, bọn họ liền câu nói đều sẽ không nhiều lời, còn sẽ tán đồng khen hắn có quyết đoán, chính là hiện tại liền cái thái tử đều không có, đại gia cũng đều là cạnh tranh thời điểm, hắn phản cái gì, vì cái gì muốn phản. Thậm chí còn có quan viên cho rằng sở hành chọc giận hoàng thượng muốn cho hắn đi đất phong đâu, chính là thật sự cái gì đều không có. Sau đó sở hành liền cùng bọn họ nói, hắn muốn phản. Phản. Này không phải nói hắn hôm nay muốn ăn cái gì đồ ăn, là phản A, chính là hắn muốn đi ám sát cái nào hoàng tử đều không sao cả, chính là hắn là tạo phản A. Chủ tử 100 triệu không thể A. Thân xuyên quan phục trung niên nam nhân run run rẩy rẩy từ vị trí thượng đứng lên, hắn ngữ khí kích động, kia ngôi vị hoàng đế đối ngài tới nói chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng chưa chắc không phải ngài, ngài vì sao phải ra này hạ sách. Từ xưa đến nay nếu không phải không đường có thể đi, lại có ai nguyện ý như thế, chờ đợi ngài đó là rất tốt tương lai à, còn nữa nói liền tính ngài thành công, về sau ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, như vậy cũng là soán vị a. Theo sau có quan viên đi theo phụ họa, bọn họ đại đa số đều là không tán đồng sở hành cái này ý tưởng. Chủ tọa thượng, sở hành ăn mặc một thân thêu kim sắc đồ án hắc ý hề, toàn bộ tóc đen cao cao thúc để bạt ngọc châm cố định trụ, hắn buông xuống con ngươi, tay phải có một chút không một chút gõ ghế rửa tay vịt. Chờ đến ngồi ở phía dưới quan viên từng cái khuyên can xong rồi, lại từng cái đều an tĩnh xuống dưới, hắn thanh âm không hề gợn sóng, ta muốn phản, còn cần lý do. Cái này phía dưới ngồi quan viên an tĩnh liền câu nói đều cũng không nói ra được. Tam vạn đại quân đã khởi hành, trong cung thị vệ cũng có ta người, các vị đi theo ta sự thành lúc sau ta sẽ không mệt các ngươi gia quyến ta cũng đều sẽ giúp các ngươi chiếu cố hảo. Sở hành nói chuyện ngữ khí không có uy hiếp, chỉ là trần thuật sự thật, nói xong hắn cười khẽ một tiếng. Chính là vẫn là yêu cầu các vị cao nhân làm điểm cái gì đâu, ta tưởng phản không cần lý do, chính là này thiên hạ ba tánh yêu cầu một cái lý do, đã nhiều ngày lâm triều liền phiền toái các ngươi. Sở hành nói xong liền có người cấp những cái đó đại nhân đã phát tấu chương. Còn tất cả đều là mô phỏng bọn họ bút ký viết tấu chương, đơn giản là nói đương kim hoàng thượng ngu ngốc, vì chính là cấp sở hành tạo phản tìm một cái lý do, này đó lý do quá bạc nhược, chính là nếu là Sở Hành thắng, như vậy liền tính những cái đó lý do bạc nhược cũng không cái gọi là. Xét xử là thuộc về người thắng. Không màng ở ngồi đại nhân sắc mặt, Sở Hành cất bước đi ra ngoài, đang ngồi các vị chỉ cảm thấy, Sở Hành điên rồi. Bóng đêm dần tối, ánh nến sáng ngời. Tô Hầu ra bên trong phủ người, từng cái vội đoàn đoàn chuyển, chính là Tô Hầu ra phủ chủ nhân thái độ một cái so một cái kỳ quái. Tô Hầu ra cùng Tô Phu Nhân đóng cửa không ra, Tô Tiên Sinh mỗi ngày thở dài, ngay cả muốn trở thành Lục Hoàng Phi Tô Quận Chúa. Mấy ngày nay căn bản là không giống ngoại giới truyền lại ở đẩy nhanh tốc độ áo cưới, nàng phòng trong cách vách cách gian nội có mấy vị tú nương ở thế nàng đuổi áo cưới, nàng có thể nói là liền châm cũng chưa lấy quá. Tô Hầu ra vợ chồng cùng không nghĩ Tô Giao Giao gả đến Hoàng gia, gả tới rồi Hoàng gia bị khí bọn họ vô pháp rút, lại còn có cùng Hoàng gia nhắc lên quan hệ. Tô Tiên Sinh là căn bản không nghĩ Tô Giao Giao cùng Hoàng gia có quan hệ gì, đến nỗi Tô Giao Giao đó là bởi vì căn bản không nghĩ xuất giá, cho nên áo cưới loại sự tình này vẫn là tìm tú nương theo đi. Tô Giao Giao gần nhất phát hiện một cái hảo ngoạn công năng, xem mặt khác làm nhiệm vụ đồng hành hoàn thành nhiệm vụ video, kia cảm giác tựa như xem phim truyền hình giống nhau. Chỉ là hệ thống không rõ, xem cái nhiệm vụ video mà thôi, Tô Giao Giao vì cái gì cho chính mình trang điểm thành như thế yếu kém bộ dáng. Màu lam quần áo phấn trang chưa thi, ngay cả tóc cũng là lỏng lẻo dùng một cây cây châm cố định trụ mà thôi. Nghe được bên ngoài động tĩnh, Tô Giao Giao ánh mắt vừa động, nàng nói, con cá thượng câu. Hệ thống. Nói thật, hệ thống hiện tại đã từ bỏ làm nhiệm vụ, hiện tại Tô Giao Giao làm cái gì nó cũng mặc kệ. Tô Giao Giao xem nhiệm vụ video nó càng là vui vẻ, bởi vì cái này có thể coi như là lấy kinh nghiệm, chính là con cá thượng câu có ý tứ gì. Không đợi hệ thống nghĩ nhiều. Tô Giao Giao đã đóng cửa hệ thống nhiệm vụ video, ngồi xuống trên ghế, một cái kính cọ sắt trong tay cái ly cũng không nói lời nào. Hầu gia phủ hiện tại có thể nói là thủ vệ nghiêm ngặt, đó là như Sở Hành võ nghệ cao cường, cũng là phí một phen chắc trở mới vào hầu gia phủ. Hầu gia bên trong phủ càng là nơi nơi đều là ám vệ, đặc biệt là Tô Giao Giao sân nơi đó, hắn phí một phen chắc trở mới vào Tô Giao Giao phòng. Mấy ngày không thấy, cái kia làm hắn ngày đêm tơ tưởng thiếu nữ gầy ốm không ít, nàng ngồi ở kia bộ dáng hạ xuống. Nghe được động tĩnh ngẩng đầu thấy chính mình chỉ là hơi hơi ngây ra một lúc, sau đó đôi hắn mỉm cười, trước kia nàng cười thời điểm ánh mắt sáng lấp lánh, hắn tâm cũng sẽ đi theo nàng cùng nhau nhảy lên, chính là lần này nàng ánh mắt có chút miễn cưỡng, Sở Hành chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, kỳ thật hắn tới thời điểm cũng sợ không rõ ràng lắm Tô Giao Giao trong lòng là cái gì ý. Tưởng, ngày thường mỗi lần đơn độc nhìn thấy hắn đều phải đùa giỡn một phen thiếu nữ, lần này qua thật lâu mới nói, ngươi đã đến rồi à. Sở Hành nhấp chặt môi. Hồi lâu mới mở miệng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn gả hắn sao? Tô Giao Giao chỉ là lắc lắc đầu không đáp lời, nàng gác xuống trong tay cái ly, cấp Sở Hành đổ ly trà, cầm lấy ấm trà thời điểm thủ đoạn run lên toàn bộ ấm trà đều phải hướng tới trên bàn ngã xuống đi, Sở Hành một cái bước nhanh vọt đi lên đem ấm trà tiếp được, lúc này mới không làm nước trà năng đến Tô Giao Giao. Sở Hành. Tô Giao Giao mở miệng là mềm mềm mại mại thanh âm, nàng cười, lúc này mới có ngày xưa phong thái. Chính là bộ dáng này càng là làm người đau lòng hận không thể đem người ôm vào trong ngực, Sở Hành như vậy suy nghĩ, hắn liền làm như vậy. Không biết lại đây bao lâu, Tô Giao Giao nghe được Sở Hành ở nàng bên tai nói, ngươi muốn ta đều cho ngươi, ngươi không nghĩ muốn đó là thánh chỉ bọn họ cũng không thể áp đặt với ngươi. Câu nói kia thực nhẹ, chính là mỗi một câu đều thực nghiêm túc, giống như hắn nói không phải hứa hẹn hoặc là cái gì, mà là lại nói một cái hắn có thể làm được sự tình. Chờ đến Sở Hành xoay người đi ra ngoài thời điểm. Hắn nghe được phía sau thiếu nữ mở miệng nói, ta muốn thiên hạ trường hưng. Phần 28. Sở Hành đáp, hảo. Ngoài cửa một cái đứng hồi lâu thân ảnh ở Sở Hành ra tới thời điểm cùng hắn đối diện, Thẩm Văn Hiên có thể tiến vào càng là phí rất nhiều công phu. Ở Sở Hành trên người cùng kia đạo môn nơi đó do dự một hồi, Thẩm Văn Hiên đuổi kịp Sở Hành bước chân. Ra hầu gia phủ, Sở Hành nói, hắn là kẻ điên. Những lời này không cần Sở Hành nói Lục Hoàng tử tên, Thẩm Văn Hiên liền biết hắn nói chính là ai. Chính là hắn tới thời điểm Sở Hành đã tới, không đợi Thẩm Văn Hiên nghĩ nhiều Sở Hành tiếp theo câu nói làm Thẩm Văn Hiên cả người chấn động, hắn nói, chính là nếu là điên lên, ta so với hắn còn điên. Chương 35. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị 30. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị 10. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị 30. Cả đêm, hai người đồng tâm hiệp lực giá trị thêm giảm. Cuối cùng thế nhưng trực tiếp tới rồi chính 60, từ phụ 60 tới rồi chính 60, hệ thống thiếu chút nữa cảm động khóc. Này đối hệ thống tới nói, liền tương đương với nó đều từ bỏ nhiệm vụ, sau đó nó nhiệm vụ muốn khả năng muốn hoàn thành, cái này có thể so cái gì vừa lên tới đồng tâm hiệp lực giá trị tăng tới mạn giá trị càng thêm kích động nhân tâm, hắn kích động đều nói không ra lời. Theo sau mấy ngày Thẩm Văn Hiên cùng Sở Hành đồng tâm hiệp lực giá trị vẫn như cũ một hồi giảm một hồi thêm, thẳng đến Tô Giao Giao đại hôn ngày ấy, bọn họ hai người đồng tâm hiệp lực giá trị tới rồi 70, liền kém 30 Tô Giao Giao liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Gương đồng trước, Tô Giao Giao thân xuyên lửa đỏ áo cưới, mày đẹp cong cong, một đôi con mắt sáng liễm diễm sinh ba, mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Nàng 3000 sợi tóc sơ thành cao tấn, mặt trên hiện tại chỉ cắm một con kim châm, phía sau nha hoàng chính cầm mặt khác trang sức muốn cho nàng mang lên, Tô Giao Giao phất phất tay làm các nàng dừng lại. Lục Hoàng Phi, kia nha hoàng khó hiểu nói. Tô Giao Giao hơi hơi nhắm hai mắt không nói lời nào, thẳng đến bên ngoài tiếng bước chân một chút từ xa đến gần, người tới là hầu hạ ở Tô tổ phụ bên người gã sai vặt, hắn nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, thở gấp đại khí nói, quân chúa, tam hoàng tử phản, trong cung đã đánh lên, ngoài thành còn có tam hoàng tử tam vạn đại quân ở công thành. Đã nhiều ngày triều đình các vị đại thần nhân tâm hoảng sợ, thậm chí có rất nhiều đều xin nghỉ, này trong đó cũng bao gồm Tô Hầu Gia, Tô Giao Giao hỏi qua Tô Hầu Gia nói, đã nhiều ngày rất nhiều đại thần không biết làm sao vậy, thế nhưng ở lâm triều thượng tham tấu đương kim hoàng thượng, tam hoàng tử còn đi theo bàn lại, này vốn dĩ khiến cho hoàng thượng khí hận không thể xúc cái bàn sự tình, tam hoàng tử ở đi theo bàn lại, kia không phải người khác cắm hoàng thượng một đao, hắn ở kia vỗ tay không sai biệt làm sao. Không biết là trong triều vị nào đại thần phân tích, thế nhưng có người nói hoàng thượng là muốn lập thái tử người được chọn không phải tam hoàng tử, không chỉ có như thế còn tính toán đem tam hoàng tử đưa đến đất phong, vô triệu không được hồi kinh. Kia gã sai vật là phụng Tô tổ phụ mệnh lệnh lại đây là muốn làm Tô Giao Giao chạy nhanh giấu đi, hoặc là tìm một cơ hội chạy nhanh ra khỏi thành, nếu lần này sự tình bọn họ Tô Gia có thể lập được chân lại đem nàng tiếp trở về, nếu không thể, kia còn không bằng làm Tô Giao Giao ở bên ngoài cất giấu chính mình thân phận làm một cái phú quý người rảnh rỗi đâu. Lại hoặc là, nếu Lục Hoàng tử lần này có thể bị phong vương ra, Tam Hoàng tử không lấy hắn thế nào, như vậy Tô Giao Giao cũng là có thể trở về. Không đợi kia gã sai vật tiếp tục nói, Tô Giao Giao cười nói, thủ thành chính là ai? Nàng thanh âm chút nào không mang theo hoảng loạn, thậm chí còn có chút ý cười, bất quá kia ý cười nhẹ làm người cảm thấy là ảo giác. Là Thẩm Văn Hiên, Thẩm Đại Nhân. Vốn dĩ kia cửa thành hẳn là Chu đại nhân ở kia, chính là không biết vì sao hôm qua thay đổi Thẩm đại nhân. Kia gã sai vật bẩm báo nói, hiện tại kinh thành nội thế gia phần lớn không biết sao lại thế này, trừ bỏ Tô gia, còn có mặt khác mấy nhà muốn đem gia tộc của chính mình tiểu bối hướng kinh thành bên ngoài đưa, chờ đến gió êm sóng lặng lại làm cho bọn họ trở về. Hệ thống nhắc nhở, Thẩm Văn Hiên sở hành đồng tâm hiệp lực giá trị 10. Theo sau vội vàng tới rồi chính là Tô Hầu gia vợ chồng, bọn họ cùng Tô tổ phụ ý tưởng giống nhau. Chỉ là còn chưa chờ mở miệng, Tô Giao Giao đã đứng dậy hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài, Tô Hầu Gia bọn họ theo sau thời điểm, chỉ nghe được Tô Giao Giao một câu, ta tất bảo Tô Gia trăm năm hưng thịnh. Nguyên chủ đại khí, nàng tuy rằng một lòng vì thiên hạ, nhưng là cũng nhất định hy vọng Tô Gia sừng sững không ngã, dù sao cũng không phải cái gì việc khó, kia nàng liền thuận tay hỗ trợ. Tô Gia phái người đuổi theo Tô Giao Giao, nhưng Tô Giao Giao sớm đã đi chuồng ngựa cưỡi tuấn mã một đường hướng tới Hoàng Cung phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, kinh thành cửa thành ở Thẩm Văn Hiên ra lệnh một tiếng mở ra, tam hoàng tử tam vạn đại quân không cần tốn nhiều sức vào thành, đi đầu lãnh đem ở kinh thành trước đối với phía sau đại quân hô lớn, không thương ba cánh, tiến cung không thương cập vô tội. Đáp lại hắn chính là chỉnh chỉnh tề tề một tiếng là. Thẩm Văn Hiên đứng ở cửa thành phía trên ống tay háo phiêu phiêu, hắn khoanh tay mà đứng, nhìn bài trường long có tự tiến vào trong thành binh lính hắn há miệng thở dốc, bên cạnh thị vệ cho rằng hắn có cái gì phân phó, để sát vào tiến đến lại chỉ nghe được hắn gọi một tiếng a dao. Hắn không nên nói làm nàng chờ chính mình 3 năm, hắn phải nói hảo, nói ta hiện tại liền cưới ngươi. Trong cung hỗn loạn, thậm chí còn có ra bên ngoài trốn cung nữ thái giám, cửa cung sớm đã thất thủ, Tô Giao Giao cưỡi ngựa một đường thông suốt vào trong cung, tóc mai không biết khi nào tản ra ở sau người phi dương, trên người rườm ra quần áo làm nàng tùy tay một xả ném tới phía sau, kia màu đỏ áo cưới theo gió nhẹ vũ động, cuối cùng lạc cùng trên mặt đất. Hệ thống biết về nhân vật nơi vị trí. Tô Giao Giao cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ cưỡi ngựa hướng tới bên kia đi. Lại có một cánh cửa, sở hành liền có thể công tiến Kim Loan Điện, nhưng lại ở lúc ấy làm Lục Hoàng tử người đoàn đoàn vây quanh, mà cửa thành phía trên, rõ ràng là ăn mặc hỉ phục Lục Hoàng tử. Cung tiễn thủ ở cửa thành thượng lôi kéo cung tiễn, Lục Hoàng tử tay nhẹ nhàng vung lên, dậm dạp tiễn vũ liền hướng về phía bọn họ bắn tới, cửa thành phía dưới sở hành mang theo binh lính dùng trong tay binh khí đem những cái đó mũi tên hoặc chém đứt hoặc huy đến một bên. Mọi người cũng là sôi nổi lui về phía sau. Quan cửa thành. Lục hoàng tử kêu xong rồi tự mình cầm một phen cung tiễn nhắm chuẩn sở hành, ở mũi tên bắn ra đi đồng thời, một đạo thân ảnh màu đỏ ở cửa thành đóng lại cuối cùng trong nháy mắt vọt tiến vào, nhảy ngựa, giữ chặt Sở Hành tại chỗ xoay tròn nửa vòng chắn Sở Hành trước người, kia tên dài ở giữa ngực. Sở Hành chỉ thấy kia thiếu nữ mang theo mỉm cười trên mặt có một cái chớp mắt cứng đờ, như là ở chịu đựng cái gì, kia mũi tên xuyên phá nàng ngực, Sở Hành phân không rõ ràng lắm trên người nàng là áo cưới đỏ tươi vẫn là cái gì, nóng bỏng nước mắt liền ở như vậy một cái chớp mắt thấy từ trong mắt bừng lên. Sở Hành, ngươi đừng khóc. Rõ ràng là đang an ủi người khác, nhưng Tô Giao Giao nước mắt lại xoạch xoạch rớt xuống dưới, cuối cùng khóc khụt khịt. Sở Hành ôm nàng nửa quỳ trên mặt đất, hắn giận dữ hét, ngự y điề, ngự y điề. Tô Giao Giao giơ tay đi lau Sở Hành trên má nước mắt, chính là kia nước mắt càng lau càng nhiều, nàng nhịn không được nói, Sở Hành, ta sợ đau. Chính là ta càng thích ngươi a, cho nên ngươi đừng khóc được không? Ta không khóc, ta không khóc. Sở Hành lung tung lau nước mắt, hắn nói, A Giao ngươi đừng sợ. Ngự y y lập tức liền đến, lập tức liền đến, ngươi sẽ không có việc gì, chờ ngươi đã khỏe. Chờ ngươi đã khỏe còn muốn bồi ta cùng nhau nhìn này thiên hạ trường hưng, A Giao, ta biết, ngươi tưởng du lịch thiên hạ, chờ chúng ta thành thân sinh hài tử, đến lúc đó ta dạy hắn tập võ, ngươi dạy hắn tập văn, chờ đến hắn thành tài, chúng ta liền đi du lịch thiên hạ, xem biến trên thế giới này sơn xuyên con sông, A Giao, A Giao. Trong lòng ngực thiếu nữ một chút nhắm hai mắt lại, nàng khoe miệng kiều. Như là bị Sở Hành theo như lời kia phó hình ảnh cảm nhiễm tới rồi, không trung truyền đến Phượng Minh, Tô Giao Giao thân mình dần dần trở nên trong suốt cuối cùng lại là biến thành một sợi kim sắc sông thẳng phía chân trời biến ảo thành thiên hạ trường hưng bốn cái chữ to, cuối cùng một chút tiêu tán, ở đây mọi người đều xem ngây người. Nhiều năm sau có người đồn đãi, Tô Quận Chúa chính là Phượng Hoàng chuyển thế, ngày đó kỳ cảnh cho dù là trăm năm sau, vẫn là bị người nói chuyện say xưa, Tô Hầu gia phủ bởi vì Tô Quận Chúa hưng thịnh ra ba vị hoàng hậu. Càng là có người nói cưới nữ đương cưới Tô gia nữ, mặc kệ là đích nữ vẫn là thứ nữ đều không lo gả. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tam vạn đại quân vào thành, ở Sở Hành dẫn dắt hạ phá tan cửa thành thẳng vào Kim Loan Điện, hoặc là có thể nói đương Tô Giao Giao xuất hiện kia một khắc lục hoàng tử liền đình chỉ phong thủ. Công lịch 393 năm, Sở Hành đăng cơ, quốc hiệu Trường Hưng, Thẩm Văn Hiên vị cực thủ phụ cùng Sở Hành cộng sang thịnh thế. Lục hoàng tử phong vương nhưng hắn lại ở vương phủ nội đóng cửa không ra. 3 năm sau, trong cung ngự hoa viên, Sở Hành cùng Thẩm Văn Hiên tương đối mà ngồi, Thẩm Văn Hiên bộ dáng cơ hồ không có gì biến hóa, cùng Sở Hành ngồi ở cùng nhau tùy ý không giống như là quân thần. Lục hoàng tử chậm gì gì đã đi tới, ngồi xuống bọn họ hai người bên cạnh, hắn vừa mới từ Giang Thành bên kia trở về, ngay từ đầu hắn đóng cửa không ra, sau lại liền nghị thông suốt, Tô Giao Giao muốn thiên hạ trường hưng, kia hắn liền hỗ trợ. Cho nên này vẫn luôn ở giúp đỡ Sở Hành, hai người cùng hắn chào hỏi thoạt nhìn quan hệ không tồi. Hôm nay quần thần lại làm ngươi nạp phi tần. Thẩm Văn Hiên tự cố cho chính mình đổ ly trà. Sở Hành không bực, trên người chỉ là ăn mặc ngày thường quần áo, hắn thanh âm nghe không hiểu là cái gì ngữ khí. Hắn nói, nghe nói Trần Gia đích nữ đối với ngươi theo đuổi không bỏ, không bằng ta giúp người thành đạt. Ta đã cùng Tô Lịch nói tốt, chờ đến hắn thành thân quá kế cho ta một cái hài tử. Thẩm Văn Hiên ngữ khí đắc ý. Hắn trong miệng Tô Lịch là Tô Giao Giao ruột thịt đệ đệ, trong cung thẩm phủ hắn tùy ý đi ra ngoài, chính là lúc trước Sở Hành đương hoàng tử thời điểm, cũng không có hắn như vậy tiêu giao, như không phải cố kỵ Tô Hầu gia, Sở Hành đều tưởng đem người ôm vào trong cung dưỡng. 3 tuổi tiểu hài tử ngươi cũng. Nói đến này Sở Hành không tiếp tục nói tiếp. Hắn giống A Giao, tiểu kiều nhược nhược, còn cơ linh. Ngược lại là Thẩm Văn Hiên cười khẽ một tiếng. Trong tay chén trà loảng xoảng một tiếng rơi trên bàn, Sở Hành như là không nghe rõ. Hắn nói, ngươi nói cái gì? Cái này cuối cùng có quân chủ khí thế. Thẩm Văn Hiên, hắn giống A Giao. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sở Hành cười sáng sảng, không hề cùng Thẩm Văn Hiên đang nói cái gì hướng tới bên ngoài đi. Giống A Giao, hắn như thế nào sẽ giống A Giao à? Trên đời này sợ là chỉ có hắn một người hiểu A Giao, bọn họ khuynh tâm cùng nàng, cuối cùng thế nhưng liền nàng ra sao tính cách đều không biết. Chờ đến Sở Hành đi xa, Lục Hoàng Tử cũng cười, hắn nói. Hắn cho rằng hắn hiểu A Giao, chính là hắn không hiểu. Dứt lời uống lên trà Lục Hoàng Tử cũng đi phía trước đi. Ngày ấy kia vẫn luôn mũi tên bắn chính là không mũi tên, bởi vì ở nhìn đến Tô Giao Giao trong nháy mắt kia, hắn liền thay đổi vị trí. Thẩm Văn Hiên. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tô Giao Giao về tới không gian nội, hệ thống căn bản không nghĩ tới Tô Giao Giao sẽ như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng Phượng Minh Thanh Nhâm cùng hóa thành một sợi kim sắc sông thẳng phía chân trời biến ảo thành thiên hạ trường hưng bốn cái chữ to đó là Tô Giao Giao dùng pháp lực biến ảo, ngay cả kia chỉ bắn tới nàng mũi tên là ảo giác mà thôi. Hệ thống cho rằng Tô Giao Giao muốn nghỉ ngơi một hồi, Tô Giao Giao lại trực tiếp ở kia phiên nhiệm vụ, một bên phiên nhiệm vụ một bên nói, ngươi biết nàng vì cái gì sẽ tuyên bố nhiệm vụ này sao? Bởi vì sở hành chân long chi khí ở thế giới kia trở thành hoàng thượng là chú định, lục hoàng tử có chân long chi khí nhưng là cùng sở hành vô pháp so, liền tính hắn lên làm hoàng thượng cuối cùng cũng sẽ bị sở hành lật đổ, cho nên tuyên bố nhiệm vụ giả là biết cuối cùng thế giới là thế nào. Hệ thống, cảm thấy nó càng ngày càng vô dụng đâu. Vậy ngươi vì cái gì muốn cho bọn họ xem ảo giác đâu? Bằng không đâu, chỉ cần ta ở kia, Thẩm Văn Hiên cùng sở hành như thế nào có thể đạt tới đồng lòng hợp lực giá trị mãn phân. Tô Giao Giao không có lại tiếp tục cái này để tài ý tứ, nàng hỏi, có hay không tu tiên giới nhiệm vụ? Hệ thống giúp Tô Giao Giao lựa chọn phân loại, Tô Giao Giao trước mặt liền xuất hiện tu tiên giới nhiệm vụ, cái thứ nhất nhiệm vụ là khó khăn tối cao nhiệm vụ, mặt trên nhiệm vụ viết muốn cho nhân tộc cùng ma tộc lại vô chiến hỏa, nếu có thể nàng còn muốn biết nàng sư huynh có thể hay không vì một người phấn đấu quên mình. Tô Giao Giao cười một chút, sau đó lựa chọn nhiệm vụ này. Hệ thống nói, ký chủ, này. Nhiệm vụ này quá khó khăn. Nói cách khác, nhiệm vụ này làm nhân tộc cùng ma tộc lại vô chiến hòa khó, nhưng là bên trong người càng khó thu phục. Tác giả có lời muốn nói, thế giới tiếp theo tiếp tục yêu ta, không cần dưỡng phì, bằng không ta liền, xấu cự, ta thật sự xấu cự, tham khảo Lạc Thiên Y ta thật sự hảo đói điều, có lẽ ngươi nghe qua khả năng liền có thể sướng những lời này. Phần 29 cực phẩm nữ tiên nhiều quyến rũ. Chương 36. Tinh diệu đại lục lớn lớn bé bé gia tộc vô số kể, bọn họ mỗi người đều lấy có thể tiến tông môn vì vinh quang, chỉ cần trong tộc có người vào tông môn, như vậy bọn họ gia tộc địa vị liền sẽ lập tức tăng lên đi lên, nếu có mấy cái tiến đều là đại tông môn, như vậy bọn họ gia tộc đều khả năng trở thành gia tộc bảng xếp hạng trước 100 danh, nhưng tông môn nào có như vậy hảo tiến, hơn nữa gia tộc bọn họ thiên tài vào tông môn có lẽ chỉ là một cái ngoại môn con cháu thôi. Lần này tuyên bố nhiệm vụ giả chính là một cái gia tộc dòng chính tiểu thư. Tư chất giống nhau, liền tiến tông môn khảo hạch đều không có tư cách tham gia cái loại này, nhưng lớn lên Mỹ, chẳng sợ ở cái này khắp nơi là Mỹ nhân tu tiên giới đều nhưng xưng là tuyệt sắc Mỹ nhân, nàng cùng Giang già con vợ cả Giang Thịnh đính thân, nhưng ở song tu đại điển ngày ấy Giang Thịnh mang theo một cái khác tiểu gia tộc thứ nữ cùng nàng nói bọn họ hai người nùng tình mật ý cầu nàng thành toàn, cũng là lúc này, Sở Cảnh xuất hiện, đại khái là cảm thấy nàng quá mức đáng thương, thế nhưng trực tiếp thu nàng vào tông môn. Mà Tô gia cũng bởi vì nàng nhảy trở thành đại gia tộc. Sở Cảnh là ai? Ở tông môn bên trong thiên tài, tương lai dẫn dắt nhân tộc tấn công ma tộc tướng lãnh, chỉ là người này toàn tâm toàn ý vì nhân tộc, trừ bỏ tu luyện tựa hồ đối bất luận cái gì sự tình đều không để bụng, nói với hắn lời nói hắn chỉ biết cùng ngươi giảng đạo lý. Sau lại Giang Thịnh nhập ma, ở nhân tộc cùng ma tộc đại chiến thời điểm bắt Tô Giao Giao muốn uy hiếp Sở Cảnh, Sở Cảnh không chịu uy hiếp khăng khăng tiếp tục công thành. Sau đó nguyên chủ ở kia một khắc lựa chọn tự bạo cùng Giang Thịnh đồng quy vu tận. Tự bạo phía trước, nàng nói, Sở Cảnh, ta thích ngươi. Nguyên chủ thích thực đơn thuần, ở nàng không biết làm sao thời điểm Sở Cảnh như thiên thần giống nhau cứu nàng, sau lại càng là làm hắn sư phụ thu nàng vì đồ đệ trở thành nàng sư huynh, hắn sư phụ vội vàng bế quan, rất nhiều phương pháp tu luyện đều là Sở Cảnh giáo nàng, hắn sẽ cùng hắn giảng đạo lý, giảng đại nghĩa, nguyên chủ càng ngày càng sùng bái hắn, thẳng đến một lòng đều rơi vào đi. Nhưng sau lại Sở Cảnh hạ lệnh công thành thời điểm nàng mới biết được, Sở Cảnh đối nàng ngay từ đầu là đáng thương, lại sau đó là trách nhiệm, cũng đang vì nhân tộc cùng cứu nàng thời điểm, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn nhân tộc. Hệ thống nói nhiệm vụ này khó, khó liền khó ở Sở Cảnh, nó cảm thấy Tô Giao Giao có thể hoàn thành phía trước một cái nhiệm vụ, nhưng là mặt sau nhiệm vụ nàng không hoàn thành. Tô Giao Giao tỉnh lại thời điểm, là ở song tu đại điển cùng ngày, lại là một bộ hỏa hồng sắc hỉ bào, Tô Giao Giao thích màu đỏ quần áo. Cho nên đối mặt áo cưới thực thông dong. Thế giới này tu vi phân biệt vì luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hợp nhất, hóa thần, phi thăng, trừ bỏ luyện khí kỳ chia làm 12 tầng mỗi tầng chia làm thượng trung hạ ở ngoài, mặt khác toàn vì lúc đầu, trung kỳ, đỉnh. Giống Tô Giao Giao loại này gia tộc, tối cao tu vi bất quá luyện khí 12 tầng, nếu là gia tộc bên trong có trúc cơ tu sĩ, như vậy cũng đã thuộc về đại gia tộc. Tô Giao Giao hiện tại tu vi là luyện khí 3 tầng. Tô Giao Giao xem xét một chút tu vi sau nhíu nhíu mày, này đó tu vi một hồi có phải hay không đủ dùng? Hệ thống, tu vi không đủ dùng. Nó hiện tại còn có phải hay không thực có thể hiểu biết Tô Giao Giao ý tứ, dựa theo cốt truyện, một hồi. Một hồi không phải Tô Giao Giao xong tu đại điển, sau đó Giang Thịnh mang theo một cái thứ nữ cùng Tô Giao Giao kể ra nùng tình mật ý, cầu Tô Giao Giao thành toàn, sau đó Tô Giao Giao thành toàn bọn họ, kế tiếp Sở Cảnh lên sân khấu mang theo Tô Giao Giao đi tông môn. Cỡ nào tốt phát triển a, hệ thống cảm thấy không có so cái này còn dễ dàng làm Tô Giao Giao trực tiếp tiến vào tông môn sau đó tiếp cận sở cảnh biện pháp. Tô Giao Giao nơi tu tiên thế giới là một cái cao đẳng tu tiên thế giới, mà hiện tại cái này dạng dỡ đại lục người, chính là phi thăng cái mười mấy thứ, đều không thể đạt tới nàng nơi cái kia giao diện. Nếu là các thế giới khác liền tính, chính là tu tiên thế giới, vì thế giới này cân bằng, Tô Giao Giao tiến vào thế giới này thời điểm tu vi liền bị áp chế. Chính là tu luyện đối Tô Giao Giao tới nói không cần lĩnh ngộ cái gì, bởi vì nàng cái gì đều lĩnh ngộ, chỉ cần cũng đủ linh khí liền có thể tiến lên giai. Thế giới này còn có rất nhiều phế linh căn, rất nhiều người chỉ có thể đủ tiến vào luyện khí một tầng tu vi liền lại không thể tinh tiến, bọn họ có một đại bộ phận đều sẽ lựa chọn tiến gia tộc cấp người tu tiên làm việc vặt vãnh. Tô Giao Giao bên người liền có hai cái loại này linh căn nha hoàn. Tô tiểu thư, muốn xuất phát. Ngoài cửa nha hoàn gõ gõ phía sau cửa cung cung kính kính hô. Làm cho bọn họ chờ. Phòng trong truyền đến Tô Giao Giao lười biếng thanh âm, ngoài cửa hai cái nha hoàn tương đối nhìn liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được không thể tưởng tượng, nhưng đều không dám nói cái gì ngay sau đó liền lùi xuống. Nguyên chủ là cho phi thường kiểu kiểu nhược nhược mỹ nhân, nói chuyện đều là ôn nhu như nước, kỳ thật đối với nàng cái này tính tình, Tô Giao Giao đối với nàng sau lại lựa chọn tự bạo cũng là thực kinh ngạc, đại khái là thật sự thích sở cảnh, muốn cho sở cảnh nhớ kỹ chính mình đi. Hiện tại Tô Giao Giao đã tọa tu luyện khẳng định là không còn kịp rồi, như vậy chỉ có thể họa mấy chương phù lệ, tuy rằng tu vi hạn chế, nhưng là Tô Giao Giao thần thức là không có biện pháp hạn chế, liên tiếp vẽ mấy chục chương phù lệ Tô Giao Giao mới thu tay lại. Tô Giao Giao xuất phát so dự định canh giờ chậm nửa canh giờ, tiến đến đón dâu người đều không kiên nhẫn, bởi vì Giang gia lão tổ đột phá trúc cơ, nếu không phải cái này hôn sự là phía trước định ra, như vậy hiện tại cũng không tới phiên Tô Giao Giao gả qua đi. Bởi vì vãn đi Giang gia nửa canh giờ, Tô Giao Giao tới rồi Giang gia thời điểm, cửa không ai đón dâu, hiện trường không khí có chút xấu hổ. Ngoài cửa cảm kích giả đã ngươi một câu ta một câu đem sự tình cấp nói rõ ràng. Lưu Hân cũng chính là cái kia Lưu gia thứ nữ vừa mới tới Giang gia cùng Giang Thịnh gặp mặt, hai người không biết ở ngoài cửa nói gì đó, cuối cùng Giang Thịnh dứt khoát kiên quyết đem người mang vào Giang gia. Hiện tại ở bên ngoài vây xem người đều nói, Tô gia cùng Giang gia cái này thân là kết không được, chỉ là khổ cái kia Tô tiểu thư. Còn có Giang Thịnh muốn đi tông môn linh tinh. Giang Thịnh thật là cái có đảm đương hảo nam nhân A. Cũng không phải là, nghe nói hắn đã bị tông môn bị điều động nội bộ, chỉ chờ đến tông môn tổng tuyển cử về sau liền phải tiến tông môn. Kia Tô gia cùng bọn họ kết thân thật đúng là trèo cao. Kia muốn xem Tô gia cao không trèo cao thượng A. Trong đám người một trận tiếng cười, Tiểu Hoa ngừng ở sở gia đại môn không ai nên đón, muốn bọn họ xem, này Tô gia tiểu thư nên chạy nhanh trở về, đừng ở chỗ này đợi. Này về sau sở ra phát đạt có lẽ đối Tô ra ấy nấy còn có thể giúp bọn hắn. Này bên ngoài tu sĩ đại khái là bởi vì bọn họ luôn luôn nhìn lên Tô ra ruột thịt tiểu thư ở song tu đại điển ngày này bị cự chi môn ngoại, làm cho bọn họ cảm giác được nhìn những cái đó cao cao tại thượng người từ đám mây ngã xuống tới cảm giác, cho nên đều tụ tập ở chỗ này không tiêu tan khai. Lại có lẽ là bởi vì Tô ra tiểu thư mảnh mai ngày thường quá dễ nói chuyện, cho nên bọn họ không có sợ hãi. Tô ra người từng cái mặt đỏ lên, thậm chí còn có người bịa giải, rõ ràng chính là bọn họ Giang gia sai, các ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta tiểu thư a? Vậy ngươi như thế nào không nói là các ngươi tiểu thư không bản lĩnh lưu không được Giang công tử tâm a? Dứt lời lại là một trận tiếng cười. Đang ở mọi người nói giỡn thời điểm, một trận thanh thúy thanh âm từ ngoài cửa Kiệu Hoa bên trong truyền ra tới, nếu muốn nhìn náo nhiệt, vậy cùng nhau náo nhiệt một chút đi. Dứt lời lúc sau, mọi người chỉ thấy kia cố kiệu ở trong khoảnh khắc vỡ toang cùng không trung. Này trong đó còn mang theo bá đạo linh lực hướng tới mọi người bay qua đi, tu sĩ vội vàng ngăn cản, chính là này đó có rảnh ở đầu đường xem náo nhiệt, lại có thể có cái gì tu vi đâu, lập tức mọi người đổ một tảng lớn. Chờ đến mọi người đều hoan quá thần, chỉ thấy vừa mới Kiệu Hoa vị trí kia, một hồng y liễu nữ tử quyến rũ, nhất tần nhất tiếu đều mang theo phong tình, chẳng sợ giờ phút này ánh mắt mang theo trào phúng nhìn bọn họ, cũng là làm cho bọn họ trầm mê trong đó sắc đẹp, thu hồi ánh mắt Tô Giao Giao nói, một đám phế vật. Dứt lời vung ống tay háo hướng tới Giang gia đại môn đi vào, mặt sau Tô gia người chạy nhanh theo đi lên. Mãi cho đến Tô Giao Giao vào Giang phủ bên ngoài những người đó cũng chưa phản ứng lại đây, thậm chí có rất nhiều chưa thấy qua Tô Giao Giao ở kia kinh ngạc cảm thán nói, này, này nữ tử đó là Tô gia vị kia Tô Giao Giao. Đừng nói những người đó, ngay cả Giang gia tiến đến đón dâu đội ngũ đều không có nghĩ đến, chính là nếu như vậy bọn họ công tử vì cái gì không cùng Tô Giao Giao kết thành song tu đạo lữ a? Bọn họ có người gặp qua ở tông môn nữ tu, chính là bọn họ thật sự không có Tô Giao Giao như vậy nhan sắc ca. Đi theo Tô Giao Giao phía sau người từng cái thẳng thắn sống lưng, tuy rằng không biết bọn họ tiểu thư vừa mới như thế nào như vậy lợi hại, chính là bọn họ xác thật là cảm thấy hả giận. Tô Giao Giao tới rồi song tu đại điển hiện trường thời điểm liền dừng bước, phía sau đi theo mênh mông quần quận một đám người, nàng ánh mắt dừng lại ở đứng ở song tu đại điển trung gian một đôi nam nữ. Hôm nay muốn cùng Tô Giao Giao kết thành song tu đạo Lữ Giang Thịnh đang theo một cái ăn mặc màu hồng phấn váy áo nữ tu đứng chung một chỗ, hắn không ngừng mà an ủi cái kia nữ tu, đồng thời con ngươi tín niệm càng ngày càng kiên định, mà trên người hắn liền hỉ bảo cũng chưa xuyên, xuyên chính là một bộ thường phục. Cũng không biết có phải hay không ngay từ đầu liền không có cùng Tô Giao Giao kết thành song tu đạo Lữ tính toán. Tô gia người đã sớm trình diện, nhưng là không dự đoán được sẽ là cái này tình huống, nhưng trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ đó là cách biệt một trời a, này không phải luyện khí 11 tầng cùng 12 tầng khác nhau, đó là vượt cấp, Tô gia người căn bản là không dám động thủ. Lúc này mọi người chú ý tới Tô Giao Giao, Giang Thịnh thấy được Tô Giao Giao thời điểm hơi hơi sửng sốt, theo sau có chút xin lỗi nhìn Tô Giao Giao. Nàng một bên nữ tu nhìn đến Tô Giao Giao thời điểm thân mình sau này quơ quơ, nàng cắn chặt môi một câu nói lắp bắp, Tô tỷ tỷ, ngươi muốn như thế nào mới có thể thành toàn chúng ta? Thành toàn các ngươi, có thể a? Mọi người chỉ thấy kia ăn mặc hỉ bảo thiếu nữ cười phong khinh vân đạm, nói xong nàng đuôi lông mày khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, vậy đem các ngươi tù vì phế đi đi. Tác giả có lời muốn nói, các tiểu tiên nữ, buổi sáng tốt lành. Chương 37. Tươi sáng ánh mặt trời đánh vào thiếu nữ đào hoa cánh dường như khuôn mặt thượng. Tóc dài đen nhánh chân bóng, một đôi hoàng mắt rực rỡ lấp lánh, nàng cười, tươi cười tùy ý, nhưng kia tươi cười lại không đạt đáy mắt, cả người trương dương như là một đoàn liệt hỏa. Có người xem ngây người, cũng có người bay nhanh phản ứng lại đây tràn đầy tức giận, trước hết quát lớn Tô Giao Giao chính là Giang gia vị kia trúc cơ kỳ lao tổ. Hắn nói, thật lớn khẩu khí, một cái luyện khí 3 tầng muốn phế đi ta tôn tử tu vi, ta đảo muốn nhìn ngươi muốn như thế nào phế đi hắn tu vi. Tuy nói là nói như vậy, nhưng hắn ý tứ là chỉ cần Tô Giao Giao động thủ hắn liền phải trước đem Tô Giao Giao tu vi phế đi. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, cái này thiếu nữ là một cái chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi nữ tu, đó là kinh diễm toàn trường lại có thể như thế nào, uổng có mỹ mạo thôi, hơn nữa ở tu tiên giới uổng có mỹ mạo, gia tộc lại không phải đỉnh cấp gia tộc, không biết Tô gia hộ không hộ được nàng. Tô Giao Giao lông mày nhíu lại, nhiều ít năm không ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện, đặc biệt là ở tu tiên giới. Tô Giao Giao từng có tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, chính là nàng đồng dạng cũng là cái kia tu tiên giới thiên tài, nàng vẫn luôn minh bạch một đạo lý, giữa ai bảo vệ chính mình, đều không bằng chính mình cường đại, nàng kiều khoe miệng, nếu ngươi kích động như vậy, kia liền liền ngươi cùng nhau phế đi đi. Chờ Tô Giao Giao dứt lời, là mãn tràng tiếng cười, một cái luyện khí 3 tầng muốn phế một cái trúc cơ kỳ lao tổ tu vi, đây là quá vô tri vẫn là quá cuồng vọng a? Đó là vị kia trúc cơ kỳ lao tổ cũng cười. Như là đang cười nàng không biết tự lượng sức mình. Tô gia người từng cái đều sốt ruột, Tô gia tộc trưởng nói, A Giao, ngươi trở về, nơi này sự tình chúng ta giải quyết. Hiện tại Tô gia liền nói làm Tô Giao Giao chờ gả tới tự tin đều không có, nếu Giang gia hạ quyết tâm không cho Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh kết làm song tu đạo lữ, như vậy Giang gia nhiều nhất cho bọn hắn một ít bồi thường, tỉ như đan dược công pháp linh tinh đổ vỡ. Tô Giao Giao như sở không nghe thấy, nàng trường tụ vung lên. Đỏ lên sắc tơ lụa thẳng tắp hướng tới vị kia trúc cơ kỳ lao tổ công kích qua đi, kia lão tổ khinh miệt nói, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời liền phải dùng chính mình công pháp, mọi người đều nhìn ra được hắn là dùng 10 tầng thành công pháp, nếu Tô Giao Giao bị đánh trúng, kia đã có thể phế đi, nhưng ngay sau đó kia màu đỏ tơ lụa thế nhưng trực tiếp đem hắn giam cầm trụ, kia trúc cơ kỳ lao tổ tràn đầy không thể tin tưởng, chính là Tô Giao Giao nhưng không dành thưởng thức, một cái phù lệ tùy tay một ném oanh một tiếng ở hắn chung quanh nổ tung. Vị kia trúc cơ kỳ lão tổ bởi vì tu vi, là chính mình ngồi ở một chỗ, ngồi ở hắn người chung quanh ở vừa mới kia bá đạo linh lực hướng về kia trúc cơ lão tổ công kích thời điểm đều hướng tới một bên chạy, chờ đến bọn họ nhìn về phía trúc cơ kỳ lão tổ thời điểm, chỉ thấy hắn ngã vào kia che lại chính mình ngực, hắn nói, ngươi, ngươi, ngươi. Phần 30. Phù lệ loại này đông mỗi cái gia tộc đều có một ít, giống nhau tiểu bối có thể có một cái phù lệ kia đều là gia tộc trung tâm bồi dưỡng. Nhưng là những cái đó phù lệ bọn họ gặp qua, thật đúng là không có Tô Giao Giao dùng phù lệ cái loại này uy lực, bọn họ gặp qua lợi hại nhất phù lệ cũng chỉ có thể đủ để được với luyện khí kỳ 12 tầng tu vi một cái công kích thôi. Cho nên đại gia căn bản không cảm thấy Tô Giao Giao vừa mới công kích là bởi vì cái kia phù lệ uy lực, đều cho rằng là bởi vì Tô Giao Giao tu vi, cái này ai cũng bất giác Tô Giao Giao vừa mới nói muốn phế đi Giang Thịnh cùng Lưu Hân tu vi là chê cười. Giang gia người căn bản không biết Tô Giao Giao lợi hại như vậy. Tô Giao Giao lợi hại như vậy tiến tông môn quả thực chính là một bữa ăn sáng a. Nếu là nàng cùng Giang Thịnh kết làm song tu đạo lữ, ở cùng Giang Thịnh cùng nhau vào tông môn, như vậy gia tộc bọn họ địa vị khẳng định có thể tăng lên a. Giang Thịnh sắc mặt có chút tái nhợt, một bên Lưu Hân trốn đến Giang Thịnh phía sau, lúc này Giang Thịnh còn an ủi nàng một câu, chính là này an ủi có chút vô lực, gia tộc bọn họ tu vi lợi hại nhất lao tổ đều không phải Tô Giao Giao đối thủ, hắn an ủi lại có ích lợi gì a? Nghe được Giang Thịnh an ủi nói, Tô Giao Giao còn rất kinh ngạc, nàng cho rằng Giang Thịnh sẽ xin tha, không nghĩ tới còn có điểm đảm đương, chính là có điểm đảm đương cũng chỉ là có điểm đảm đương mà thôi, hắn làm những việc này thời điểm suy xét quá nguyên chủ cảm thụ sao? Nếu không nghĩ cùng nguyên chủ kết làm song tu đạo lữ kia hắn vì cái gì không ở song tu đại điển phía trước nói, hiện tại Tô Gia Kiệu Hoa tới rồi này, hắn đang nói cái gì không nghĩ cùng Tô Giao Giao kết làm song tu đạo lữ, đây là ích kỷ vẫn là ích kỷ a? Vị kia trúc cơ kỳ lão tổ vẫn là không tin, hắn như thế nào sẽ bị Tô Giao Giao đánh bại, ở đây mọi người các có chút suy nghĩ, đều cảm thấy Tô Giao Giao là ẩn tàng rồi tu vi, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là vị nào trúc cơ kỳ lão tổ tu vi thế nhưng ngã xuống. Trực tiếp ngã xuống tới rồi luyện khí kỳ 12 tầng. Hiện trường an tĩnh cơ hồ không ai dám nói chuyện. Chỉ là bị Tô Giao Giao nhất chiêu tu vi liền ngã xuống. Vị kia lão tổ vừa mới trúc cơ cảnh giới căn bản không xong, Tô Giao Giao hiện tại tuy rằng chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, chính là thần thức cỡ nào cường đại a, nàng họa phù lệ, nơi này người khả năng sông cái mấy vạn năm cũng chưa gặp qua nàng dùng phù lệ. Tô Giao Giao cười, vị nào lão tổ tu vi tiếp tục đi xuống ngã. Luyện khí kỳ 11 tầng, luyện khí kỳ 10 tầng. Luyện khí kỳ 3 tầng. Cuối cùng vị kia lão tổ tu vi ở luyện khí kỳ 3 tầng ngừng lại, cùng Tô Giao Giao hiện tại một cái tu vi. Tô Giao Giao họa phù lệ nhiều ít còn có chút hạn chế, nàng lại là tùy tiện vẽ mấy cái, bằng không này trúc cơ kỳ lão tổ linh căn đều phải phế, nhưng mọi người đều cho rằng Tô Giao Giao là cố ý làm vị kia trúc cơ kỳ lão tổ tu vi ngừng ở luyện khí 3 tầng, rốt cuộc vừa mới vị kia trúc cơ kỳ lão tổ trào phúng Tô Giao Giao tu vi. Đừng nói mọi người, chính là Tô Gia người cũng là kinh ngạc nói không ra lời, cái kia thiếu nữ là bọn họ Tô Gia dòng chính tiểu thư. Còn có nàng tu vi thật sự không phải giả sao, luyện khí 3 tầng, phế đi một cái trúc cơ kỳ lão tổ. Tô Giao Giao lại không thế nào vừa lòng, lại hướng tới vị kia trúc cơ kỳ lão tổ bổ nhất chiêu, không biết đại gia là cảm thấy Tô Giao Giao quá lợi hại không dám đi ngăn cản kia công kích, lại hoặc là bởi vì vị kia lão tổ đối gia tộc bọn họ tới nói đã thành phế nhân, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không ai quản vị kia lão tổ. Sau đó vị kia lão tổ tu vi từ luyện khí 3 tầng té luyện khí 1 tầng, cuối cùng toàn bộ tu vi đều phế đi. Tô Giao Giao đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thịnh cùng với đã có chút phát run Lưu Hân, nàng bỗng nhiên cảm thấy đem bọn họ tu vi đều phế đi không có gì ý tứ đâu, nàng bộ dáng có chút kiều thiếu, như vậy nhưng thật ra có chút giống phía trước Tô Giao Giao, nàng nói, vốn dĩ đâu ta chỉ nghĩ phế đi các ngươi hai cái tu vi, chính là ai làm hắn tự cho là đúng a, cho nên ta liền đem hắn tu vi phế đi. Cho nên hiện tại các ngươi hai cái có một người tu vi không cần phế đi, các ngươi. Tô Giao Giao ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian bồi hồi, giống như suy nghĩ rốt cuộc muốn phế đi ai tu vi. Giang gia người hoàn toàn không dám nói lời nào liền sợ Tô Giao Giao tùy tay đem bọn họ cũng phế đi, rốt cuộc bọn họ cũng không biết Tô Giao Giao át chủ bài là cái gì, thậm chí có người cảm thấy Tô Giao Giao là bị tông môn điều động nội bộ, hiện tại lợi hại như vậy là bởi vì tông môn trợ giúp, rốt cuộc lúc trước Giang Thịnh bị điều động nội bộ thời điểm. Điều động nội bộ hắn tông môn cũng cho hắn đang ăn dược. Rơi vào đường cùng Giang gia người chỉ có thể đi cầu Tô gia người, nay cùng vừa mới tình huống lập tức phản lại đây. Vị kia trúc cơ kỳ lão tổ đã phế đi, bọn họ không thể lại làm Giang Thịnh phế đi, Giang Thịnh vào tông môn gia tộc bọn họ còn có thể quật khởi, chính là Giang Thịnh bị phế đi, như vậy gia tộc bọn họ lại muốn ngủ đông nhiều năm. Tô gia chủ, ngươi xem này Giang gia gia chủ khó xử nói. Nhìn Giang gia chủ bộ dáng, Tô gia chủ nội tâm hừ nhẹ một tiếng. Vẫn là dựa theo các ngươi ý tứ đi. Chúng ta ý tứ. Các ngươi Giang gia không phải nói, tiểu bối sự tình làm tiểu bối chính mình giải quyết sao? Nếu như vậy chúng ta vẫn là đừng nhúng tay bọn họ sự tình. Giang gia chủ. Lời này vừa mới Giang gia chủ xác thật nói qua, chính là này trước khác nay khác ga, bọn họ chẳng lẽ liền nhìn Tô Giao Giao đem gia tộc bọn họ bị tông môn điều động nội bộ con cháu phế đi sao? Bọn họ thật muốn chạy nhanh làm Giang Thịnh cùng Tô Giao Giao xin lỗi, sau đó song hưu đại điển tiếp tục cử hành. Giang Thịnh vẫn như cũ gắt gao đem Lưu Hân hộ ở phía sau, như là hạ cái gì quyết định giống nhau, hắn bước thon dài hai chân đi phía trước đi rồi một bước. Lưu Hân vốn dĩ liền căng chặt, Giang Thịnh như vậy vừa động, nàng lập tức kêu lên, cùng ta không quan hệ. Nàng nhìn Tô Giao Giao lắc mạnh đầu, là hắn muốn hủy hoại các ngươi hôn ước, cùng ta không quan hệ. Chính là ngươi vừa mới không phải còn hỏi ta muốn như thế nào mới có thể thành toàn các ngươi sao. Tô Giao Giao chọn âm cuối. Tô Giao Giao lời này là cùng Lưu Hân nói. Nhưng ánh mắt lại nhìn Giang Thịnh, nàng nháy mắt, Nhung Thiên Nga lông mi đi theo run lên, thật là đẹp. Hai người bốn mắt tương đối, Tô Giao Giao còn đắc ý hướng về phía hắn nhướng mày, Giang Thịnh ánh mắt lại không hề gợn sóng. Không biết qua bao lâu, hắn trầm giọng nói, làm nàng đi, ta đem này thân tu vi phế đi, từ đây chuyện này xóa bỏ toàn bộ. Không thể. Giang gia gia chủ kêu lên, Tô Giao Giao ngươi đã phế đi chúng ta trong tộc một cái trúc cơ lão tổ tu vi, hủy hoại một cái hôn ước mà thôi, chẳng lẽ còn không đủ bồi thường các ngươi sao? Giang đại ca, thực xin lỗi. Lưu Hân Hạ quyết tâm nhìn Giang Thịnh liếc mắt một cái sau đó liền ra bên ngoài chạy, Giang gia sẽ vì Giang Thịnh cùng Tô Giao Giao đàm phán, chính là sẽ không vì nàng cùng Tô Giao Giao đàm phán, thậm chí còn sẽ đem nàng Lưu Hân đẩy ra đi làm Tô Giao Giao ngồi giận. Không đợi Tô Giao Giao làm gì phản ứng, Giang Thịnh chắn nàng trước mặt quá giơ tay hướng tới chính mình, chỉ là không đợi hắn vận công, không chung một đạo thanh âm vang lên, kia uy áp lại là làm trừ bỏ Tô Giao Giao ngoại mọi người liền nhúc nhích đều không thể động đậy. Tác giả có lời muốn nói, các tiểu tiên nữ, buổi sáng tốt lành. Chương 38. Ai dám phế ta Hạo Hãn Tông đệ tử tu vi? Này một câu quanh quẩn ở mọi người bên tai, người còn chưa đến liền có thể có như vậy uy áp, nói vậy tu vi thâm hậu, có lẽ là kim đan tu vi tu sĩ. Một hàng ăn mặc quần áo tương đồng tu sĩ ngự kiếm mà đến, Lạc cùng Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh cách đó không xa, Giang gia người từng cái đều khó nén hưng phấn, bởi vì này đó là điều động nội bộ Giang Thịnh Hạo Hãn Tông. Tô Giao Giao hơi cảm thấy có chút không thú vị, ánh mắt hướng tới nơi xa nhìn một chút, một đôi con ngươi cười như không cười, sở cảnh sớm tại Tô Giao Giao tới nơi này thời điểm liền ở chỗ này, đồng thời còn có mấy cái tu vi cùng hắn không phân cao thấp người. Nơi xa, sở cảnh nhíu mày, hắn bên cạnh một nam tu nói, sở sư huynh, kia nữ tu không phải biết chúng ta tại đây đi. Sao có thể à, nàng cái gì tu vi à, vừa mới có thể phế đi kia trúc cơ kỳ tu sĩ, bất quá là bởi vì phù lệ. Chính là nàng kia phù lệ uy lực. Chẳng lẽ nàng là phù tông điều động nội bộ đệ tử? Chúng ta đây muốn hay không giúp giúp nàng à? Phù tông cùng chúng ta giao hảo, này Hạo Hãn Tông nhân tu vì cũng có kim đan, nàng liền tính cầm phù lệ cũng không có gì dùng đi. Kia vài vị tu sĩ nói mấy câu về sau nhìn về phía sở cảnh, bọn họ hẳn là đều là lấy sở cảnh cầm đầu. Sở cảnh thân hình đĩnh bạn, màu nguyệt bạch quần áo màu xanh biển y hề biên, trong tay một phen trường kiếm nắm chặt. Hắn nhìn kia Trương Dương thiếu nữ một hồi thu hồi ánh mắt, hắn nói, phiền thoái. Vài vị tu sĩ sôi nổi ghé mắt, sở cảnh nói nàng là phù tông người phiền thoái. Dứt lời hắn rút ra trường kiếm trong tay vận lực tùy tay vung lên, mọi người chỉ thấy một đạo bay nhanh quang mang hiện lên, sau đó một phen trường kiếm nghiêng nghiêng cắm ở kia Hạo Hãn Tông người cùng Tô Giao Giao còn có Giang Thịnh chi gian. Có người không rõ nguyên do, nhưng kia Hạo Hãn Tông người minh bạch ra, có người kinh hô, đây là kiếm tông sở cảnh phi hồng kiếm. Kiếm tông tu tiên giới tam đại tông môn đứng đầu, sở hành, kiếm tông hoạch tâm đệ tử, là thượng một lần tông môn đại tái đệ nhất, lần đó tông môn đại tái, sở hành dùng phi hồng kiếm đối với tu vi so với hắn thấp cơ hồ là nhất chiêu kết thúc đối chiến, tu vi tương đương có thể cùng hắn đánh mấy cái hiệp, quan trọng nhất chính là hắn lúc ấy lấy trúc cơ kỳ đỉnh tu vi thắng kim đan kỳ tu vi tu sĩ, hơn nữa hắn sư phụ là hợp nhất kỳ tu vi. Hạo Hãn Tông cùng kiếm tông so sánh với, liền cùng bình thường gia tộc theo vào xếp hạng trước trăm gia tộc so sánh với, căn bản vô pháp so. Không biết sở sư huynh tại đây, thỉnh sở sư huynh nhiều hơn thông cảm, này Giang Thịnh là chúng ta tông môn điều động nội bộ con cháu, chúng ta đi ngang qua này thấy có người muốn phế hắn tu vi, liền lại đây giúp hắn. Hạo Hãn Tông dẫn đầu kim đàn tu sĩ nói. Qua hồi lâu, sở cảnh nói, Tô Giao Giao, kiếm tông điều động nội bộ đệ tử. Hắn thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, nói xong những lời này, liền không có đang nói cái gì. Tô Giao Giao là kiếm tông điều động nội bộ đệ tử. Ở đây mọi người hoàn toàn không dám nói cái gì, tu tiên giới tam đại tông môn đứng đầu kiếm tông A. Hạo Hãn Tông người trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, cũng không biết sở cảnh là có ý tứ gì, là duy trì Tô Giao Giao phế đi Giang Thịnh tu vi sao, nếu như vậy bọn họ phải làm sao bây giờ, muốn hay không giúp Giang Thịnh. Tô Giao Giao đi phía trước đi rồi vài bước, xanh miết ngón tay ngọc nắm ở trên chuôi kiếm. Nàng nhẹ nhàng dùng sức liền đem kiếm rút ra tới, nàng cười khẽ, trong tay kiếm như là có điều cảm ứng giống nhau từ Tô Giao Giao trong tay bay ra, theo sau ở không trung bay vài vòng cuối cùng lại ngừng ở Tô Giao Giao dưới chân. Hơi có chút lấy lòng ý tứ. Này phi hồng kiếm là kiếm tông nội một vị mấy vạn năm trước phi thăng tu sĩ lưu lại kiếm, kia tu sĩ ở phi thăng trước dùng này đem cầu vồng kiếm ở kiếm tông một chỗ trên vách đá viết xuống một cái tình tự, cuối cùng đem thanh kiếm này cắm ở kia vách đá phía dưới. Bao nhiêu người muốn nếm thử lĩnh ngộ kia tình tự bên trong kiếm ý, muốn rút ra thanh kiếm này, chính là cũng chưa thành công, thẳng đến sở cảnh ở kia vách đá chỗ ngộ đạo theo sau rút ra thanh kiếm này. Nhưng, nay phi hồng kiếm nhận chủ, mấy năm nay trừ bỏ Sở Cảnh không người có thể khống chế, nếu gặp được kia tu vi cao tu sĩ, Phi Hồng Kiếm tình nguyện làm chính mình biến thành một khối sắt vụn. Hiện tại Tô Giao Giao nhẹ nhàng rút ra Phi Hồng Kiếm, kia Phi Hồng Kiếm còn lấy lòng nàng, này quả thực so Tô Giao Giao là Kiếm Tông điều động nội bộ đệ tử còn muốn cho người chấn động. Kiếm Tông có chút kiếm tu tốt bụng, sẽ ra tay băng nhân, Kiếm Tông tôn chỉ cũng này đầy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cho nên Sở Cảnh mở miệng thời điểm Hạo Hãn Tông vị kia Kim Đan tu sĩ còn có chút hoài nghi, Tô Giao Giao tu vi không cao, Kiếm Tông như thế nào sẽ điều động nội bộ nàng. Chính là hiện tại vị kia Kim Đan tu sĩ hoàn toàn cảm thấy chính mình vừa mới là suy nghĩ nhiều. Cách đó không xa, Kiếm Tông tu sĩ cũng là lắp bắp, sở sư huynh, nàng. Không phải, kia Phi Hồng Kiếm không phải giả đi. Giả, sở sư huynh dùng giả Phi Hồng Kiếm, ngươi suy nghĩ cái gì a? Chính là, kia nữ tu sĩ đem cái kia Phi Hồng Kiếm rút ra a, ta lần trước tưởng bính một chút Phi Hồng Kiếm đều không vui, nó hiện tại thế nhưng lấy lòng cái kia nữ tu. Sở Cảnh nhìn Tô Giao Giao ngơ ngẩn, không biết suy nghĩ cái gì, liền vài vị sư đệ nói với hắn lời nói hắn như sở không nghe thấy. Tô Giao Giao nhẹ nhàng nhảy lên cầu vồng trên thân kiếm, nàng đối với Sở Cảnh vị trí hô, thanh kiếm này mượn ta dùng một chút. Dứt lời Tô Giao Giao dưới chân cầu vồng kiếm cọ một chút chạy trốn đi ra ngoài, Tô Giao Giao chân dẫm trường kiếm, ống tay háo phiêu phiêu, nàng liếc Giang Thịnh liếc mắt một cái, Giang Thịnh đi phía trước mại một bước, Tô Giao Giao đối hắn cười một chút. Không biết làm sao vậy? Giang Thịnh chỉ cảm thấy chính mình tâm bùn bùn nhảy. Hệ thống hỏi, ký chủ, chúng ta muốn đi đâu a? Tô Giao Giao, bế quan. Hệ thống, bế quan. Thính không cần giải thích, ngươi là ký chủ ngươi định đoạt. Hệ thống cảm thấy chính mình thật sự thực vô dụng. Nó hệ thống có thể đổi đồ vật, nhưng là Tô Giao Giao hoàn toàn không cần. Nó có thể vì Tô chủ cung cấp làm nhiệm vụ ý kiến, nhưng là Tô Giao Giao vẫn là không cần. Nó rất lợi hại, nhưng là Tô Giao Giao so nó còn lợi hại. Phần 31. Tô Giao Giao nhưng không nghĩ lần sau còn phát sinh người khác dùng thực lực đi miệt thị chính mình sự tình, nàng muốn bế quan, tu vi đủ rồi trở ra tiếp tục làm nhiệm vụ. Tô Giao Giao ở Kiếm Tông người đều đứng ra thời điểm không có muốn tiếp tục phế Giang Thịnh tu vi, đó chính là không hề cùng Giang Thịnh so đo ý tứ. Tô Giao Giao đạp kiếm mà đi về sau, Giang Thịnh đi theo Hạo Hãn Tông người đi Hạo Hãn Tông, Giang gia đối với Tô gia nhận lỗi tặng không ít đan dược công pháp, Tô gia không có muốn tha thứ bọn họ ý tứ, cũng không có muốn cùng bọn họ kết hạ sống núi ý tứ. Bởi vì Tô Giao Giao cùng Kiếm Tông quan hệ, Tô Gia gia tộc địa vị tăng lên, càng là có hứa gia tộc. Muốn cùng Tô Gia kết giao, thậm chí gia tộc nội đã có con cháu đi Kiếm Tông, cũng phải người cấp Tô Gia tặng hạ lễ. Nhưng Tô Gia đối với Tô Giao Giao bị Kiếm Tông điều động nội bộ chuyện này vẫn là có chút nghi ngờ. Vì sao Tô Giao Giao bị Tông môn điều động nội bộ bọn họ lại không biết đâu. Tô Giao Giao tư chất giống nhau, tuy nói là dòng chính là gia tộc cũng không có đặc biệt bồi dưỡng. Bọn họ bồi dưỡng đều là có tư cách đi tham gia tông môn thi đấu người, ở trong lúc thi đấu thắng được hoặc là bị cái nào môn phái người coi trọng đều có thể tiến vào tông môn. Nhưng Kiếm Tông người lại tự mình đi một chuyến Tô gia, nói là Tô Giao Giao là Kiếm Tông điều động nội bộ đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử. Tông môn nơi vị trí linh khí nồng đậm, gia tộc nơi vị trí linh khí loãng, cho nên tông môn người giống nhau rất ít đặt chân, lần này tông môn người tề tụ gia tộc nơi, là bởi vì một chỗ bí cảnh. Bí cảnh kết thúc về sau đại gia liền đều đi trở về, chỉ có Sở Cảnh cùng Kiếm Tông người cáo tử, dựa vào đối Phi Hồng Kiếm liên hệ, đi tìm Tô Giao Giao cùng Phi Hồng Kiếm. Tô Giao Giao đi tông môn nơi ở, dựa vào Phi Hồng Kiếm một đường thông suốt, cuối cùng thuê một chỗ động phủ bế quan, Sở Cảnh một đường đuổi theo nàng, cuối cùng hạ xuống động phủ cửa tu luyện, nhưng lại vô pháp chuyên tâm tu luyện. Ngày ấy hắn ở vách đá trước nội đạo, thấy được một sợi vị kia phi thăng tiền bối lưu lại thần thức, kia tiền bối một thân cùng hắn tương đồng quần áo, bộ dáng tuấn lãng. Hắn nói, ngươi cũng biết ta vì sao phải ở chỗ này lưu một cái tình tự, bởi vì ta lấy vô tình nhập đạo lại lấy có tình phi thăng, mà ngươi ở chỗ này ngộ đạo là bởi vì ngươi cùng ta lúc trước nhập đạo khi rất giống, vô tình vô dục. Kia vì sao không phải vô tình? Sở Cảnh khó hiểu hỏi. Ha ha ha ha ha ha ha, kia tiền bối cười to vài tiếng sau nói, Phi Hồng Kiếm sở hướng người, đó là làm ngươi hiểu được người. Phi Hồng Kiếm sở hướng người, là Tô Giao Giao sao? Đem Phi Hồng Kiếm vỏ kiếm đem ra, Sở Cảnh trong tay nắm chặt vỏ kiếm. Tô Giao Giao này một tu luyện đó là 3 năm, mà Sở Cảnh cũng ở động phủ ngoại đãi 3 năm. Động phủ nội là linh lực dao động, ở bên ngoài tu luyện Sở Cảnh mở mắt, đây là muốn trúc cơ. Tác giả có lời muốn nói, các tiểu tiên nữ, hôm nay tương đối vội, ta và các ngươi sao sao đi, cho nên các ngươi làm bộ đây là một chương 30 điểm tấn giang tệ chương được chứ. Chương 39. Động phủ nội linh lực dao động càng ngày càng cường. Tô Giao Giao tiến giai khi tu vi bùng ra, từ luyện khí kỳ 12 tầng đỉnh trúc cơ, ở một đường từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ kỳ đỉnh mới ngừng lại được. Này tiến giai từ sáng sớm liên tục tới rồi mặt trời chiều ngã về tây, cũng chính là động phủ ngoại là sở cảnh, bằng không thấy Tô Giao Giao này tấn chức tốc độ phỏng trường muốn kinh rất cảm. Âm vang một tiếng, động phủ đại môn mở ra, ánh vàng rực rỡ quang mang chiếu xạ đi vào, Tô Giao Giao một thân màu tím nhạt quần áo, một đầu tóc đen sơ phi tiến tấn, cong như nguyệt mày đẹp hạ mị nhãn như tơ, cố tình cặp kia con ngươi còn lộ ra thanh triệt, nàng dáng người lay động đi tới sở cảnh trước mặt dừng lại. Sở cảnh trong tay còn méo phi hồng kiếm vỏ kiếm. Hắn đem vỏ kiếm nghiêng ở Tô Giao Giao trước mặt, Tô Giao Giao môi đỏ khẽ nhếch, ngươi muốn phi hồng kiếm. Đưa ngươi. Đem trong tay vỏ kiếm ném đi, sở cảnh đi phía trước đi, từ đầu đến cuối không có gì cảm xúc dao động. Tô Giao Giao khanh khách cười, nàng nói, ngươi ở động phủ ngoại thủ ta lâu như vậy, liền vì đem phi hồng kiếm đưa ta. Phía trước sở cảnh bước chân không có muốn dừng lại ý tứ, Tô Giao Giao đem phi hồng kiếm lấy ra quy về vỏ đao, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng bay nhanh ngừng ở sở cảnh trước mặt. Nàng ngưỡng cầm đem phi hồng kiếm còn cho hắn, sau đó đi phía trước thấu hiểu rõ thấu, thấy sở cảnh đứng ở tại chỗ bất động lại đi phía trước thấu thấu, nàng nói, ta không cần phi hồng kiếm. Sở cảnh đối với Tô Giao Giao động tác chỉ là hơi hơi như mày, hắn nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Tô Giao Giao lôi kéo trường âm, nói xong khẽ cười một tiếng, nàng xoay người tầng tầng lớp lớp làn váy theo gió phiêu động, nàng ống tay háo vung lên, một tinh xảo hồng nhạt trường thảm xuất hiện ở giữa không trung. Nàng khinh thân nhảy ngồi ở trường thảm thượng, hướng tới nơi xa vị trí bay qua đi, trường thảm tứ giác hệ lục lạc, kia lục lạc thanh thanh thúy, Tô Giao Giao sướng làn điệu huyền chuyển khúc, kia lục lạc thanh như là cùng nàng cùng nhau ca sướng giống nhau, mỗi lần lắc lư đều phối hợp Tô Giao Giao tiếng ca. Kia thiếu nữ thanh âm giống như âm thanh của tự nhiên, sở cảnh nhìn Tô Giao Giao thân ảnh càng ngày càng xa, nàng tiếng ca cũng càng ngày càng xa, trong tay hắn phi hồng kiếm đong đưa, sở cảnh thế nhưng có loại muốn đi đuổi theo kia thiếu nữ cảm giác. Đi phía trước mại một bức thời điểm phản ánh lại đây, hắn đối với cầu vồng kiếm đạo, lần này vì sao không truy nàng. Phi hồng kiếm một chút đình chỉ đong đưa, còn lấy lòng cọ cọ sở cảnh nói, hồi tông môn. Hệ thống đã hoàn toàn không cùng Tô Giao Giao thảo luận nhiệm vụ vấn đề, nó hỏi, ký chủ, chúng ta muốn đi đâu à? Tô Giao Giao suy nghĩ sau khi hỏi, cái này tu tiên giới có phải hay không có cái khiêu chiến đài, còn có một cái tiên giới tiên tử bảng xếp hạng. Cái này tu tiên thế giới có một cái khiêu chiến đài. Khiêu chiến đài nơi đó có một cái bảng xếp hạng, từ đệ nhất danh đến đệ nhất ngàn danh, bất quá cái này là vì tu tiên giới tiểu bối thiết, tu vi hạn chế ở kim đăng kỳ tu vi, vượt qua kim đăng kỳ tu vi liền không thể ở đi khiêu chiến, đương nhiên nếu ngươi trúc cơ kỳ thời điểm ở nơi đó khiêu chiến, nhưng là sau lại tham gia khiêu chiến thời điểm không ai có thể khiêu chiến quá ngươi, như vậy tên của ngươi còn ở mặt trên. Tiên giới tiên tử bảng xếp hạng là cần phải có người ở tiên tử bảng xếp hạng nơi đó báo danh. Sau đó làm tu tiên giới mọi người đầu phiếu, cuối cùng dựa theo đầu phiếu số quyết định xếp hạng, cái này tiên tử bảng xếp hạng chỉ biểu hiện tiền 10 danh. Hệ thống, ký chủ, chúng ta muốn đi khiêu chiến sao? Tô Giao Giao, không, chúng ta đi đem kia hai cái bãi tạp. Hệ thống, Tô Giao Giao ngồi ở thảm bay thượng nhàn nhã bay một ngày, cũng không tới kia hai cái bảng xếp hạng bất luận cái gì một vị trí, mà là trực tiếp bay trở về Tô ra nơi đó. Vẫn là Tô Giao Giao cảm giác linh khí càng ngày càng loãng lại thấy được Tô Phủ mới biết được, bằng không nàng khả năng lại muốn phi xa hơn. Nếu đi ngang qua Tô Phủ, Tô Giao Giao liền trực tiếp phi vào Tô Gia, Tô Giao Giao rời đi nơi này 3 năm, Tô Gia thực lực càng hơn. Lúc trước ở Giang Gia một cái trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ khiến cho bọn họ không thể nơi hà, hiện tại Tô Gia chính là có vài cái trúc cơ kỳ tu sĩ, Tô Gia thu đệ tử cũng càng ngày cũng nhiều, cho nên rất nhiều người đều không quen biết Tô Giao Giao. Tô Giao Giao phi tiến Tô Phủ thời điểm có người còn muốn ngăn lại Tô Giao Giao, kỳ thật Tô Giao Giao phi tiến vào thời điểm có chút người đều xem sửng sốt, chính là bọn họ nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ, lúc này mới muốn cản hạ Tô Giao Giao, vẫn là nhận thức Tô Giao Giao người đem người cấp ngăn cản, đó là Tô Tiểu Thư, cái kia kiếm tông nội môn đệ tử. Nhận thức Tô Giao Giao người phi thường kiêu ngạo nói, kiếm tông điều động nội bộ nội môn đệ tử, sở hữu gia tộc có thể có mấy cái gia tộc có kiếm tông điều động nội bộ đệ tử. Lại có mấy cái trực tiếp có thể đương nội môn đệ tử. Tiểu thư đã trở lại. Có người chạy nhanh đi theo Tô gia gia tộc thông báo. Tô gia sảnh ngoài nội Tô gia tộc trưởng cùng trưởng lão tề tụ một đường, còn có rất nhiều tiểu bối, thậm chí có không tư cách vào tới chỉ có thể trốn sảnh ngoài ở bên ngoài. Tô gia cấp Tô Giao Giao chỗ ngồi là trên cùng chỗ ngồi, bọn họ nhìn đến Tô Giao Giao tu vi thời điểm đều giật mình không dám nói lời nào. Tô Giao Giao hiện tại tu vi xem như Tô gia tu vi tối cao. Không chỉ có như thế vẫn là kiếm tông nội môn con cháu a. Đối với Tô Phủ người Tô Giao Giao cũng không có gì tưởng nói, chỉ là cho tộc trưởng một cái đưa tin phủ, nàng nói, nếu có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, nhưng dùng phù lệ liên hệ ta. Đại khái là Tô Giao Giao cùng Tô Gia đã không phải một cái mặt tu sĩ, mọi người đối nàng thái độ đều là thật cẩn thận, ngay cả nhận lấy kia đưa tin phù lệ cũng là luôn mãi cảm kích. Đông nhiên nghĩ tới Giang Thịnh, Tô Giao Giao liền thuận miệng hỏi một câu, Giang Thịnh hiện tại như thế nào? Trả lời Tô Giao Giao vấn đề này chính là Tô Gia tộc trưởng, cũng là lúc trước ở song tu đại điển thượng bị Giang Gia khí lại không cách nào phản bác Tô tộc trưởng, rốt cuộc tu tiên giới thực lực vi tôn, lúc ấy Giang Gia có trúc cơ kỳ tu sĩ, mà Tô Gia một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có, hiện tại nhắc tới Giang Thịnh Tô tộc trưởng thái độ thực đạm. Tô tộc trưởng nói, Giang Thịnh đi Hạo Hán Tông, hiện tại đã vào nội môn, mặt khác ta liền không biết, Giang Gia hiện tại có trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quá là bởi vì Giang Thịnh cho bọn hắn công pháp đang dược, chúng ta nghĩ Giang Thịnh rốt cuộc hiện tại cũng vào tông môn, ngươi cũng ở tông môn, tuy rằng không thể hòa hảo, nhưng là cũng đừng cùng bọn họ nháo mâu thuẫn, cho nên hiện tại quan hệ vẫn luôn không mặn không nhạt. Tô Giao Giao cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, cho nên cũng không đang nói cái gì. Lại ở Tô Gia đãi một hồi, Tô Giao Giao luôn mãi do dự mới hỏi về tông môn bên kia bản đồ sự tình, nàng nói, ta mấy năm nay vẫn luôn bế quan, đối tu tiên giới không phải rất quen thuộc. Hiện tại muốn đi làm tông môn nhiệm vụ, chính là có vài chỗ không biết như thế nào đi, không biết các ngươi có hay không tu tiên giới bản đồ. Có bản đồ, bất quá là thác ấn. Tô tộc trưởng nói, thác ấn cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể biết được lộ đi như thế nào là được, không có biện pháp hệ thống chỉ có thể tìm được về công lược đối tượng hoặc là cùng nhiệm vụ có quan hệ người vị trí. Hiện tại Tô Giao Giao nếu là muốn đi tìm sở cảnh, như vậy quả thực một giây sự tình, hệ thống đều có thể cấp Tô Giao Giao truyền tống qua đi. Cái này là hệ thống mới nhất công năng, nó nói nó cảm thấy chính mình thật sự là quá vô dụng, cho nên lại cùng tổng bộ xin một chút, sau đó đạt được như vậy một cái công năng, có thể trực tiếp đem Tô trụ truyền tống đến công lược đối tượng nơi đó, cỡ nào săn sóc ca, tưởng khi nào thấy công lược đối tượng liền khi nào thấy công lược đối tượng. Nhưng mà Tô Giao Giao hiện tại cũng không cần. Hệ thống, cảm giác chính mình vẫn là hảo vô dụng a. Có tu tiên giới bản đồ, Tô Giao Giao đi khiêu chiến đài nơi đó liền dễ dàng nhiều. Nàng nhớ địa chỉ lại ngồi trên thang bay, liền chuẩn bị hướng tới khiêu chiến đài nơi đó bay qua đi. Đại khái là cảm thấy nhàm chán, Tô Giao Giao hỏi, Giang Thịnh vì cái gì sẽ nhập ma, hắn tư chất không tồi, vào Hạo Hãn Tông lại đương nội môn đệ tử, vì cái gì sẽ nhập ma. Ta không biết ta cùng ngươi giống nhau chỉ biết làm nhiệm vụ đối tượng ký ức, kia đoạn ký ức chính là Giang Thịnh nhập ma bắt Tô Giao Giao uy hiếp sở cảnh, sau đó sở cảnh hạ lệnh công thành, nguyên chủ tự bạo. Hệ thống nói lắp bắp, nói xong nó nói, đừng hỏi. Ta biết ta chính mình vô dụng. Đại khái là bởi vì có tu tiên giới bản đồ, Tô Giao Giao tâm tình tương đối hảo, nàng nói, ai nói ngươi vô dụng. Hệ thống kích động nói, ta có ích lợi gì. Tô Giao Giao, dũng cảm nói chính mình vô dụng a. Hệ thống. Tô Giao Giao cười một hồi, lúc này mới nghiêm túc nói, ngươi có thể mang theo ta xuyên qua đến này đó thế giới, thật sự rất hữu dụng, ta hiện tại tu vi đều làm không được ngươi như vậy. Tô Giao Giao bay đến Tô Gia nơi này khoảng cách khiêu chiến đài vị trí xa hơn. Tô Giao Giao này một phi liền bay 2 ngày, kỳ thật vẫn là tu vi quá thấp. Khiêu chiến đài bên cạnh đó là phường thị, cho nên nơi này thực náo nhiệt. Tô Giao Giao vào thành về sau đã đi xuống thẳng bay, ở trên phố dạo suy nghĩ nhìn xem có hay không chính mình yêu cầu đồ vật thuận tiện mua một chút. Đi ngang qua một cái bán trang sức sạp, Tô Giao Giao tùy tay cầm một cái bộ diêu ở trong tay lung lay vài cái. Quán chủ cùng Tô Giao Giao nói cái này bộ diêu uy lực cùng với có thể làm cái gì. Nhưng Tô Giao Giao lực chú ý lại làm bên cạnh sạp thượng người nói cấp hấp dẫn ở. Cái kia Giang Thịnh đã vọt tới bảng xếp hạng thứ 101 vị, ở đi phía trước tiến một vị chính là trước 100 vị. Người nói cái kia Giang Thịnh, là ngày hôm qua tới này, sau đó liền vẫn luôn ở khiêu chiến Giang Thịnh sao? Là cái kia Giang Thịnh, nếu không phải bảng xếp hạng khiêu chiến có quy định, hắn hiện tại phòng trừng đã tiến trước 100, đúng rồi, hắn xuyên quần áo trên người là Hạo Hãn Tông quần áo, vẫn là Hạo Hãn Tông nội môn con cháu quần áo. Nếu không phải cùng kiếm tông so, Hạo Hãn Tông vẫn là thực không tồi. Đến nỗi khiêu chiến bảng xếp hạng quy củ là tới rồi trước 200 danh, mỗi lần chỉ có thể đủ khiêu chiến ngươi phía trước 10 vị tu sĩ, hơn nữa mỗi cái tu sĩ mỗi ngày đều chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Phần 32. Bọn họ nói lại nói đến sở cảnh. Sở cảnh ở bảng xếp hạng thượng đã bá chiếm đệ nhất nhiều năm như vậy, cũng chưa người có thể khiêu chiến hắn, các ngươi nói cái kia Giang Thịnh có thể hay không thành công a? Rốt cuộc lúc trước sở cảnh khiêu chiến thời điểm cũng là trúc cơ kỳ đỉnh. Ai biết được, nhưng là mỗi lần bị khiêu chiến thành công, những cái đó bị người khiêu chiến đều sẽ thu được bảng xếp hạng nhắc nhở, nói cho ai khiêu chiến hắn khiêu chiến thành công, hiện tại cái này Giang Thịnh ở tu tiên giới cũng không tính bừa bãi vô danh. Tô Giao Giao không ở tiếp tục nghe đi xuống, mua cái kia bộ diêu, Tô Giao Giao liền chuẩn bị đi khiêu chiến đài kia. Giang Thịnh ở kia, có ý tứ, hắn là tưởng khiêu chiến Sở Hành sao? Tác giả có lời muốn nói, Phi Hồng Kiếm. Sở Cảnh. Phi Hồng Kiếm, ngươi muốn đuổi theo Tô Giao Giao liền truy Tô Giao Giao, cái gì kêu ta muốn đuổi theo Tô Giao Giao? Sở Cảnh. Giang Thịnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sở Cảnh, không rảnh, ta suy nghĩ như thế nào mới có thể cùng Giao Giao ở bên nhau đâu. Chương 40. Muốn dựa vào khiêu chiến đài nhất chiến thành danh người rất nhiều, nhưng là thành công cơ hồ không có. Hiện tại Giang Thịnh tạm thời xem như một cái, rốt cuộc có thể làm sòng bạc khai kết thúc suy đoán hắn có thể vọt tới đệ nhiều ít vị cũng là lợi hại. Tô Giao Giao tới rồi khiêu chiến đài thời điểm còn có một ít cá nhân khai cuộc hỏi Tô Giao Giao muốn hay không hạ chú. Tô Giao Giao tùy tay ném một khối cực phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, đổi suất là 100 so 100, cực phẩm linh thạch đã không phải dùng để mua sắm đồ vật đơn giản như vậy, cực phẩm linh thạch dùng để tu luyện làm ít công to, có đôi khi 1000 khối thượng phẩm linh thạch cũng không nhất định có thể đủ đổi ra một khối cực phẩm linh thạch, phải biết rằng tông môn nội môn đệ tử một tháng mới có thể đủ lánh đến một khối thượng phẩm linh thạch tài nguyên, có cực phẩm linh thạch ở tu tiên giới như thế nào cũng hơi chút có chút địa vị. Người nọ vốn là hướng về phía Tô Giao Giao bộ dạng lại đây đến gần, hiện tại nhìn thấy cực phẩm linh thạch, người nọ liền nhìn Tô Giao Giao cũng không dám, hắn ân cần nói, vị tiên tử này, ngươi muốn hạ cái gì chú? Tô Giao Giao nói, Tô Giao Giao, bảng xếp hạng đệ nhất. A, Tô Giao Giao, chúng ta này không khai cái này a. Vậy một hồi khai, sau đó cho ta hạ chú. Tô Giao Giao ống tay háo vung lên liền hướng tới khiêu chiến đài nơi đó đi qua, trực tiếp lựa chọn 200 vị khiêu chiến. Khiêu chiến trên đài mặt còn có nhắc nhở, Tô Giao Giao khiêu chiến 200 vị Lý Lôi. Khiêu chiến đài nơi này vốn dĩ liền náo nhiệt, hiện tại thấy được như vậy một cái nhắc nhở cái này càng náo nhiệt, bên cạnh một ít bày quán cũng đều thu quán lại đây. Nơi này khiêu chiến là dùng thần thức khiêu chiến, cũng chính là thần thức đối chiến, giống nhau khiêu chiến một người trường một chút đều yêu cầu một canh giờ, kết quả đại gia còn không có bắt đầu thảo luận thời điểm, bảng xếp hạng mặt trên 200 danh liền biến thành Tô Giao Giao. Mọi người! Có phải hay không cái này bảng xếp hạng làm lỗi? Sao có thể, cái này bảng xếp hạng chính là các đại môn phái dùng cực phẩm linh thạch làm ra tới. Thứ 190 danh. Cái kia vừa mới thu Tô Giao Giao linh thạch phản ứng nhanh nhất, hắn hô, khai cục, khai cục, khai cục, Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh ai có thể đủ được đến đệ nhất. Đối với cái này đại đa số người áp đều là Giang Thịnh, bởi vì Giang Thịnh đã thứ 20 vị, nếu dựa theo mỗi lần khiêu chiến chính mình phía trước tiền 10 vị người. Như vậy Giang Thịnh lại khiêu chiến 2 lần là có thể đủ khiêu chiến đến đệ nhất. Giang Thịnh ở đệ thập vị thời điểm gặp được một cái còn tính mạnh mẽ đối thủ, cho nên dùng một hồi, chờ đến hắn vừa mới khiêu chiến xong rồi đối đệ nhất vị khởi xướng khiêu chiến thời điểm. Khiêu chiến đài bên này nhắc nhở hắn bị người khiêu chiến thành công, thành đệ thập nhất vị, ở khiêu chiến cũng chỉ có thể đủ khiêu chiến vị thứ 2, lúc này hắn nhíu mày mở bừng mắt. Dưới đài đã sôi trào. Năm đó Sở Cảnh tới khiêu chiến đài từ cuối cùng một vị đến đệ nhất vị dùng một ngày thời gian. Kết quả cái này Tô Giao Giao một canh giờ đã khiêu chiến tới rồi đệ thập vị. Sở Cảnh sẽ không bị Tô Giao Giao khiêu chiến thành công đi. Cái này Tô Giao Giao rốt cuộc là ai a? Có phải hay không cái kia lánh đời tu sĩ đồ đệ a? Bằng không như thế nào lợi hại như vậy? Giang Thịnh nghe được Tô Giao Giao tên nhìn về phía chính mình một bên, một thân màu tím quần áo thiếu nữ ngồi xếp bằng trên mặt đất, sống lưng định đến thẳng tắp, nồng đậm tóc đẹp rối tung cùng phía sau, nàng thon dài mày đẹp cong cong, một đôi con ngươi hơi hơi nhắm. Nhỏ dài con vút lông mi run rẩy, nàng chung quanh hết thể giống như đều ở hư hóa, chính mình một người hình thành một đạo độc đáo phong cảnh. Lúc này kia thiếu nữ con ngươi một chút mở, liễm diễm con ngươi nhìn về phía hắn, mang. Theo chút ngây thơ, chính là lại thực mau nhắm hai mắt lại tiếp tục chuyên chú khiêu chiến bảng xếp hạng đệ nhất vị. Lại là lần đó cảm giác, Giang Thịnh cảm thấy chính mình tim đập bùm bùm, còn muốn đem Tô Giao Giao ôm vào trong ngực. Tô Giao Giao cùng hệ thống nói, hắn tu luyện chính là ma tộc công pháp. Chính là. Hắn hiện tại không phải Hạo Hãn Tông tu sĩ sao? Hệ thống nói, cái loại này công pháp có thể ngụy trang thành nhân tộc công pháp, hơn nữa uy lực cường đại, hẳn là chỉ có ma tộc vương cùng thiếu chủ mới có thể tu luyện. Tô Giao Giao biết cái loại này công pháp, nhưng là loại này công pháp ở nàng cái kia giao diện không tính cực phẩm công pháp, ở chỗ này lại là bà bối. Kia Giang Thịnh hắn là ma tộc thiếu chủ. Hệ thống không đoán Giang Thịnh là ma tộc vương là bởi vì cái kia ma tộc vương tu vi như vậy thấp, còn ở nhân tộc nơi này đợi a. Tô Giao Giao không lại tiếp tục nói chuyện, mà là đi khiêu chiến Sở Cảnh, tuy rằng Sở Cảnh thần thức so bảng xếp hạng mặt trên người đều lợi hại, nhưng là đối với Tô Giao Giao tới nói vẫn là rất đơn giản. Vậy xem mọi người liền thấy kia thiếu nữ, từ 200 vị bắt đầu vẫn luôn thành công khiêu chiến tới rồi đệ nhất vị. Tô Giao Giao đứng dậy, vung lên ống tay áo kia trường thảm liền xuất hiện ở giữa không trung, còn ở bên cạnh ngồi Giang Thịnh không biết là bởi vì vừa mới ẩn tàng rồi thực lực, vẫn là lần này vượt xa người thường phát huy, thế nhưng cũng bay nhanh khiêu chiến thành công. Ở Tô Giao Giao ngồi trên trường thảm thời điểm hắn đứng dậy kêu lên, Giao Giao. Tô Giao Giao nhướng mày, Giang Thịnh dùng thành thạo ngữ khí nói, ta không mang kiếm, có không mang ta đoạn đường. Tô Giao Giao ngồi ở trường thảm thượng, nàng đùi phải hơi hơi cùng khởi, khuỷu tay chống đầu gối một tay chống cằm, nhìn Giang Thịnh một hồi lâu như là ở suy xét, Giang Thịnh cũng không đổi. Tô Giao Giao nói, cũng không phải không thể, vậy ngươi cho ta một cái giúp ngươi lý do. Nói xong trường thảm thượng lục lạc như là phối hợp Tô Giao Giao giống nhau còn lắc lư vài cái. Giang Thịnh dáng người đĩnh bạn, hắn nói, nhận sai, thích ngươi, lấy lòng ngươi, cưới ngươi, này đó lý do đủ sao? Lý do thực đầy đủ, nhưng là ta cự tuyệt ngươi, không có lý do gì. Tô Giao Giao cười khẽ một tiếng, theo sau hướng tới nơi xà bày qua đi. Giang Thịnh tính cách cùng Sở Cảnh tính cách thật là hoàn toàn không giống nhau. Nói như thế nào đâu, nếu Giang Thịnh thích một người như vậy hắn có thể phấn đấu quên mình. Nếu lúc trước Giang Thịnh cùng Sở Cảnh tình cảnh đổi một chút, Giang Thịnh sẽ không chút do dự lựa chọn nguyên chủ. Cái này từ Giang Thịnh ở song tu đại điển ngày đó biểu hiện liền có thể nhìn ra được tới. Tô Giao Giao cũng là vì hắn tính cách, cho nên mới không phế đi hắn tu vi. Liền tính hiện tại Giang Thịnh cùng Sở Cảnh tình cảnh đổi một chút, hai người biểu hiện cũng khẳng định bất đồng. Giang Thịnh là ta thích ngươi ta muốn cưới ngươi, Sở Cảnh còn lại là sẽ khắc chế chính mình. Giang Thịnh ngự kiếm, thực mau đuổi theo thượng Tô Giao Giao, hắn nói, ngày ấy nữ tu là một cái ân nhân muội muội, hiện giờ ân tình đã còn. Khi đó ta nếu thích ngươi, đó là phụ cái kia ân nhân cũng sẽ không như vậy. Tô Giao Giao không tiếp hắn nói cha, nàng nói, ngươi không phải không kiếm sao. Ta. Giang Thịnh không biết như thế nào đáp lại. Nếu có một ngày, ngươi có thể vì ta cam tâm tình nguyện không gì làm không được thời điểm lại đến tìm ta đi. Dứt lời Tô Giao Giao trên tay linh lực nhảy lên đem Giang Thịnh ném ở phía sau. Lần này Giang Thịnh không có lại đi truy Tô Giao Giao, nhìn Tô Giao Giao bóng dáng, hắn có chút nghi hoặc lẩm bẩm, cam tâm tình nguyện không gì làm không được. Khiêu chiến đài quy củ, có người khiêu chiến thành công, như vậy bị người khiêu chiến sẽ thu được nhắc nhở, Sở Cảnh thu được nhắc nhở thời điểm đang ở kiếm tông cùng trưởng môn hội báo nhiệm vụ lần này. Tô Giao Giao, có lẽ người khác đem cái kia bảng xếp hạng để ở trong lòng, nhưng là Sở Cảnh lại một chút không để bụng. Nếu không phải thấy được Tô Giao Giao này ba chữ có lẽ hắn ánh mắt đều sẽ không tạm dừng trụ. Chuyện gì? Kiếm tông trưởng muốn hỏi. Sở Cảnh nói, là bảng xếp hạng bị khiêu chiến thành công về sau nhắc nhở. Nói xong hắn liền không có ở tiếp tục nói tiếp ý tứ, nhưng trưởng môn cố tình đối chuyện này cảm thấy hứng thú, muốn biết là ai khiêu chiến thành công, cho nên liền tiếp tục cái này để tài trò chuyện đi xuống. Theo lý thuyết hiện tại Tô Giao Giao xem như kiếm tông đệ tử, chính là nàng còn một lần kiếm tông cũng không có tới quá. Giống như cũng không có muốn tới kiếm tông ý tứ, lúc trước Sở Cảnh tưởng giúp Tô Giao Giao cho nên mới ở kiếm tông cấp Tô Giao Giao lộng một cái nội môn đệ tử danh lạch. Tô Giao Giao. Sở Cảnh chỉ nói Tô Giao Giao tên. Sở Cảnh như vậy trả lời cùng ngày thường tác phong không sai biệt lắm, cho nên trưởng môn cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa hắn cũng không biết Tô Giao Giao tên này cho nên không có ở tiếp tục hỏi đi xuống ý tứ, chính là Phi Hồng Kiếm nghe được Tô Giao Giao này ba chữ sẽ trực tiếp từ Sở Cảnh trong tay bay ra tới. Sau đó như là ở khiêu vũ ăn mừng. Trưởng môn. Đừng nói Sở Cảnh không quen biết Tô Giao Giao, hắn không tin, một cái tên đều có thể làm Phi Hồng Kiếm kích động như vậy, sao có thể Sở Cảnh không phải nhận thức Tô Giao Giao, có lẽ Sở Cảnh cùng Tô Giao Giao quan hệ còn thực không tồi. Cái này cũng không hỏi Sở Cảnh, kiếm tông trưởng môn trực tiếp huy một chút ống tay áo, bảng xếp hạng liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong, bảng xếp hạng mặt trên là có thể nhìn đến xếp hạng giả cơ bản tư liệu, nhưng cũng không phải ai đều có cái này quyền lợi. Nhưng kiếm tông trưởng môn vừa lúc có cái này quyền lợi. Tô Giao Giao, kiếm tông nội môn đệ tử, lệ thuộc Ngọc Hồ Phong. Ngọc Hồ Phong không phải Sở Cảnh trụ địa phương sao? Có thể khiêu chiến Sở Cảnh còn ở kiếm tông, vẫn là Ngọc Hồ Phong, cái này Tô Giao Giao như thế nào cũng không nên bừa bãi vô danh a. Thấy được bảng xếp hạng vị thứ hai, kiếm tông trưởng môn nói, này Giang Thịnh là cái nào môn phái? Phi Hồng Kiếm, đi tìm Tô Giao Giao chơi đi. Sở Cảnh nói xong, Phi Hồng Kiếm cọ một chút liền bay đi ra ngoài. Sở Cảnh cùng Phi Hồng Kiếm chi gian có liên hệ, cho nên hắn có thể tìm được Phi Hồng Kiếm. Hai vị này là gia tộc bên kia người, trưởng môn không có việc gì nói ta liền trước đi ra ngoài, ta còn muốn đi một chuyến sư phụ ta nơi đó. Sở Cảnh chắp tay nói, chờ đến trưởng môn gật gật đầu, hắn lúc này mới đi ra ngoài trở về Ngọc Hồ Phong. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay không có tiểu kịch trường. Các ngươi còn ở đi xuống xem sao? Không biết tiểu kịch trường. Các ngươi còn ở tiếp tục đi xuống xem. Các ngươi có phải hay không cho rằng tiếp tục đi xuống xem sẽ nhìn đến tiểu kịch trường? Hảo đi, ta không biết hôm nay tiểu kịch trường viết cái gì. các ngươi làm bộ không thấy được mặt trên câu kia đi. Các tiểu tiên nữ, ngủ ngon. Chương 41. Tô Giao Giao ở tu tiên giới thanh danh vang dội, mọi người đều xưng hô nàng một tiếng Tô tiên tử, chính là lai lịch của nàng thành mê, tu tiên giới cơ hồ không người thức nàng, không biết khi nào đồn đãi liền biến thành Tô Giao Giao là phía Đông Đại Lục lại đây. Phía Đông Đại Lục ở tu tiên giới là một cái tương đối thần bí địa phương, nghe nói rất nhiều tu vi sắp đột phá tu sĩ đều sẽ ở nơi đó tu hành, cho nên Tô Giao Giao thanh danh thẳng bức tu tiên giới những cái đó đệ nhất tiên tử, hoa hồng tiên tử linh tinh. Nhưng từ khiêu chiến đài lần đó về sau, Tô Giao Giao cơ hồ không ở tu tiên giới lộ diện quá, thuê một cái sơn động nàng liền lại bắt đầu tu luyện. Ban đêm, sơn động ngoại giá củi lửa, mặt trên nướng chỉ linh thú, là phi hồng kiếm chảo, bất quá hiện tại đã nướng hồ, kia hương vị đều có chút gây mũi, phi hồng kiếm như là so Tô Giao Giao còn xuất ruột, một cái kính vây quanh nơi đó xoay quanh, Tô Giao Giao trong tay cầm cắm linh thú gậy gộc phiên mỗi người. Kỳ thật, cũng không có gì phiên cái tất yếu. Phi hồng kiếm bay đến Tô Giao Giao bên cạnh, đối với Tô Giao Giao bả vai vỗ vỗ, như là đang an ủi Tô Giao Giao, theo sau lại hướng tới trong rừng rậm bay qua đi, này đã là phi hồng kiếm không biết nhiều ít hồi phi tiến rừng rậm đi săn. Này đem đánh bại mọi người, ở binh khí bảng xếp hạng nổi danh phi hồng kiếm, hiện giờ thành một cái đi săn kiếm, nếu tu sĩ khác nhìn thấy phi hồng kiếm ở rừng rậm đi săn, khẳng định muốn kinh ngạc cảm thán vài câu, thậm chí còn sẽ cho rằng nó là giả. Vì cái gì nhất định phải chấp nhất thịt nướng ăn đâu? Hệ thống đánh cái hát xì. Phần 33. Tô Giao Giao rảo hảo khuôn mặt có chút ảo não, nàng nói, ta đều dựa theo bước đi tới a, như thế nào sẽ nướng hổ a? Ký chủ, ta là hữu dụng hệ thống, ngươi muốn hay không đi thương thành nhìn xem, ngươi muốn hay không mua chủ nghệ, ta có thể cho ngươi tiện nghi, đưa ngươi cũng có thể a. Hệ thống giống như tìm được rồi nó thống sinh mục tiêu, rốt cuộc có thể cùng chính mình ký chủ chứng minh chính mình hữu dụng. Không cần, như vậy nhiều không lạc thú a. Tô Giao Giao không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Hệ thống. Không cần tiền, ta đưa ngươi. Không cần. Ký chủ, cầu xin ngươi, khiến cho ta đưa một cái chủ nghệ cho ngươi đi. Ta nói ta không cần, đừng làm quảng cáo. Tô Giao Giao nhìn kia chỉ nướng hồ linh thú, vẫn là hướng lên trên mặt rải một ít gia vị, sau đó cầm một miếng thịt thật cẩn thận nếm một ngụm. Chính mình nướng thịt, ở khó ăn, cũng muốn ăn. Tô Giao Giao cau mày, một bàn tay gắt gao nắm chặt góc áo. Nàng vòng eo nhỏ dài mà thẳng tắp, tinh quang thanh mạn u đạm hạ, như là một bức mỹ nhân đồ, chỉ là này đồ mỹ nhân chọc người chịu mến. Tô Giao Giao ăn cái gì nhai kỹ nuốt chậm, đang chuẩn bị đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống đi thời điểm, một bàn tay duỗi tới rồi nàng cầm phía dưới, theo sau là nam nhân mang theo từ tính trầm thấp thanh âm, phun ra. Che miệng, bay nhanh đem đồ vật nuốt đi xuống Tô Giao Giao lúc này mới ngẩng đầu, cầm kia chỉ nướng hồ thịt hướng một bên chạy rất xa, nàng nói, ta không. Nói đến này nàng thanh âm có chút tiểu, đây là ta nướng nhất thành công một cái. Hệ thống, kịch bản, lại là kịch bản, cái gì không cần trung nghệ, căn bản chính là ý của tuy ông không phải ở rượu. Nó nói Tô Giao Giao mấy ngày nay như thế nào không tu luyện mỗi ngày thì nướng, còn nướng như vậy khó ăn, nguyên lai là vì bức Sở Cảnh ra tới. Sở Cảnh tại đây đã đai mấy ngày, đã nhiều ngày mỗi ngày đều sẽ lặp lại vừa mới hình ảnh, bất quá Tô Giao Giao đều sẽ không ăn những cái đó thì nướng. Hôm nay nếu không phải Tô Giao Giao ăn cái kia nướng hồ thịt, hắn có lẽ còn sẽ không hiện thân. Thở dài, Sở Cảnh ngồi xuống củi lửa đôi bên cạnh, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái xử lý tốt linh thú đặt tại mặt trên, lại lấy ra càng đầy đủ hết gia vị, còn dùng bàn chải hướng lên trên mặt soát một tầng du, không quá một hồi tức khắc mùi hương bốn phía, Tô Giao Giao một bước một cọ sát quá khứ ngồi xuống hắn đối diện. Như thế nào, nghĩ kỹ rồi, không tiễn phi hồng kiếm cho ta, muốn đem ngươi tặng cho ta a? Tô Giao Giao ngưỡng cảm, thần sắc kiêu căng. Ta tới tìm phi hồng kiếm, sợ nó cho ngươi thêm phiền toái. Tuy rằng đang nói lời nói, nhưng Sở Cảnh trên tay động tác chưa từng dừng lại. Hắn nói, ngươi không phải đã trúc cơ, liền tích cốc đan đều không cần, như thế nào sẽ yêu cầu ăn cái gì? Đúng vậy, tích cốc đan đều không cần lại như thế nào sẽ yêu cầu ăn cái gì? Chính là ta muốn ăn à, ngươi không hiểu, tựa như ngươi, vào vô tình đạo, lại như thế nào sẽ hiểu được tình yêu loại đồ vật này? Vừa mới có chút kiểu tiếu thiếu nữ như là Sở Cảnh ảo giác, không một hồi Tô Giao Giao lại biến thành hắn quen thuộc cái kia Tô Giao Giao. Nếu không cần, vì cái gì lại muốn đi hiểu đâu? Sở Cảnh hỏi lại một câu. Đương nhiên là bởi vì, tình yêu loại chuyện này, so ngươi mỗi ngày như vậy khổ tu có ý tứ nhiều, ngươi nếu không tin, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Tô Giao Giao cười nói. Quá mấy ngày một chỗ bí cảnh muốn khai, ta không rảnh. Sở Cảnh cự tuyệt. Sở Cảnh biết chính mình tốt nhất cách Tô Giao Giao xa một chút, chính là luôn là nhịn không được muốn tới gần một chút, đang tới gần một chút, kỳ thật vẫn là ngày ấy xúc động chút, làm Phi Hồng kiếm lại đây tìm Tô Giao Giao. Kia không quan hệ a. Tô Giao Giao ở chính mình nhẫn chữ vật bên trong phiền, cuối cùng lấy ra số bổn lời nói ném cho Sở Cảnh, hỏa thượng thịt nướng cũng chín, Tô Giao Giao lấy quá thịt nướng đem này đó thoại bản nhét vào trong lòng ngực hắn, này đó ngươi đều xem xong rồi, lại qua đây nói cho ta cảm thụ. Bá đạo trưởng môn tiếu nữ tiên, sư tôn lăn xa một chút, tu tiên giới phong lưu nữ tiên. Sở Cảnh phiên mấy quyển mặt trên thư, đọc thư danh, đại khái là hắn quá đứng đắn. Này đó thư danh từ trong miệng hắn đọc ra tới có một loại đây là tu luyện công pháp ảo giác. Tô Giao Giao đã cầm thịt nướng ở ăn, hương vị thật đúng là không tồi. Nàng trước nay đến thế giới này trừ bỏ vừa mới kia một khối nướng hồ thịt, nàng thật sự cái gì cũng chưa ăn qua. Tuy rằng nàng không cần ăn cơm, nhưng là không đại biểu nàng không muốn ăn. Rốt cuộc trước mấy cái thế giới đều là phàm nhân thế giới, nàng mỗi ngày đều là một ngày tam cơm cùng điểm tâm. Ngươi ngày thường đều xem này đó thư. Sở Cảnh hỏi. Tô Giao Giao gật gật đầu. Chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, Sở Cảnh chỉ cảm thấy muốn xoa xoa nàng tóc, hắn thu hồi ánh mắt sau nói, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Phi Hồng kiếm ở trong rừng rậm đi săn thời điểm gặp được rất nhiều kiếm tông tu sĩ, những cái đó tu sĩ đều là bởi vì bí cảnh lại đây, ngay từ đầu kiếm tông tu sĩ còn ở kia kinh hô, sau đó thực sự có người cảm thấy nó là giả. Phi Hồng kiếm trên người hệ dây thừng mặt trên buộc vài chỉ linh thu ở giữa không trung phi, ngay từ đầu kia hình ảnh đều cấp kiếm tông đệ tử cấp khiếp sợ tới rồi. Ngươi là tự cấp Sở sư huynh đi săn sao? Có kiếm tông đệ tử hỏi. Làm một cái cao lanh kiếm, Phi Hồng kiếm không nghĩ phản ứng bọn họ, như cũ tiếp tục kéo những cái đó linh thú đi phía trước phi, Tô Giao Giao còn đang chờ nó, sau đó tiếp tục thịt nướng đâu? Là Sở sư huynh muốn thịt nướng sao? Chính là Sở sư huynh sẽ thịt nướng sao? Hẳn là sẽ không thịt nướng đi, Sở sư huynh bận rộn như vậy nào có không thịt nướng a? Kiếm tông vài người đang ở đàm luận đâu, đã bay rất xa Phi Hồng kiếm lại bay trở về. Đem linh thú hướng bọn họ kia một ném, trường kiếm ra khỏi vỏ, ở không trung dùng linh lực viết ra các ngươi cho ta thịt nướng mấy cái chữ to, nhưng cái đó tự thực mau lại tiêu tán. Mọi người, Phi Hồng kiếm ở kia một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế, đừng nói nó lợi hại, chính là nó không lợi hại, liền hướng về phía nó là Sở Cảnh kiếm, những cái đó kiếm tông tu sĩ cũng sẽ hỗ trợ, thực mau bọn họ nơi đó là thịt nướng mùi hương, chờ đến thịt đều nướng hảo. Phi Hồng kiếm còn phi thường khẳng khái phân những cái đó tu sĩ một con. Đa tạ. Lại tu sĩ nói. Cầu vồng kiếm lại ở không trung viết tự, không khách khí. Mọi người. Cầu vồng kiếm lại mang theo nướng tốt thịt nướng hướng tới Tô Giao Giao bên kia bay trở về. Chờ đến cầu vồng kiếm bay trở về đi thời điểm, Tô Giao Giao đã ăn xong rồi thịt nướng. Phi Hồng kiếm còn không biết Tô Giao Giao đã ăn xong rồi. Nó cầm nướng tốt thịt nướng cùng Tô Giao Giao tranh công. Tô Giao Giao sờ sờ nó thân kiếm khen nói. Cầu vồng kiếm càng ngày càng đồng đâu. Hệ thống, Tô Giao Giao trước nay liền không khen quá nó. Ký chủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho nhau cổ vũ, như vậy ta mới có thể hướng tới toàn năng hệ thống phát triển, ngươi cảm thấy đâu? Không quan hệ, ta toàn năng là được, không cần cho nhau cổ vũ. Tô Giao Giao ở sơn động bên ngoài ngồi một hồi, nàng đôi tay hoàn đầu gối nhìn lộng lây sao trời, Sở Cảnh đang nhìn nàng, thiếu nữ thu hồi ngày thường trưng dương, cả người giống như đều phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Chính là vẫn là có chút căng chặt cảm giác, nàng nhấp chặt môi, thẳng đến không trung sao băng sẽ qua, nàng cười sán lạ, còn chắp tay trước ngực hứa nguyện, nàng thanh âm đặc biệt tiểu, chính là Sở Cảnh dựa vào tu vi, biết nàng hứa nguyện cái gì. Nàng nói, hy vọng ta trở nên cường đại, như vậy liền không ai dám khi dễ ta. Gió nhẹ nhẹ phẩy quần áo, Sở Cảnh cười một tiếng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp tục nhìn Tô Giao Giao cho hắn đống thoại bản kia. Tô Giao Giao lại ở trong sơn động tu luyện một ngày một đêm. Sở Cảnh dùng một đêm thời gian xem xong rồi Tô Giao Giao cho hắn thoại bản, sau đó liền đi sơn động bên ngoài chờ Tô Giao Giao, cùng hắn cùng nhau còn có Phi Hồng kiếm. Như thế nào trước kia không gặp ngươi làm người cho ta thịt nướng a? Sở Cảnh nhẹ giọng cười nói. Sở Cảnh cùng Phi Hồng kiếm ở chung cơ bản chính là luyện kiếm, sau đó tu luyện, ở liền không có gì, Phi Hồng kiếm cũng trước nay không lấy lòng quá hắn. Phi Hồng kiếm cũng không đáp lời, nó ở Sở Cảnh một bên đợi thẳng đến cửa động mở ra thanh âm vang lên. Phi Hồng kiếm cọ một chút chạy trốn đi ra ngoài, ở Tô Giao Giao bên cạnh bay tới bay lui, Tô Giao Giao bị nó đậu cười khanh khách, chờ đến thấy được Sở Cảnh, nàng nói, hôm qua này đó thoại bản đều xem xong rồi. Ngốc! Sở Cảnh nói, không lo gì, bên trong người làm sự tình đều quá ngốc, tỉ như có linh thú công kích bên trong nữ chủ, nơi đó mặt nam chủ không nên trực tiếp đi công kích linh thú sao, vì cái gì muốn đi trước bảo vệ nữ chủ ở đi công kích linh thú, như vậy hai người khả năng đều sẽ bị thương. Sở Cảnh vừa mới dứt lời đó là một tiếng thú giống, hắn vừa nhấc đầu liền thấy một cái tu vi đủ để so sánh kim đan tu vi tu sĩ linh thú hướng tới Tô Giao Giao công kích qua đi. tác giả có lời muốn nói, sở cảnh, trong thoại bản mặt người như thế nào như vậy ngốc ca. Chương 42. Linh thú rít gào, chung quanh cây cối bị cuồng phong thổi đong đưa, gió cuốn nổi lên lá cây bùn xa, ở cao lớn linh thú bao phủ hạ, Tô Giao Giao thân hình phá lệ nhỏ xinh, giống như tùy thời sẽ ngã xuống giống nhau, nàng lộng lẫy con ngươi giờ phút này tất cả đều là không biết làm sao, nàng nhìn về phía sở cảnh, chỉ là kia liếc mắt một cái, sở cảnh cơ hồ liền tự hỏi cũng chưa tự hỏi hướng tới Tô Giao Giao nơi đó nhào tới đem người ôm vào trong lòng ngực. Phi hồng kiếm trường kiếm ra khỏi vỏ phi cùng sở cảnh bên cạnh người, sở cảnh tay trái hoàn Tô Giao Giao vòng eo, tay phải cầm kiếm hướng tới kia linh thú một phách, 10 tầng công lực toàn bộ dùng ra, không phải linh thú ầm ầm sợ, mà là ảo cảnh bị diệt. Hiện tại ngươi chính là cái kia ngốc tử, chính là làm sao bây giờ à, ta rất thích ngươi tên ngốc này à. Tô Giao Giao tiếng cười như lục lạc thanh thúy, nàng hoàn sở cảnh cổ, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng nói, ta như vậy thích ngươi, ngươi muốn hay không thích ta à. Không có thẹn quá thành giận, không có ngượng ngùng, thậm chí trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, kế tiếp là hai người tương đối trầm mặc. Ta chỉ là tưởng, muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không cứu ta à. Tô Giao Giao như là biết chính mình làm sai. Thanh âm từ ngang ngược vô lý đến càng ngày càng nhỏ, nàng nói, ngươi đừng nóng giận, ngươi nếu là không thích ta, kia ta không xuất hiện ở ngươi trước mặt thì tốt rồi. Tô Giao Giao buông ra tay gục xuống bả vai muốn từ sở cảnh trong lòng ngực ra tới, nhưng sở cảnh hoàn nàng vòng eo cánh tay lại nắm thật chặt. Ta. Tô Giao Giao môi đỏ khẽ nhếch câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, sở cảnh môi kề sát ở mặt trên, hai người triền miên hồi lâu, sở cảnh mới ở nàng bên tai nói, cùng ta hồi kiếm tông. Tô Giao Giao gương mặt lộ ra đỏ ửng, nhìn phân phấn nộn nộn, làm người muốn xoa bóp nàng gương mặt, nàng lắp bắp, cùng ngươi, đi theo ngươi kiếm tông làm cái gì à? Sở cảnh nói, thành thân. Tô Giao Giao không nghĩ tới sở cảnh như vậy sạch sẽ lưu loát, nàng túi đầu không nói, kỳ thật là làm hệ thống xem xét một chút sở cảnh đối nàng hảo cảm độ, sở cảnh đối hắn hảo cảm độ là 40, chỉ có 40 hảo cảm độ liền phải cưới nàng, kia hảo cảm độ tới rồi 100 sẽ thế nào? Ký chủ, kỳ thật 40 hảo cảm độ rất cao. Sở cảnh đối sở hữu nữ tu hiện tại hảo cảm độ tối cao chính là ngươi, hơn nữa những người khác hảo cảm độ đều là 10. Hệ thống nói, 40 hảo cảm độ rất cao, chính là 40 hảo cảm độ nếu Tô Giao Giao bị ma tộc người bắt, như vậy sở cảnh vẫn là sẽ không chút do dự, hoặc là do dự một chút tại hạ lệnh công thành. Vẫn luôn cúi đầu thiếu nữ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nàng như là cổ đủ dũng khí mới nói, thành thân, kia. Nếu có một ngày ta cùng ngươi muốn thủ vệ thiên hạ chính nghĩa ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Như vậy ngươi sẽ lựa chọn ai à? Nói xong nàng lại cúi đầu, sở hành thật lâu không nói, không trả lời Tô Giao Giao vấn đề này. Tô Giao Giao nói, nếu là ta sẽ lựa chọn ngươi, ta cùng ngươi nói ta rất thích ngươi nghiêm túc. Nói xong nàng ngẩng đầu cười, tươi cười có chút chua xót, không có quan hệ. Giơ tay sờ sờ phi hồng kiếm, Tô Giao Giao từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một phen phi kiếm, bước lên phi kiếm, Tô Giao Giao để lại cho sở cảnh một cái bóng dáng. Sở cảnh nhấp chặt môi. Dũ ở hai sườn tay nắm chặt, lựa chọn cùng Tô Giao Giao tương phản vị trí, hắn nói, phi hồng kiếm, chúng ta đi bí cảnh. Lần này bí cảnh mỗi cái tông môn chỉ có hạn lượng danh ngạch, bọn họ đi bí cảnh mỗi 100 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra sẽ mở ra một năm, lần này đi bí cảnh sở cảnh tái kiến Tô Giao Giao liền phải một năm về sau. Vừa mới hắn nói hồi kiếm tông thành thân, cũng là nghiêm túc. Chính là nếu hắn thật sự yêu cầu ở Tô Giao Giao cùng giữ gìn thiên hạ chính nghĩa chi gian lựa chọn một cái. Hắn như thế nào sẽ tưởng vấn đề này, tự rêu cười một chút, sở cảnh tiếp tục đi phía trước đi. Phần 34. Sở cảnh không biết đi rồi bao lâu, gặp được kiếm tông đệ tử, những cái đó đệ tử phi thường kinh hỉ hô, sở sư huynh. Sở sư huynh, bí cảnh mở ra còn cần một ngày, phía trước thành chỉ có một hồi đấu giá hội, nghe nói có rất nhiều trợ với tu luyện đồ vật, sư huynh muốn hay không cùng chúng ta cùng tiến đến. Kiếm tông đệ tử hỏi. Sở cảnh vốn dĩ tưởng cự tuyệt, có thể tưởng tượng tưởng hắn hỏi. Các đại tông môn đệ tử đều sẽ đi. Thật nhiều tông môn đệ tử đều đã xuất phát, có đều đã tới rồi thành trì. Kiếm tông đệ tử nói. Sở cảnh nói, kia liền cùng nhau đi. Tô Giao Giao ở khoảng cách nàng tu luyện sơn động gần nhất một tòa thành trì ngừng lại, tìm một nhà tiểu quán muốn một cái ghế lô, nơi nào còn có vừa mới bộ dáng kia, ghế lô cửa sổ mở ra, nàng cả người lười biếng phơi thái dương, đồ ăn danh cũng lười đến báo, trực tiếp làm điếm tiểu nhị đem trong tiệm chiêu bài đồ ăn toàn bộ đều thượng. Điếm tiểu nhị nhìn Tô Giao Giao nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ, còn không dám nhìn cái này mỹ nhân, Tô Giao Giao không gọi món ăn chỉ nói thượng đặc sắc đồ ăn về sau, kia điếm tiểu nhị chậm gì gì ra ghế lô. Tiểu lâu một tầng là đại sảnh, trong đại sảnh không còn chỗ ngồi, phi thường náo nhiệt nói đều là tu tiên giới gần nhất tin tức, mọi người đều là tu sĩ, ở ghế lô ngồi muốn nghe trong đại đường nói thực dễ dàng. Bọn họ nói đơn giản là tu tiên giới gần nhất nhân vật phong vân, nay trong đó nhân vật phong vân còn bao gồm Tô Giao Giao, tuy rằng Tô Giao Giao gần nhất không lộ diện, chính là càng là như vậy càng là làm người cảm thấy nàng bối cảnh không tầm thường, lại chính là bí cảnh, còn có một cái đấu giá hội, hơn nữa cái này đấu giá hội giống như liền ở Tô Giao Giao nơi cái này thành trì. Lần này đấu giá hội chính là có không ít cực phẩm bảo bối A. Cũng không phải là, hiện tại các đại tông môn đệ tử đều vào thành trì. Phỏng chừng là tưởng ở tiến bí cảnh trước chụp được hợp tâm ý pháp bảo hoặc là đan dược gì đó. Đúng rồi, lần này bí cảnh còn có thể lộng tới đi vào ngọc thạch sao? Sao có thể à, tông môn ngọc thạch đều không đủ phân, còn có thể làm chúng ta này đó tán tu lộng tới ngọc thạch sao? Lần này đấu giá hội tốt nhất giống có bán đấu giá lần này bí cảnh ngọc thạch. Tô Giao Giao đồ ăn thực mau đều thượng, tràn đầy một bàn đồ ăn, ăn một lát đồ ăn về sau, Tô Giao Giao cùng hệ thống nói, ngươi xem một chút Giang Thịnh ở đâu. Giang Thịnh là ma tộc người, không phải ma tộc thiếu chủ chính là ma tộc vương, hắn cũng coi như là cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật, cho nên hệ thống có thể nhìn đến Giang Thịnh vị trí. Giang Thịnh, giống như liền ở ngươi cách vách ghế lô. Hệ thống nói, sở cảnh ở kia. Tô Giao Giao lại hỏi, sở cảnh đến tòa thành trì này. Hệ thống cảm thấy, Tô Giao Giao hiện tại liền tính nhìn thấy sở cảnh cũng sẽ không lý sở cảnh, có lẽ còn sẽ đi tìm Giang Thịnh cùng nhau chơi. Đều tới tham gia đấu giá hội sao? Nếu như vậy kia đấu giá hội ta thật đúng là muốn đi một chuyến đâu. Tô Giao Giao nói. Hệ thống. Nghe được cách vách ghế lô động tĩnh, Tô Giao Giao vừa mới nhớ tới thân liền thu được Tô Gia tin tức. Tô Gia bên kia nói gần nhất Giang Gia đối Tô Gia phá lệ ân cần, công pháp đan dược tặng không ít, ngay cả một ít sinh ý cũng đều nhường cho bọn họ. Tô Gia hiện tại là hỏi Tô Giao Giao là có ý tứ gì. Không cần tưởng, liền biết cái này là Giang Thịnh bút tích, hiện tại Tô Gia lấy Tô Giao Giao là chủ, Giang Gia lấy Giang Thịnh là chủ. Hai cái gia tộc thịnh vượng đều dựa vào bọn họ hai cái. Giang Thịnh cũng là có tâm, còn biết từ Tô Gia bên kia bắt đầu lấy lòng, Tô Giao Giao trở về Tô Gia làm cho bọn họ chính mình nhìn làm, không cần phải xen vào nàng, cũng không cần câu nệ qua đi. Chờ đến Tô Giao Giao hồi phục xong rồi, bên kia Giang Thịnh đã ra tử lầu. Ngoài tử lầu, Giang Thịnh đối với điếm tiểu nhị phất phất tay lại đánh thưởng linh thạch, hắn nói, ta cách vách ghế lô, một cái đặc biệt xinh đẹp nữ tu, ngươi đem cái này cho nàng đưa qua đi. Giang Thịnh từ quần áo bên trong lấy ra một cái nhẫn chữ vật ném cho điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị thu đánh thưởng linh thạch sau vội vàng gật đầu, sau đó liền thượng tiểu lầu ghế lô. Cùng Giang Thịnh một hàng còn có một cái nam tu, cái kia nam tu đối Giang Thịnh thái độ càng như là cấp dưới cảm giác, hắn đứng ở Giang Thịnh bên cạnh người, ánh mắt còn hướng tiểu lầu bên trong nhìn một chút, chỉ là ánh mắt vừa mới vọng qua đi, hắn liền nghe được Giang Thịnh mở miệng nói, ma tộc người nếu dám động nàng một phân, kia ma tộc cũng không có tồn tại tất yếu. Cái kia nam tu chạy nhanh thu hồi ánh mắt túi đầu nói, là, kia nhẫn là ma tộc tín vật, chỉ cần nàng mang theo liền tính là nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, cũng sẽ không có ma tộc dám động nàng một phân. Nghe vậy Giang Thịnh kéo kéo khoe miệng, cái này có phải hay không chính là Tô Giao Giao theo như lời vì nàng có thể không gì làm không được a? Nàng muốn không phải không gì làm không được, nàng muốn chính là hắn có thể vì nàng Tô Giao Giao làm bất cứ chuyện gì. Điếm tiểu nhị thực mau đem cái kia nhẫn chữ vật đưa cho Tô Giao Giao. Tô Giao Giao cầm nhẫn chữ vật cũng chưa hỏi là ai đưa, chỉ là đánh thưởng điếm tiểu nhị linh thạch, hệ thống nhưng thật ra đối cái kia nhẫn chữ vật rất cảm thấy hứng thú, không đợi nó mở miệng hỏi, Tô Giao Giao nói, Giang Thịnh làm điếm tiểu nhị đưa lại đây, hắn biết ta ở cái này ghế lô. Giang Thịnh tu vi hiện tại hẳn là so với chính mình cao, Tô Giao Giao mở ra nhẫn chữ vật bên trong là linh thạch, có thể đi bí cảnh ngọc thạch, đấu giá hội ghế lô, còn có một cái tin tức, cái này nhẫn chữ vật là ma tộc tín vật. Chỉ cần nàng mang theo cái này ma tộc không ai dám động nàng, thậm chí còn sẽ nghe nàng. Giang Thịnh cấp Tô Giao Giao đưa mấy thứ này cấp Tô Giao Giao tỉnh không ít chuyện, từ tiểu lầu đi ra ngoài về sau, Tô Giao Giao liền đi khách điếm. Đấu giá hội là ở vào lúc ban đêm cử hành, Tô Giao Giao ở khách điếm ngủ thời gian rất lâu, chờ tỉnh lại thời điểm bên kia đấu giá hội đều bắt đầu rồi, nàng lại chậm gì gì trang điểm một hồi, lúc này mới xuất phát đấu giá hội. Tô Giao Giao không đợi tiến hội trường đấu giá đâu. Liền nghe đấu giá hội người ta nói Hạo Hãn Tông Giang Thịnh cùng Kiếm Tông Sở Cảnh rằng co, hai người đang ở cho nhau tạp linh thạch bán đấu giá đồ vật đâu. Tác giả có lời muốn nói, Giang Thịnh, mọi người đều bị cự tuyệt, một cái trên vạch xuất phát. Sở Cảnh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng ngươi không ở một cái trên vạch xuất phát, A Giao nói nàng rất thích ta rất thích ta. Hôm nay song càng ta kiêu ngạo. Chương 43. Sở Cảnh cùng Giang Thịnh đều không phải thiếu linh thạch chủ. Cho nên bọn họ mỗi kêu một lần giá cả đều bình tĩnh giống nói không phải linh thạch là cục đá giống nhau. Ở ngồi mặt khác tu sĩ đều thấy bọn họ cảm giác được thì đau. Một cái 100 khối thượng phẩm linh thạch đồ vật, các các ngươi kêu lên 4.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, là ở khoe giàu sao? Hai người kia là Sở Cảnh trước rồi Giang Thịnh, Sở Cảnh chỉ biết cái kia kêu giới người là ở song tu đại điển thượng vứt bỏ Tô Giao Giao vị hôn phu, những cái đó không biết nơi nào tới hỏa khí, cái này toàn bộ hướng về phía Giang Thịnh phát ra, mà Giang Thịnh cũng nổi giận, cho nên liền biến thành như vậy. Toàn bộ hội trường đấu giá an tĩnh trừ bỏ Sở Cảnh cùng Giang Thịnh kêu giới thanh âm chính là trên đài người chủ trì thanh âm, lại qua một hồi lâu, mới có người bắt đầu khe khe nói nhỏ trò chuyện lên. Sở Cảnh cùng Giang Thịnh có cái gì mâu thuẫn sao? Không có đi, cái này Giang Thịnh là gia tộc tiến chúng ta nơi này, phía trước đều không quen biết Sở Cảnh, hai người kia có thể có cái gì mâu thuẫn à, bất quá cái này Giang Thịnh như vậy nhằm vào Sở Cảnh, có phải hay không vị nào lão tổ thu hắn làm đồ đệ à, bằng không những cái đó linh thạch hắn cũng lấy không ra à. Giang Thịnh ở ghế lô, cái kia ghế lô không có gì thân phận, sao có thể ngồi vào đi à. Lại một lát sau, Sở Cảnh cùng Giang Thịnh hai người đã kêu lên 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, là Sở Cảnh kêu giá cả. 9 hào ghế lô ra giá 1 vạn. Trên đài người chủ trì lại bắt đầu nói chuyện, bất quá mỗi lần hắn nói chưa nói xong đều sẽ trực tiếp làm Giang Thịnh hoặc là Sở Cảnh kêu giới thanh cấp đánh gãy. Quả nhiên vừa mới nói một câu liền có người mở miệng, bất quá là mềm mềm mại mại giọng nữ. Giang Thịnh, ngươi đừng náo loạn, chúng ta đi mua linh trà uống. Phòng đấu giá nhập khẩu, một thiếu nữ cười mi mắt cong cong, tinh xảo khuôn mặt tiếu lệ nhiều vẻ, mắt đẹp như một ông nước trong, nói xong lời nói hướng tới Giang Thịnh nơi cái kia ghế lô phất phất tay. Mọi người không biết là ai hô lên Tô Giao Giao tên, kế tiếp Giang Thịnh từ ghế lô bên trong ra tới trực tiếp bay xuống dưới đứng ở Tô Giao Giao bên cạnh, hai người một cái tuấn lãng một cái tiểu thiếu. Giang Thịnh nhìn Tô Giao Giao thời điểm ánh mắt ôn nhu, hắn nói, ta cho rằng ngươi sẽ không lại đây. Tô Giao Giao hướng bên cạnh hắn thấu thấu, chỉ là không đợi để sát vào, một đạo bá đạo linh lực hướng tới hai người trung gian mà đi, theo sát sau đó chính là từ ghế lô bay ra tới Sở Cảnh, thừa dịp Giang Thịnh chống đỡ đạo linh lực kia đồng thời. Sở Cảnh đem Tô Giao Giao kéo đến phía sau. Cái này ai còn xem không hiểu a? Này hai người là vì mỹ nhân Giang Thượng. Ký chủ, hảo cảm độ 60-70-80. Hệ thống kích động ngao ngao ngao kêu to. Giang Thịnh vừa mới đứng vững vàng thân mình, liền thấy Tô Giao Giao một phen đẩy ra Sở Cảnh, nàng con ngươi bên trong nước mắt ở đảo quanh, chỉ là một cái kính ở kia cố nén, nàng không nói một lời đứng ở Giang Thịnh phía sau, nàng thanh âm thấp thấp, chúng ta trở về đi. Nàng giơ tay nắm chặt Giang Thịnh góc áo, một cái tay khác rũ ở một bên nắm quyền. Dắt Tô Giao Giao tay, Giang Thịnh nói, hảo. Tô Giao Giao đi theo Giang Thịnh đi ra ngoài, chỉ là vừa mới đi rồi vài bước, nàng quay đầu lại, ta cùng ngươi nói mỗi một câu đều là nghiêm túc. Rất thích ngươi là nghiêm túc, về sau sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt cũng là nghiêm túc, liền tính xuất hiện ở ngươi trước mặt, cũng sẽ giống như bây giờ, không chút do dự xoay người. Lúc này Giang Thịnh hơi chút tưởng một chút liền biết là chuyện như thế nào. Nhưng là hắn không biết Tô Giao Giao cùng Sở Cảnh chi gian đã xảy ra cái gì, Giang Thịnh ánh mắt sắc bén, hắn nắm Tô Giao Giao tay lại nắm thật chặt, hắn nói, Sở Sư Minh, chúng ta song tu đại điển hy vọng ngươi có thể đại giá quang lâm. Tô Giao Giao hơi hơi động một chút, nàng há miệng thở dốc, nhưng là nàng không có phản bác song tu đại điển sự tình, nàng phản bác chính là làm Sở Cảnh đại giá quang lâm, nàng nói, Sở Sư Minh rất bận. Nói chuyện thời điểm nàng đều chưa từng đi nhìn liếc mắt một cái Sở Cảnh. Sở Cảnh đứng ở kia. Thân mình đĩnh đến thẳng tắp, hắn cũng chưa nghe ra đến chính mình nói chuyện thanh âm mang theo chút run rẩy. Ngươi muốn cùng hắn thành thân? Là, ta muốn cùng hắn thành thân, nhưng là Sở Sư Minh muốn vào bí cảnh, hẳn là không rảnh tham gia chúng ta song tu đại điển. Cái này Tô Giao Giao rốt cuộc đi nhìn Sở Cảnh, đầu đại nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới, nhưng Tô Giao Giao lại là kiểu khoe miệng, mà Sở Cảnh chỉ cảm thấy chính mình tâm chịu đau một chút. Đấu giá hội sau, Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh muốn thành thân sự tình ở tu tiên giới truyền ồn ào huyên náo. Trừ cái này ra còn có Tô Giao Giao cùng Sở Cảnh sự tình, bất quá đến bây giờ mới thôi Tô Giao Giao ở tu tiên giới liền lộ 2 lần mặt, liền tính những cái đó tu sĩ muốn cấp Sở Cảnh cùng Tô Giao Giao biên một đoạn yêu hận tình thù đều biên không ra. Từ hội trường đấu giá rời đi về sau, Giang Thịnh hỏi cái gì Tô Giao Giao đều không đáp lời, ngay cả hắn mang theo Tô Giao Giao trở về Tô Gia nói hai người hôn ước muốn tiếp tục thực hiện, Tô Giao Giao đều không có cự tuyệt. Tô Gia cùng Giang Gia đối với hai người sự tình đều là đặc biệt vui vẻ. Bọn họ hai cái gia tộc hiện tại liên hôn chỉ biết càng cường đại, cho nên song hưu đại điển sự tình thực mau định rồi xuống dưới, thiệp mời cũng đều phát ra. Ban đêm, Giang Thịnh đứng ở Tô Giao Giao ngoài cửa phòng, hắn gõ gõ môn, ta liền nói một câu, hắn Sở Cảnh có thể vì ngươi làm, ta có thể vì ngươi làm, hắn không thể vì ngươi làm, ta cũng có thể vì ngươi làm. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi có thể hay không hỏi ta vì cái gì hôm nay đổi mới chút chữ ấy số. Ta cùng ngươi cảng đổi mới làm ta ăn. ăn ăn ta nhớ tới Truy Văn tiểu khả ái, sau đó ta liền không toàn bộ đều ăn, hừ. Hào đi, ta sai rồi. Ta tạp văn. Ngay thẳng GVG. Chương 44. Các đại tông môn thu được Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh song tu đại điển thiệp mời không ít, nay trong đó liền bao gồm Kiếm Tông. Rốt cuộc Tô Giao Giao trên danh nghĩa là Kiếm Tông nội môn con cháu, Tô gia người cũng là như vậy cho rằng, hơn nữa cảm thấy mặt khác tu sĩ thiệp mời khi nào đưa cũng chưa quan hệ, nhưng là này Kiếm Tông cần thiết cái thứ nhất đưa qua đi, còn muốn bọn họ Tô gia người tự mình đưa. Không biết Tô gia rốt cuộc đã phát nhiều ít chương thiệp mời, dù sao kia thiệp mời vòng đi vòng lại, có một chương rơi xuống Sở Cảnh trong tay, ngày đó còn vừa lúc là Long Viêm bí cảnh mở ra. Ngọc Hồ Phong là Kiếm Tông linh khí nhất nồng đậm một vị trí, nguyên bản là Sở Cảnh sư phụ ở tại nơi đó, sau lại Sở Cảnh sư phụ đi Đông Đại Lục tìm kiếm đột phá cơ hội, liền đem cái này Ngọc Hồ Phong cho Sở Cảnh. Hơn nữa Kiếm Tông vị kia phi thăng tu sĩ Sở Lưu lại kiếm y đứng ở Ngọc Hồ Phong tối cao chỗ liền có thể vọng đến, kia vách đá cùng Ngọc Hồ Phong cách một hồ, cũng là vì kia hồ Ngọc Hồ Phong mới đặt tên vì Ngọc Hồ Phong. Phần 35. Sở Cảnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, phóng nhãn nhìn lại là kết đông lạnh thành băng mặt trên còn có tuyết trắng ngọc hồ, phía trước trên vách đá viết một cái tình tự. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng ra vị kia phi thăng tu sĩ viết xuống cái này từ thời điểm khí thế là cỡ nào mãnh liệt nhanh chóng, vốn gì đã lĩnh ngộ đồ vật, lại bởi vì hiện tại tâm cảnh bất đồng, Sở Cảnh giống như lại cảm giác được mặt khác có ý tứ gì. Long Viêm bí cảnh nhập khẩu liền ở Kiếm Tông, Long Viêm bí cảnh trăm năm một khai, mỗi lần mở ra đều yêu cầu mấy vị hợp nhất cảnh giới tu sĩ đồng lòng hợp lực mới có thể mở ra, cho nên hôm nay tọa trấn Kiếm Tông cao thủ không ít, chỉ là bí cảnh đều mau mở ra. Kiếm Tông người đều không thấy bọn họ Sở sư huynh lại đây. Sao lại thế này a? Như thế nào Sở sư huynh còn không có lại đây a? Có phải hay không còn ở kia tu luyện a? Có Kiếm Tông đệ tử hỏi, rốt cuộc Sở Cảnh ngày thường đều là tu luyện rèn luyện nhiệm vụ, lại chính là cùng ma tộc người đối chiến, nếu có Kiếm Tông con cháu ở Kiếm Tông gặp được Sở Cảnh, như vậy không phải Sở Cảnh vừa mới tu luyện xuất quan, đó chính là vừa mới trở về chuẩn bị tu luyện, hoặc là trưởng môn linh tinh tìm hắn làm một ít nhiệm vụ. Ta đi Ngọc Hồ Phong. Ngọc Hồ Phong người ta nói cho Sở sư huynh hôm nay muốn vào Long Viêm bí cảnh, Sở sư huynh nói đã biết, cho nên sẽ không ở kia tu luyện đi. Không có việc gì, này đó tu sĩ toàn bộ đều tiến Long Viêm bí cảnh cũng yêu cầu điểm thời gian, ta hiện tại đi tìm Sở sư huynh. Một cái cùng Sở Cảnh quan hệ còn tính không tồi tu sĩ nói, chỉ là kia tu sĩ vừa mới muốn đi Ngọc Hồ Phong, liền nghe người ta hô, mau xem nơi đó, kia tu sĩ nhìn qua đi, chỉ thấy thiên địa chi gian ánh sáng tím đầy trời. Đây là có người phải tiến giai hợp nhất cảnh giới. Có tu sĩ không thể tưởng tượng nói, đây là phải tiến giai hợp nhất cảnh. Đó có phải hay không Ngọc Hồ Phong vị trí A? Không phải là Sở sư huynh phải tiến giai đi. Kia Sở sư huynh còn tiến Long Viêm bí cảnh sao? Tiến cái gì bí cảnh tiến bí cảnh A? Sở sư huynh tiến bí cảnh chính là vì tìm kiếm đột phá cơ hội, hiện tại đều đột phá, còn tiến cái gì bí cảnh A? Sở Cảnh lần này tiến giai rằng có thời gian rất lâu, liền ở kia đầy trời màu tím sắp tiêu tán thời điểm. Bọn họ chỉ thấy Ngọc Hồ Phong nơi đó linh lực đột nhiên bạo tăng, không biết là ai lắp bắp hô một câu, hóa thần, Sở sư huynh đây là phải tiến giai hóa thần A. Hóa thần cảnh giới, lại hướng lên trên đó là phi thăng, bất quá đại lục này ngàn vạn năm qua có thể phi thăng cũng chỉ có vài vị mà thôi, hơn nữa bọn họ tiến vào hóa thần kỳ thời điểm đều là hơn 1.000 tuổi, mà Sở Cảnh hiện tại bất quá hơn 100 tuổi, thế nhưng tu luyện tới rồi hóa thần. Sở Cảnh phải tiến giai hóa thần. Như vậy Long Viêm bí cảnh hiện tại bởi vì linh khí nguyên nhân liền mở không ra, bọn họ chỉ có thể đủ chờ đến Sở Cảnh tiến giai xong rồi về sau lại mở ra Long Viêm bí cảnh. Ký chủ, cung đấu kịch, liền như vậy đẹp sao? Hệ thống gần nhất thực buồn bực, Tô Giao Giao đã hợp với soát tam bộ cung đấu kịch, cũng không phải cung đấu kịch, chính là mặt khác làm nhiệm vụ người làm cung đấu nhiệm vụ. Tô gia trên dưới bao gồm Giang Thịnh mấy ngày nay cũng chưa người dám tới quấy rầy Tô Giao Giao, Tô gia là không biết sao lại thế này, Giang Thịnh là thật sự không dám lại đây. Liền sợ Tô Giao Giao đổi ý không gả cho nên Tô Giao Giao mấy ngày nay trừ bỏ xem cung đấu kịch cái gì cũng chưa làm. Tô Giao Giao không trả lời hệ thống nói, mà là nói, nhiệm vụ này hoàn thành, tiếp một cái cung đấu nhiệm vụ đi. Hệ thống. Làm một cái chi kỷ hệ thống lại bắt đầu cấp Tô Giao Giao nói một chút hiện tại tình huống. Hôm nay là Long Viêm bí cảnh mở ra, nhưng là Sở Cảnh vị trí còn ở Kiếm Tông, hẳn là chưa đi đến Long Viêm bí cảnh, Giang Thịnh gần nhất vẫn luôn tại đây tòa thành trì bên trong. Ở vội các ngươi song tu đại điển sự tình. Giang Thịnh đương nhiên là ở chuẩn bị song tu đại điển A, bằng không chúng ta như thế nào thành thân, đến nỗi Sở Cảnh đương nhiên không đi bí cảnh A, hắn đi bí cảnh như thế nào cướp tân nhân A. Tô Giao Giao nói, hệ thống, giống như rất có đạo lý A, nhưng là nó vì cái gì cảm giác không đúng chỗ nào đâu, giống như, cướp tân nhân, Sở Cảnh cướp tân nhân. Sở Cảnh hiện tại đối Tô Giao Giao hảo cảm độ 80, mấy ngày nay hảo cảm độ một chút không rớt, sở hữu Sở Cảnh là sẽ không nhìn Tô Giao Giao gả cho người khác, nếu sẽ không nhìn Tô Giao Giao gả cho người khác, như vậy khẳng định muốn cướp thân A. Lúc này hệ thống ngậm bức, bởi vì Sở Cảnh đối Tô Giao Giao hảo cảm độ cọ một chút tới rồi 100. Cùng lúc đó, Kiếm Tông Ngọc Hồ Phong Thượng Sở Cảnh thành công tới rồi hóa thần kỳ, đột phá sau hắn đứng ở Ngọc Hồ Phong Thượng, đối với trên vách đá mặt kia một cái tình tự cười, Phi Hồng Kiếm ở bên cạnh hắn, hắn sờ sờ Phi Hồng Kiếm nói, chúng ta đi tìm nàng đi, tâm đều ở nàng nơi đó, lại như thế nào sẽ mặc kệ nàng đâu. Những lời này cũng không biết hắn là ở trả lời Tô Giao Giao hỏi hắn vấn đề, vẫn là hắn tâm ý. Phi Hồng Kiếm nghe vậy ở không trung bay một hồi lâu, lúc này mới cùng Sở Cảnh hướng Tô Giao Giao nơi vị trí bay qua đi. Thiếu chủ, Sở Cảnh hôm nay thành công tiến giai hóa thần kỳ, tới rồi hóa thần kỳ sau hắn liền trực tiếp rời đi Kiếm Tông. Kiếm Tông bên kia có ma tộc tu sĩ nhìn, cho nên Sở Cảnh tiến giai hóa thần kỳ tin tức, Giang Thịnh thực mau phải tới rồi. Giang Thịnh khép hờ mắt, bàn tay gắt gao nắm ghế rửa tay vịn, hắn nói, hóa thần kỳ từ Kiếm Tông đến này muốn bao lâu? Đại khái ngày mai Sở Cảnh là có thể đủ đến. Giang Thịnh thuộc hạ trả lời nói, ngày mai song tu đại điển mau chóng cử hành, những cái đó rườm rà nghi thức đều hủy bỏ, trực tiếp ký kết khế ước. Giang Thịnh nói, ký kết khế ước là tu sĩ kết thành song tu đạo lữ quan trọng nhất một bước, ký kết khế ước về sau, hai cái tu sĩ mới xem như chân chính kết làm song tu đạo lữ. Giang Thịnh thuộc hạ theo tiếng sau chuẩn bị lui ra, Giang Thịnh gọi lại hắn, Sở Cảnh tiến giai trước ở kia. Ở Ngọc Hồ Phong Thượng, hắn nơi cái kia vị trí có thể vọng đến Kiếm Tông phi thăng vị kia tu sĩ ở trên vách đá mặt viết cái kia tình tự, có thể là bởi vì cái kia Sở Cảnh mới đột phá hóa thần kỳ. Giang Thịnh thuộc hạ nói, ngày thứ hai, Tô Giao Giao sáng sớm đã bị Tô Gia người kêu lên, vì song tu đại điển làm chuẩn bị, Tô Giao Giao lại thay một thân áo cưới, một bên thị nữ vì lấy lòng Tô Giao Giao một cái kính ở khen Tô Giao Giao áo cưới cùng trang sức, còn có Giang Thịnh đối nàng cỡ nào dụng tâm. Bởi vì song tu đại điển yêu cầu dùng đồ vật đều là Giang Thịnh chuẩn bị. Lần này Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh song tu đại điển so thượng một lần còn muốn long trọng, toàn bộ thành trì khai tiệc cơ động, thức ăn toàn bộ đều là có linh khí đồ ăn, loại này đồ ăn ăn có trợ giúp tu hành, nhưng là rất ít có người sẽ ăn, liền tính rất lợi hại gia tộc cũng chỉ có những cái đó trọng điểm bồi dưỡng đệ tử mới có tư cách ăn. Đại khái là bởi vì này đó có linh khí đồ ăn, chứng kiến lần trước Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh song tu đại điển người cơ hồ đều đang nói Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh là trai tài gái sắc trời sinh một đôi linh tinh, còn nói lần trước song tu đại điển bất quá là bởi vì hai người nháo mâu thuẫn, thậm chí rất ít sẽ có người đề thượng một lần song tu đại điển. Giang Thịnh cũng coi như có chút thủ đoạn, biết chính mình muốn như thế nào làm. Giang Thịnh tự mình mang đội tiến đến nên thú Tô Giao Giao, Tô Giao Giao ra tới thời điểm hắn dắt lấy Tô Giao Giao tay vịn nàng tiến kiệu hoa, vào kiệu hoa về sau Tô Giao Giao đối với Giang Thịnh phất phất tay, Giang Thịnh đưa lỗ thai qua đi. Tô Giao Giao nói, ta nhớ rõ lần trước song tu đại điển, ta tới rồi Giang gia đại môn, cũng chưa người nên ta đi vào đâu, lần này ngươi còn tự mình mang đội. Nói đến này nàng nhấp môi cười một chút. A Giao, ta cho rằng ta đời này chưa làm qua hối hận sự tình. Giang Thịnh nói xong đứng thẳng thân mình lên ngựa, một hàng đội ngũ mênh mông quần quận chạy ở trên đường. Hắn cho rằng hắn không có đã làm hối hận sự tình, hắn cho rằng hắn không cưới Tô Giao Giao là đúng, nếu lúc trước hắn cưới Tô Giao Giao. Nghĩ vậy Giang Thịnh túi đầu làm người thấy không rõ lắm thần sắc. Ký chủ, Sở Cảnh giống như tới rồi tòa thành trì này. Sở Cảnh vị trí bắt đầu di động về sau hệ thống liền vẫn luôn ở chú ý Sở Cảnh vị trí, sau đó liền thấy Sở Cảnh khoảng cách bọn họ tòa thành trì này càng ngày càng gần, sau đó hệ thống cũng tin Tô Giao Giao câu kia cướp tân nhân. Sở Cảnh cùng Giang Thịnh này chỉ đón dâu đội ngũ cơ hồ là hướng tới một vị trí di động, đều là Giang gia, không biết qua bao lâu, tiệu hoa dừng lại. Bên ngoài cố kiệu mảnh bị xốc lên, Tô Giao Giao thị nữ nói, tiểu thư, chúng ta đến Giang gia. Kia thị nữ vừa mới muốn đỡ Tô Giao Giao hạ kiệu, Giang Thịnh bước nhanh đi tới, chỉ là không đợi nói chuyện, Giang Thịnh liền cau mày. Làm sao vậy? Tô Giao Giao hỏi. Chờ ta một chút. Giang Thịnh nói xong đem cố kiệu mảnh buông ra, hắn ngước mắt, mọi người thấy Giang Thịnh ngừng lại, cũng đều đi theo hắn ánh mắt cùng nhau nhìn qua đi. Sở Cảnh ngự kiếm mà đến, ống tay háo phiêu phiêu, hắn nói. Nếu lần trước A Giao chưa đi đến Giang gia, như vậy lần này liền cũng đừng vào. Tác giả có lời muốn nói, các tiểu tiên nữ, ngủ ngon. Chương 45. Sở Cảnh hóa thần kỳ tu vi, ở tu tiên giới khó tìm đối thủ, nơi này nhân tu vì còn thấp tối cao bất quá trúc cơ kỳ tu vi, chỉ cảm thấy Sở Cảnh tu vi rất cao, nhưng là rốt cuộc là cái gì tu vi bọn họ cũng không hiểu được, đến nỗi mặt khác tông môn người cũng không biết Sở Cảnh là cái gì tu vi, nhưng làm ma tộc thiếu chủ Giang Thịnh biết. hắn chào phúng cười, trong tay trường kiếm vừa ra, kiếm chỉ Sở Cảnh. Nếu Sở sư huynh hôm nay tiến đến là uống rượu mừng, ta hoan nghênh, nhưng nếu không phải tới uống rượu mừng sao, như vậy ta Giang Thịnh cũng sẽ không sợ hãi. Giang Thịnh ánh mắt sắc bén nhìn phía Sở Cảnh. Giang Thịnh là ma tộc thiếu chủ, hắn ở nhân tộc tu sĩ nơi này là cất giấu thân phận, bao gồm hắn thuộc hạ thấy thế muốn ngăn trở, chỉ là còn chưa chờ mở miệng Giang Thịnh nhìn qua đi, bọn họ lập tức liền ngậm miệng, phải biết rằng Giang Thịnh hiện tại liền tính dùng chính mình chân chính thực lực, như vậy cũng chỉ có hợp nhất kỳ tu vi, tuy rằng hợp nhất kỳ tu vi đã rất cao, nhưng là cùng hóa thần kỳ so sánh với đó là vượt cấp khiêu chiến, tu vi càng cường, càng khó. Người chung quanh liền lời nói cũng không dám nói, Tô gia người còn muốn đi hỏi một chút Tô Giao Giao là chuyện như thế nào, nhưng hiện tại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Cảnh cũng không nói nhiều vô nghĩa, trong tay nắm lấy cầu vồng kiếm, hai người bốn mắt tương đối, theo sau đó là điện quang thạch hỏa giao thủ, ngay từ đầu Giang Thịnh liền rơi xuống hạ phong, chỉ có thể tiếp được Sở Cảnh mấy chiêu, chính là lại một chút không thoái nhượng, không biết khi nào không trung cánh hoa cố tình bay múa, đây là vì này đại hôn chuẩn bị, bất quá một lát trên mặt đất liền phủ kín một tầng cánh hoa. Người đánh không lại ta. Sở Cảnh nói, Giang Thịnh tu vi căn bản đánh không lại hắn. Đó là đánh không lại lại có thể như thế nào, A Giao không thể làm. Dứt lời Giang Thịnh trên người linh lực bạo trướng, thuộc về ma tộc hơi thở cũng hiển lộ ra tới, hắn bị thúc khởi tóc đen tàng ra, đi theo quần áo giống nhau theo gió vũ động, hắn ngăm đen con ngươi nhìn Sở Cảnh, sau đó cười. Sở Cảnh khẽ như mày, hắn nói, ngươi là ma tộc. Ma tộc. Giang Thịnh là ma tộc người. Có người kinh hô, mọi người nhìn Giang Thịnh ánh mắt đều phòng bị lên. Vốn dĩ đứng ở Giang Thịnh bên này người cũng đều sôi nổi cầm lấy vũ khí muốn giúp Sở Cảnh. Lúc này Giang Thịnh thuộc hạ cũng sôi nổi không ở che giấu muốn giúp Giang Thịnh, bọn họ ở nhân tộc đợi vì chính là bảo hộ Giang Thịnh. Hệ thống cảm thấy chính mình vẫn là quá đơn thuần, nó cho rằng chỉ là cướp tân nhân mà thôi. Hiện tại Tô Giao Giao nhiệm vụ xem như hoàn thành một cái, Sở Cảnh cũng coi như là vì một người phân đấu quên mình. Như vậy tiếp theo cái nhiệm vụ chính là làm nhân tộc cùng ma tộc không cần khai chiến. Nhưng là hiện tại ma tộc thiếu chủ cùng nhân tộc tương lai xuất lĩnh tu sĩ tấn công ma tộc Sở Cảnh đã đánh nhau rồi, hơn nữa Sở Cảnh còn biết Giang Thịnh là ma tộc tu sĩ. Tiểu Hoa Trung Tô Giao Giao chậm rãi đi ra, tinh xảo khuôn mặt, lửa đỏ áo cưới, nàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung, trong mắt không hề gợn sóng, mà ở giữa không trung hai thanh trường kiếm tương đối thượng là lúc, kia hai thanh kiếm chủ nhân đồng thời nhìn phía Tô Giao Giao, ngay cả trong tay động tác cũng chậm lại. Hắn là ma tộc. Sở Cảnh đối với Tô Giao Giao hô. Giang Thịnh không dám nhìn thẳng Tô Giao Giao ánh mắt, đúng vậy, hắn là ma tộc, hắn hiện tại cũng chỉ có dùng ma tộc lực lượng mới có thể cùng Sở Cảnh có một trận chiến trí lực, bằng không hắn căn bản là đánh không lại Sở Cảnh, hoặc là có thể nói liền cùng Sở Cảnh đối chiến tư cách đều không có. Ta biết hắn là ma tộc. Tô Giao Giao vươn chính mình trắng non tay, nàng ngón tay tinh tế mặt trên mang theo một cái nhận chữ vật, kia nhận chữ vật chính là ngày đó Giang Thịnh làm điếm tiểu nhị cho nàng đưa lại đây, cũng là ma tộc tín vật, nàng nói. Hắn là ma tộc lại như thế nào, ta chỉ biết hắn là Giang Thịnh. Giang Thịnh không thể tin tưởng chậm rãi nhìn phía Tô Giao Giao, Tô Giao Giao cười mi mắt cong cong, nàng nói, không phải ngươi nói, Sở Cảnh có thể cho ta ngươi đều có thể đủ cho ta, hắn không thể đủ cho ta, ngươi cũng có thể đủ cho ta sao, cho nên ngươi là Giang Thịnh là được à, có phải hay không ma tộc người lại có thể thế nào, ngươi muốn tu luyện nhân tộc công pháp ta bồi ngươi tu luyện nhân tộc công pháp, ngươi phải về ma tộc, như vậy ta bồi ngươi nhập ma. Nói những lời này thời điểm, Tô Giao Giao một đôi con ngươi rực rỡ lấp lánh, nói xong cái mũi hơi hơi nhíu một chút, hắn nói, Giang Thịnh, chúng ta ký kết khế ước. Phần 36. Giang Thịnh không nói lời nào, chỉ là ngốc ngốc nhìn Tô Giao Giao, một bên Sở Cảnh tay nắm chặt, hắn nhanh chóng hướng tới Tô Giao Giao nơi đó bay qua đi, một phen ôm lấy Tô Giao Giao vòng eo, theo sau bước lên phi hồng kiếm, hiện giờ hắn không thể làm Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh thành thân, Tô Giao Giao ở khí chính mình, nàng khí chính mình không có trả lời nàng. Hắn có thể đem nàng mang về kiếm tông chậm rãi giải thích, nàng không thích kiếm tông cũng không quan hệ, bọn họ có thể đi địa phương khác. Đều có thể. Sở Cảnh, ngươi buông ra. Tô Giao Giao hô, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn Sở Cảnh. Ta không buông ra làm ngươi cùng hắn ký kết khế ước sao. Dứt lời Sở Cảnh mang theo Tô Giao Giao hướng tới kiếm tông vị trí bay qua đi, hiện tại Sở Cảnh tốc độ, Giang Thịnh căn bản là đuổi không kịp, nhưng cho dù là như thế này hắn vẫn là đuổi theo. Mà Giang Thịnh thuộc hạ còn lại là đuổi theo Giang Thịnh. Thiếu chủ, Sở Cảnh tất nhiên là hồi kiếm tông, ngươi không thể đi kiếm tông A. Đúng vậy, thiếu chủ, chúng ta về trước ma tộc đi, ngươi muốn làm cái gì chờ trở lại ma tộc lại nghĩ cách. Không biết đuổi theo bao lâu, Giang Thịnh cùng Sở Cảnh khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ có thể ngừng lại, hắn nhìn kiếm tông vị trí nói, chúng ta hồi ma tộc. Lần này Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh song tu đại điển lại không thành, cùng lần trước bất đồng chính là, lần này tới tham gia Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh song tu đại điển còn có rất nhiều tông môn người, cho nên Sở Cảnh cướp tân nhân sự tình thực mau truyền khắp tu tiên giới, mà lúc này bọn họ cũng biết Sở Cảnh tiến giai hóa thần kỳ sự tình, cho nên liền tính Sở Cảnh cướp tân nhân, bọn họ cũng không dám nói cái gì, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn. Kiếm tông người cũng đều ở tìm Sở Cảnh, bọn họ cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Sở Cảnh bỗng nhiên đã đột phá hóa thần kỳ, sau đó đi cướp tân nhân, nhưng Sở Cảnh lại mang theo Tô Giao Giao trở về kiếm tông, trực tiếp đem Tô Giao Giao an bài ở Ngọc Hồ Phong chính mình chỗ ở, còn ở Ngọc Hồ Phong bày ra kết giới, lúc này mới đi kiếm tông trưởng môn nơi đó. Ta muốn cùng Tô Giao Giao kết làm song tu đạo lữ. Sở Cảnh tới rồi trưởng môn nơi đó về sau nói thẳng. Kiếm tông trưởng môn cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi muốn cùng Tô Giao Giao kết thành song tu đạo lữ. Chính là các ngươi trưởng môn đã hỏi lần trước cùng Sở Cảnh cùng đi gia tộc bên kia tu sĩ, đã biết là chuyện như thế nào, hắn còn tưởng rằng Sở Cảnh lần này cũng là ở giúp Tô Giao Giao đâu, chính là Sở Cảnh thế nhưng nói muốn cùng Tô Giao Giao kết thành song tu đạo lữ. Là nàng không nghĩ gả cho Giang Thịnh đi, kỳ thật ngươi không cần như vậy giúp nàng, chúng ta kiếm tông cũng có thể giúp nàng, nói nữa, ngươi không phải lấy vô tình nhập đạo sao? Trưởng môn nói, chính là ta đã lấy tình nhập đạo. Sở Cảnh nói xong hắn tiếp tục nói, giúp ta phát thiệp mời đi. Dứt lời hắn không có lại cùng trưởng môn nhiều lời ý tứ liền trở về Ngọc Hồ Phong. Sở Cảnh tuy rằng bày kết giới, nhưng là cho toàn bộ Ngọc Hồ Phong bày kết giới, cho nên Tô Giao Giao có thể ở Ngọc Hồ Phong tùy tiện đi lại nhưng là không thể ra Ngọc Hồ Phong, chính là Tô Giao Giao nơi nào cũng không đi, cũng không cho thị nữ quấy rầy nàng, sau đó tiếp tục truy kịch. Kịch bản, đều là kịch bản A. Hệ thống cảm thán xong rồi tò mò hỏi, ký chủ, ngươi có thể hay không nói cho ta là cái gì kịch bản? Không đợi Tô Giao Giao trả lời hệ thống nói, Sở Cảnh ở bên ngoài gõ gõ môn kêu một tiếng A Giao, Tô Giao Giao nói, đừng quấy rầy ta. Hệ thống, đừng quấy rầy ngươi tiếp tục truy kịch sao. Một lát sau Sở Cảnh mới nói, A Giao, ngươi lần trước hỏi ta vấn đề. Tô Giao Giao nói, ta hiện tại không muốn biết ngươi trả lời. Lần này Sở Cảnh không nói nữa, mà là ở bên ngoài bồi hồi một hồi mới rời đi. Đại khái là bởi vì không biết muốn như thế nào cùng Tô Giao Giao ở chung, Sở Cảnh mỗi ngày đều sẽ lại đây, chính là mỗi ngày đều là ở Tô Giao Giao ngoài cửa ngồi một hồi, mà Tô Giao Giao tiếp tục ở truy kịch, liền như vậy qua mấy ngày, hệ thống đều mau thói quen, cũng không hỏi Tô Giao Giao cái gì. Đến Ngọc Hồ Phong người cấp Tô Giao Giao tặng áo cưới, nói là làm Tô Giao Giao chuẩn bị xong tu đại điển, nhưng áo cưới Tô Giao Giao liền nhìn cũng chưa nhìn, cái này Sở Cảnh mới vào Tô Giao Giao phòng. Tô Giao Giao ngồi ở cái bàn trước, trong tay cỏ sát chén trà, ngẫu nhiên còn sẽ nhấp một ngụm, nàng buông xuống con ngươi không xem Sở Cảnh. Sở Cảnh nói, là không thích sao, nếu ngươi không thích ta có thể cho người lại đổi một bộ áo cưới. Tô Giao Giao thanh âm thực mềm mềm mại mại, nàng nói, ta không thích ngươi, cho nên ta sẽ không theo ngươi thành thân. A Giao. Sở Cảnh bất đắc dĩ nói. Sở Cảnh vừa mới nói xong, trưởng môn đệ tử chạy tiến vào, hắn nói, Sở Sư Minh, Giang Thịnh mang theo ma tộc người đánh tới kiếm tông. Tác giả có lời muốn nói. Các tiểu tiên nữ, ngủ ngon. Chương 46. Giang Thịnh xuất lĩnh ma tộc một đường tới rồi kiếm tông ngoại, không đả thương người tộc một cái tu sĩ, hắn là vì Tô Giao Giao mà đến, nhưng là không thể làm nhân tộc tu sĩ quái Tô Giao Giao, quái nàng khơi mào trận chiến tranh này, tuy rằng ma tộc cùng nhân tộc vốn dĩ chính là địch nhân, chính là bọn họ còn sẽ quái Tô Giao Giao, liền bởi vì cái này, thậm chí tới rồi kiếm tông Giang Thịnh đều là phi thường khách khí. Kiếm tông các vị đệ tử nên chiến. Nhưng ma tộc người căn bản không để ý tới bọn họ, thẳng đến kiếm tông trưởng môn ra tới, kia Giang Thịnh mới đối với kiếm tông trưởng môn lạnh lùng nói, Sở Cảnh ở song tu đại điển thượng đoạt đi rồi vị hôn thê của ta, hôm nay hắn nếu đem vị hôn thê của ta giao ra đây chuyện này như vậy từ bỏ, nhưng là nếu hắn không đem vị hôn thê của ta giao ra đây, như vậy ta chỉ có thể đánh tới các ngươi nguyện ý giao ra ta vị hôn thê mới thôi. Mấy ngày này kiếm tông đệ tử đều biết Sở Cảnh có bao nhiêu bảo bối ở tại Ngọc Hồ Phong vị kia Tô Giao Giao. Nếu Sở Cảnh đều cướp tân nhân, lại như thế nào sẽ đem Tô Giao Giao Giao ra đi? Sở Cảnh càng là cùng kiếm tông trưởng môn nói muốn cùng Tô Giao Giao cử hành song tu đại điển, này đã biểu lộ hắn tâm ý, nhưng là mặc kệ thế nào, rốt cuộc đều là Sở Cảnh cướp tân nhân A, kiếm tông trưởng môn cùng ma tộc giao tiếp đều là trực tiếp động thủ, hiện tại hắn động thủ không thể động thủ, giảng đạo lý không thể giảng đạo lý, hắn chỉ có thể nhìn Giang Thịnh một bộ tự hỏi bộ dáng. Trưởng môn đều không nói một lời. Kiếm tông đệ tử cũng đều không nói nhìn ma tộc người nhưng là trong tay vũ khí đều nắm chặt, này đại khái là nhân tộc tu sĩ cùng ma tộc tu sĩ lần đầu tiên ở chung thời điểm không có đánh lên tới. Mặt khác nhân tộc tu sĩ thực mau cũng chạy tới, nhưng là ma tộc mục tiêu là kiếm tông người không động thủ, bọn họ tổng không thể trực tiếp đi lên đi. Thẳng đến Sở Cảnh xuất hiện, hắn từ kiếm tông bay ra tới, nhàn nhạt liếc Giang Thịnh liếc mắt một cái, hắn nói, ta cùng A Giao đã ký kết khế ước. Sở Cảnh. Giang Thịnh hô. Đây là ngươi ta chi gian sự tình. Sở Cảnh tươi cười chua xót, bất quá bởi vì túi đầu làm người nhìn không rõ ràng lắm. Giang Thịnh mang theo ma tộc người đánh tới kiếm tông, Sở Cảnh cái thứ nhất ý tưởng chính là muốn cùng Tô Giao Giao ký kết khế ước, chính là Tô Giao Giao cự tuyệt, nàng nói, Giang Thịnh hắn đối ta thật sự thực hảo, ngươi cự tuyệt ta là hắn đứng dậy nói cho ta, ngươi có thể vì ta làm được hắn có thể vì ta làm được, ngươi không thể vì ta làm được hắn cũng có thể vì ta làm được, cho nên chẳng sợ ngươi đem ta nhốt ở này Ngọc Hồ Phong Thượng, ta cũng sẽ không theo ngươi ký kết khế ước. Sở Cảnh có thể buộc Tô Giao Giao, chính là hắn làm không được, nhưng là chính là Tô Giao Giao không muốn cùng hắn ký kết khế ước, hắn cũng sẽ không làm Tô Giao Giao cùng Giang Thịnh ký kết khế ước. Ngọc Hồ Phong. Tô Giao Giao ra tay công kích kết giới, muốn đột phá kết giới đi ra ngoài, nhưng Sở Cảnh hóa thần kỳ sở bày ra kết giới như thế nào là Tô Giao Giao có thể mở ra, bất quá nếm thử vài lần, Tô Giao Giao liền hộp ra một ngụm máu tươi, nàng đứng vững vàng thân mình tiếp tục huy roi, bên cạnh thị nữ sốt ruột rồi lại không dám làm cái gì. Vừa mới có tu vi so Tô Giao Giao cao muốn ngăn lại Tô Giao Giao, Tô Giao Giao dứt khoát cả người hướng về phía kết giới nơi đó bay qua đi, cho nên bọn họ hiện tại cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể phái người đi tìm Sở Cảnh. Hệ thống. Tô Giao Giao tu vi rất thấp nhưng là chỉ cần dùng thần thức công kích cái này kết giới mở ra chẳng qua trong nháy mắt sự tình mà thôi, nàng muốn làm cái gì? Ký chủ, bên ngoài nhân tộc cùng ma tộc đều phải đánh nhau rồi, chúng ta mau đi ra đi. Hệ thống nói. Hệ thống vừa mới nói xong, chỉ thấy Tô Giao Giao cả người thân ảnh ở hư hóa, Phượng Hoàng chi hỏa mà ra trực tiếp đem Sở Cảnh sở bố kết giới hủy hoại, ngay sau đó là một tiếng phượng minh, một con phượng hoàng từ Ngọc Hồ Phong bay ra, trực tiếp bay đến kiếm tông ở ngoài. Giang Thịnh cùng Sở Cảnh hai người đánh lên, không biết khi nào Giang Thịnh cũng đột phá hóa thần kỳ, cùng Sở Cảnh hai người tu vi không phân cao thấp, cho nên ở không trung dây dưa cũng phân không ra thắng bại. Phượng Hoàng, không biết là ai hô một tiếng, mọi người sôi nổi nhìn phía không trung, bao gồm Sở Cảnh cùng Giang Thịnh. Không trung Phượng Hoàng lúc này hóa thành một đạo hư ảnh, là Tô Giao Giao, Giang Thịnh cùng Sở Cảnh đã sớm dừng tay, bọn họ hai người ngơ ngẩn nhìn Tô Giao Giao. Đều là vì phi thăng không phải sao, nếu như vậy vì cái gì muốn tranh phong đâu. Tô Giao Giao thấp giọng nói, dứt lời nàng cười còn đối với Giang Thịnh cùng Sở Cảnh chớp chớp mắt, về sau không cần đánh nhau. Dứt lời Tô Giao Giao thân ảnh một chút tiêu tán, cuối cùng một đạo màu đỏ quang mang hướng tới nhân tộc cùng ma tộc chỗ giao giới bên kia phi. Sở Cảnh cùng Giang Thịnh hai người đuổi theo, mà ma tộc tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ cũng đều theo đi lên. Tinh diệu đại lục 38.000 năm, tu sĩ Tô Giao Giao hóa thành phượng hoàng xả thân ở ma tộc cùng nhân tộc chỗ giao giới thiết hạ kết giới. Ma tộc tu sĩ bước vào nhân tộc tu sĩ lãnh thổ tu vi trực tiếp thế luyện khí kỳ. Nhân tộc tu sĩ đến ma tộc tu sĩ nơi đó cũng là như thế. 10 năm sau nhân tộc tu sĩ Sở Cảnh cùng ma tộc tu sĩ Giang Thịnh phân biệt ngồi ở kết giới hai sườn phi thăng. Phi thăng tiền nhân tộc tu sĩ cùng ma tộc tu sĩ bắt tay giảng hòa, bọn họ đều là vì phi thăng, mà kia đạo kết giới. Cũng ở cái kia là thời điểm tiêu tán. Giang Thịnh, nàng không thích ngươi, chỉ là không nghĩ cô phụ ngươi mà thôi. Đúng không, chính là nàng cũng không có muốn cùng ngươi song tu a, nàng chỉ là tưởng an ủi ngươi mà thôi. Chính là nàng tưởng cùng ta song tu a, nàng nói qua nàng rất thích ta. Ngày ấy hai người phi thăng trước còn ở thảo luận vấn đề này, nếu không phải kia đạo kết giới. Bọn họ còn muốn cùng lẫn nhau đánh một trận tranh một cái thắng bại, giống như vậy mới có thể chứng minh Tô Giao Giao là thích chính mình. Ở phi thăng trước hai người liền thường xuyên ngồi ở kia kết giới hai đoàn một người cầm một bầu rượu, có một lần Sở Cảnh khóc, hắn nói, kỳ thật nàng gả ngươi cũng khá tốt, nếu nàng hy vọng nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ chung sống, như vậy ta cũng sẽ giúp nàng a. Hắn trở lại Ngọc Hồ Phong thời điểm, nơi đó thị nữ nói, Tô Giao Giao là như thế nào từ kia kết giới bên trong lao tới, dùng không đến kim đan kỳ tu vi. Từ hắn cái kia kết giới bên trong lao tới, sau lại hóa thành Phượng Hoàng. Hảo, nàng thích ngươi, ta đem nàng làm ngươi. Đại khái Giang Thịnh cũng là uống say, đây là hắn duy nhất một lần nói muốn đem Tô Giao Giao nhường cho Sở Cảnh. Bất quá việc này ngày hôm sau hai người ai cũng chưa để, vẫn như cũ ấu trí nói Tô Giao Giao là thích chính mình. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tô Giao Giao liền trở về hệ thống không gian, hệ thống chỉ nghĩ nói ký chủ chính là tùy hứng, trực tiếp bày kết giới chắn ma tộc cùng nhân tộc chi gian. Làm nhân tộc cùng ma tộc vô pháp đại chiến, kỳ thật cái kia tu tiên thế giới bọn họ ma tộc cùng nhân tộc chỉ là tu luyện công pháp bất đồng. Lần này không đợi Tô Giao Giao mở miệng, hệ thống phi thường ân cần cấp Tô Giao Giao mở ra nhiệm vụ giao diện, còn cấp Tô Giao Giao mở ra cung đấu giao diện, Tô Giao Giao truy cung đấu kịch thời điểm nói muốn làm một cái cung đấu nhiệm vụ. mỹ nhân cười gió lửa diễn. Tô Giao Giao nhìn cái kia nhiệm vụ liền nội dung cũng chưa xem, trực tiếp lựa chọn cái kia nhiệm vụ. Lại ở hệ thống không gian cùng hệ thống trò chuyện một hồi, Tô Giao Giao liền đi làm tiếp theo cái nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói, tiểu công chúa nhóm, thất tịch tiết vui sướng. Phần 37 Mỹ nhân cười gió lửa diễn. Chương 47. Vinh thịnh năm 390 năm, 6 vị chư hầu lấy Tiêu Quốc cầm đầu, Tiêu Quốc tân quân đăng cơ bất quá mấy năm liền đem Tiêu Quốc thống trị càng thêm phồn vinh, chỉ là tân quân tính cách âm tình bất định, làm người nắm lấy không ra, nếu không phải trị quốc có nói, phỏng chừng sẽ bị xưng là bạo quân. Tiêu Quốc tân quân sinh nhật, các chư hầu vì lấy lòng, dồn hết sức lực chuẩn bị hạ lễ, sau đó đi trước Tiêu Quốc chúc mừng, trong đó các chư hầu nhất hạ công phu tìm kiếm, đó là mỹ nhân, Tiêu Quốc quân chủ hậu cung hư không, đến bây giờ mới thôi cũng chưa thấy hắn sủng qua cái nào, cho nên đều đem tâm tư gác ở kia Tiêu Quốc tân quân hậu cung. Nếu là kia mỹ nhân được sủng, như vậy bọn họ đó là một người đắc đạo gà chó lên trời. Chư hầu tuy nói có thành trì có binh lực, nhưng các chư hầu cho nhau kiểm chế không nói, cũng vô pháp cùng Tiêu Quốc so sánh với nghĩ, nói nữa bọn họ nếu là khởi binh đó chính là tạo phản, bọn họ đi theo Tiêu Quốc đại thần duy nhất khác biệt chính là có chính mình thành trì cùng binh lực, nhưng là rốt cuộc vẫn là phải nghe theo Tiêu Quốc quân chủ. Tô Hầu gia phủ. Tô Hầu gia, năm rồi chúng ta sở đưa mỹ nhân đều làm Tiêu Quốc quân chủ thưởng người, có thể thấy được kia Tiêu Quốc quân chủ không mừng mỹ nhân, không bằng chúng ta ở khác hạ lễ trên dưới hạ công phu. Có lớn mật phụ tá hướng Tô Hầu gia gián ngôn nói. Này 6 cái chư hầu liền thuộc Tô Hầu gia mỗi năm đưa mỹ nhân đẹp nhất, chính là lần đó không phải làm kia Tiêu Quốc quân chủ cấp tặng người. Nói nữa này mỹ nhân nào như vậy hảo tìm a, Tô Hầu gia yêu cầu cao đâu. Lần này liền tùy ý tìm mấy cái đi, ta đã tìm được rồi một cái, mặt khác cũng chính là cái làm nền. Nói đến này Tô Hầu gia híp híp mắt, lần này kia Tiêu Quốc quân chủ ở coi thường, kia hắn nhưng lại không cho hắn đưa mỹ nhân. Đã tìm được rồi. Kia phụ tá nói. Một cái thứ nữ, vốn di dưỡng ở trong phủ thiên viện, ta phu nhân nhìn thấy kinh vi thiên nhân, cùng ta đề nghị, ta đi nhìn một chút, kia thật là mạo nếu thiên tiên a. Tô Hầu gia nói đến này còn cười một tiếng. Kia phụ tá chạy nhanh nói, nhưng Hầu gia, ta biết được, quân chủ không muốn chúng ta này đó chư hầu cùng đại thần đem nữ nhi hướng hắn hậu cung bên trong tắc, cho nên ta tính toán làm kia thứ nữ lấy bình thường thân phận tiến cung, dù sao cũng không ai nhận thức nàng, một người một mình ở tiểu viện sinh sống như vậy nhiều năm. Mặc kệ có phải hay không ta nữ nhi, nàng đến không được sủng, ta đây đều là nàng hậu thuẫn nàng dựa vào, nàng nếu sinh hoàng tử, còn không phải muốn dựa ta. Tô Hầu gia nói, Tiêu Quốc quận chúa căn bản không muốn làm hậu cung cùng tiền triều có quan hệ gì, liền tuyển tú những cái đó ở kinh thành có địa vị đại thần nữ nhi cũng chưa tham gia. Tô Hầu gia tưởng chính là, dù sao mặc kệ kia thứ nữ được sủng ái còn không được sủng đều phải dựa vào hắn, cho nên có phải hay không hắn nữ nhi lại có thể thế nào. Lần này phụ tá khen ngợi Tô Hầu gia, kia khen lên như nước sông thao thao bất tuyệt, cuối cùng vẫn là Tô Hầu gia trong phủ phu nhân tìm hắn, kia phụ tá lúc này mới không lại tiếp tục khen đi xuống. Tô Hầu gia phủ một chỗ tiểu viện nội, vốn là hoàn toàn không có người quản nghèo túng tiểu viện, hiện giờ các loại xiêm y hay vải dệt, trang sức đá quý như nước chảy tặng tiến vào, càng là có chuyên môn nha hoàn lại đây hầu hạ, bọn họ căn bản không biết kia mỹ nhân là Hầu gia phủ thứ nữ. Chỉ coi như nàng là lần này Tô Hầu gia tìm chuẩn bị đưa cho Tiêu Quốc quân chủ mỹ nhân, vốn dĩ những cái đó mỹ nhân đều là ở tại phủ ngoại, chính là đại khái là vị này thật sự là xinh quá xinh đẹp, cho nên làm Tô Hầu phủ tiếp vào trong phủ dưỡng. Phòng trong, Tô Giao Giao đôi tay chống cằm ngồi ở trước bàn, đang suy nghĩ nhiệm vụ lần này, nàng nhiệm vụ lần này là trở thành sủng phi. Nguyên chủ là Tô Hầu gia thứ nữ, Tô Hầu gia đem nàng thân phận đổi thành một cái bình dân, trong nhà là khai tơ lụa thôn trang. Xem như kinh thường, cũng coi như là kiểu dưỡng, sau đó đưa cho Tiêu Quốc quân chủ, nàng là thật xinh đẹp à, không gần nữ sắc Tiêu Quốc quân chủ sủng hạnh nàng vài lần, mà nàng cũng thích vị kia sẽ vì nàng làm chủ sủng nàng Tiêu Quốc quân chủ, chính là Tiêu Quốc quân chủ căn bản không đem nàng gác trong lòng, nàng cái gọi là sủng, bất quá là Tiêu Quốc quân chủ tùy tay mà làm. Nguyên chủ từ nhỏ đã bị nhốt ở một cái tiểu viện từ bên trong lớn lên, Tô Hầu gia chưa cho nàng thỉnh quá tiên sinh, cho nên hắn cái gì đều không biết. Duy nhất sẽ khiêu vũ, vẫn là ở nàng bị đưa đến Tiêu Quốc Thiêm, Tô Hầu gia lâm thời tìm người giáo, nàng nhảy đến không tốt, nhưng là bởi vì người lớn lên xinh đẹp, tùy tiện nhảy nhảy dựng liền rất đẹp, nàng đi Tiêu Quốc ngày đó chính là nhảy như vậy một chi vũ mới làm Tiêu Quốc quân chủ nạp vào hậu cung. Vốn dĩ nguyên chủ cho rằng cứ như vậy quá cũng có thể, chẳng sợ Tiêu Quốc quân chủ không thích nàng, nàng có thể nhìn lên hắn là được, nhưng hậu cung có người đấu kỵ nàng, trải qua kiểm chứng đã biết nàng không phải cái gì bình dân là Tô Hầu gia thứ nữ. Tiêu Quốc quân chủ biết trực tiếp làm người đem nàng đánh vào lãnh cung, nàng muốn đi cầu Tiêu Quốc quân chủ, chính là Tiêu Quốc quân chủ căn bản không thấy nàng, nàng nửa đời sau liền ở lãnh cung bên trong vượt qua. Nếu có thể nói, nguyên chủ còn muốn học cầm kỳ thư họa, còn tưởng hảo hảo học khiêu vũ, sau đó nhảy cấp Tiêu quốc quân chủ xem, nàng biết chính mình nhảy khó coi, nàng gặp qua Tiêu quốc vũ cơ khiêu vũ, đặc biệt xinh đẹp, so nàng nhảy đẹp nhiều. Bởi vì nguyên chủ nhiệm vụ này, cho nên Tô Giao Giao sẽ đổ vật ở chỗ này căn bản không viết ra được tới, hoặc là viết ra tới người khác cũng xem không hiểu, chỉ có một lần nữa học một lần, mới có thể. Lần này Tô Giao Giao xuyên qua chính là toàn bộ chuyện xưa vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng chính là Tô Hầu gia chuẩn bị đem nàng đưa đến Tiêu quốc, nàng hiện tại bắt đầu học khiêu vũ thời điểm. Kỳ thật nói là học, Tô Giao Giao cũng liền đi cái hình thức mà thôi, nàng học vài thứ kia bất quá xem một lần là được, Tô Giao Giao tu vi quá cao, hệ thống hạn chế nàng đến trình độ này đã rất lợi hại. Vì có thể làm Tô Giao Giao tới rồi Tiêu quốc về sau cấp Tiêu quốc quân chủ một cái kinh diễm thân ảnh, Tô Hầu gia ước chừng cấp Tô Giao Giao thỉnh ba cái khiêu vũ tiên sinh, mỗi lần khiêu vũ thời điểm còn đều có bạn nhảy. Ăn xong rồi cơm trưa, nha hoàn ở bên ngoài gõ cửa nhắc nhở nói, Tô cô nương, muốn đi sân nhảy luyện vũ. Hiện tại hầu hạ Tô Giao Giao nha hoàn có vài cái đều là muốn bồi Tô Giao Giao đi Tiêu quốc, kia nha hoàn ở bên ngoài đợi hồi lâu cũng chưa chờ đến Tô Giao Giao hồi phục, lại gõ cửa vài tiếng môn, sau đó lúc này mới vào phòng nội. Tô Giao Giao ngồi ở trước bàn đỏ mặt, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy, nàng hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, phụ. Hầu gia, có thể hay không giúp ta thỉnh mấy cái dạy ta biết chữ tiên sinh. Kia nha hoàn là thật sự ngây ngẩn cả người, cái này mỹ nhân không biết chữ, là cái bao cỏ mỹ nhân. Rốt cuộc không dám ở Tô Giao Giao trước mặt lộ ra cái gì cảm xúc, kia nha hoàn nói, Tô tiểu thư, ngươi đi trước luyện vũ đi, tiên sinh cùng bạn nhảy đều ở kia chờ đâu, ta sẽ đi trước hỏi một chút quản sự, sau đó từ quản sự đi hỏi Tô hầu gia. Kia liền đa tạ ngươi. Tô Giao Giao nói xong đội vàng đứng lên, một không cẩn thận đụng phải ghế dựa. Ghế rửa cùng cái bàn va chạm phát ra thanh âm, nàng mặt tức khắc càng đỏ. Hệ thống không phải thực minh bạch, Tô Giao Giao vì cái gì muốn cùng nha hoàn nói này đó, liền tính nàng nói cái kia Tô Hầu gia cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho nàng thỉnh tiên sinh. Ở Tô Hầu gia xem ra Tô Giao Giao hiện tại quan trọng nhất chính là học khiêu vũ, mặt khác kia có rảnh học A, từ Tô Hầu gia đất phong đuổi tới Tiêu quốc thỉnh kinh phải kể tới ngày lộ trình, này Tiêu quốc quân chủ sinh nhật lập tức tới rồi, cũng liền mấy ngày nay bọn họ liền phải xuất phát. Tô Giao Giao cũng không giải thích. Sau đó đi Tô Hầu ra trong phủ sân nhảy nơi đó luyện vũ, kỳ thật chỉ cần xem một lần bọn họ khiêu vũ, Tô Giao Giao liền biết muốn như thế nào khiêu vũ, giáo khiêu vũ tiên sinh nhảy một lần cấp Tô Giao Giao xem, sau đó một động tác giáo Tô Giao Giao. Hầu hạ Tô Giao Giao nha hoàn tìm được rồi quản sự lại tìm được rồi Tô Hầu ra, kết quả Tô Hầu ra vừa nghe trực tiếp khẽ hừ một tiếng, biết chữ, yêu cầu biết chữ sao, làm nàng chuyên tâm cho ta học khiêu vũ. Đây là cự tuyệt ý tứ. Nhưng là rốt cuộc vẫn là đối Tô Giao Giao có thể được sủng ái ôm hy vọng, Tô Hầu gia không có làm đến quá phận, còn làm người lại thưởng Tô Giao Giao một ít châu báu. Tuy rằng quản sự không bị Tô Hầu gia mắng, nhưng là quản sự vẫn là trong lòng có tức giận, sau đó đem tìm hắn cái kia tiểu nha hoàn cấp mắng một đốn, lúc này mới tiêu khí, nhưng cái kia tiểu nha hoàn ủy khuất, nàng đây là giúp Tô Giao Giao, kết quả lại bị quản sự cấp mắng, này đều do Tô Giao Giao. Ngày thứ hai, cấp Tô Giao Giao bạn nhảy những cái đó vũ cơ đều cười nhạo Tô Giao Giao không biết chữ, nhưng là bọn họ không dám đối Tô Giao Giao thế nào, chỉ là cố ý cầm thư tịch ở Tô Giao Giao trước mặt hoảng, mà Tô Giao Giao cũng không tức giận, cái này chính là nàng làm cái kia tiểu nha hoàn đi tìm Tô Hầu gia cho nàng thỉnh tiên sinh dụng ý. Thật đúng là cái bao cỏ a, nàng như vậy còn tưởng ở Tiêu quốc quân chủ nơi đó được sủng ái. Cũng không phải là, nhiều buồn cười a, còn phải sủng, liền tự đều không còn biết. Này đó bạn nhảy cũng đều là chọn lựa ra tới mỹ nhân, vốn dĩ đều là cùng nhau đưa cho Tiêu quốc quân chủ, chính là hiện tại tuy rằng vẫn là đưa cho Tiêu quốc quân chủ, chính là bọn họ lại phải cho Tô Giao Giao bạn nhảy, trở thành Tô Giao Giao làm nền. Tô Giao Giao lại học mấy ngày khiêu vũ, giáo nàng khiêu vũ tiên sinh nói có thể, Tô Hầu gia lúc này mới mang theo một đám người mênh mông quần quận xuất phát đi Tiêu quốc, còn mang theo một đội quân mã hộ tống hắn, chính là chờ tới rồi Tiêu quốc thịnh kinh, này đó tuấn mã chỉ có thể đóng quân ở ngoài thành. Tô Giao Giao là đơn độc ngồi một chiếc xe ngựa, mặt khác muốn tặng cho Tiêu quốc quân chủ mỹ nhân đều là vài người tê ở một chiếc xe ngựa bên trong, các nàng bị đưa đến này, như vậy mặc kệ như thế nào đều phải nghĩ cách làm chính mình được đến Tiêu quốc quân chủ sủng ái, mà Tô Giao Giao liền thành bọn họ chướng ngại vật, vài người một thương lượng liền quyết định chờ tới rồi thịnh kinh trước đem Tô Giao Giao này chướng ngại vật đã đi, tốt nhất không cho nàng ở trong cung tiệc tối thượng khiêu vũ. Tác giả có lời muốn nói. Chương 48. Tới rồi thịnh kinh về sau, Tô Hầu gia sở mang binh mã toàn bộ đóng quân trăm dặm ở ngoài, hắn chỉ dẫn theo tùy thân hầu hạ người vào thành, mà làm bị Tô Hầu gia hiến cho Tiêu quốc quân chủ mỹ nhân, vào thành lúc sau trực tiếp bị người dùng xe ngựa cấp kéo đến trong cung. Tô Hầu gia còn cố ý làm người chuẩn bị một chút, làm hỗ trợ nhiều chiếu cố Tô Giao Giao. Mang mỹ nhân tiến cung tổng quản đối Tô Hầu gia đã rất quen thuộc, rốt cuộc mỗi năm đều thấy, nhưng Tô Hầu gia làm hỗ trợ chiếu cố vị nào này vẫn là lần đầu, hơn nữa tác bạc, cho nên Tô Giao Giao vẫn như cũ một người một chiếc xe ngựa. Thịnh kinh nội đường xá bình thản, đặc biệt là tiến cung lộ, tới rồi trong cung những người này lại đều từ trên xe ngựa xuống dưới đi theo kia tổng quản một đường đi rồi có thể có một canh giờ thời gian mới đến một cái tiểu viện. Trong tiểu viện mặt đã trụ vào không ít nữ tử, thấy bọn họ vào được, đều một bộ đánh giá bộ dáng nhìn bọn họ, nhưng là cố kỵ tổng quản ở chỗ này cũng không quá trắng trợn táo bạo. Đem những người này an bài tại đây. Kia tổng quản cùng nơi này quản sự cô nói xong, chỉ vào Tô Giao Giao nói, vị này mỹ nhân hỗ trợ chiếu cố một chút. Này, Lý tổng quản, thật sự không phòng, Lục Hầu gia bên kia ngày hôm qua làm người đưa tới 30 vị mỹ nhân. Kia cô có chút khó xử. 30 vị? Lý tổng quản kinh ngạc, này Tô Hầu gia mỗi lần đều là đưa mỹ nhân đưa nhiều nhất, giống nhau cũng liền hơn 10 vị, lần này đưa tương đối thiếu, có thể có 7-8 vị, chính là có 6 vị hầu gia đâu, mỗi người đều đưa không sai biệt lắm, kia cái này sân mới miễn cưỡng chủ hạ, nhưng này Lục Hầu gia như thế nào tặng nhiều như vậy? Đại khái cũng là biết thái hậu sốt ruột ôm tiểu hoàng tử đi. Kia cô nói. Ngự tiên hầu hạ một cái tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới, cùng Lý tổng quản chào hỏi, lại cùng nơi này quản sự cô nói. Hoàng thượng làm đem ngày hôm qua Lục Hầu gia đưa tới người toàn bộ đưa đến Ngô thượng thư gia. Cái kia quản sự cô cũng không quá kinh ngạc, còn cười cùng Lý tổng quản nói, cái này có thể đằng ra một gian phòng đơn. Này đó mỹ nhân đều đưa đến Lý thượng thư trong phủ, như vậy có thể đằng ra không ít phòng. Tuy nói những người này đều biết chính mình khả năng sẽ không vào cung, chính là như vậy vừa mới trụ tiến vào đã bị hoàng thượng cấp ban thưởng cho người khác, vẫn là có chút cảm thấy có chút nan kham. Thực mau bọn họ liền thu thập đồ vật đi vị kia Ngô thượng thư trong phủ, mà Tô Hầu gia đưa tới người tắc đều là an bài trụ hạ. Kỳ thật những người này đưa ra đi, tổng hảo quá ở trong cung phí thời gian hảo, chính là bọn họ không rõ đạo lý này, bọn họ ở trong cung chỉ có thể ở chỗ này sống hết một đời, mà đi nơi khác, có lẽ có khác xuất xứ, chính là bọn họ luôn là muốn quá nhiều, cảm thấy ở trong cung có thể được đến càng nhiều. Tô Giao Giao chính mình trụ vào một phòng, vị kia quản sự cô còn cố ý cùng nàng nói chút quý củ. Cuối cùng kia cô ở Tô Giao Giao khuôn mặt thượng dừng lại một hồi, chỉ cảm thấy Mỹ làm người kinh diễm, chẳng sợ nàng một nữ tử đều tưởng nhiều nhìn vài lần, nàng ở cái này tiểu viện đãi nhiều năm như vậy, Mỹ nhân thấy nhiều, nhưng là Tô Giao Giao tuyệt đối là trong đó nhất nổi bật cái kia, ở liên tưởng nổi lên Lý Tổng còn nói, nàng cắn răng một cái đóng cửa phòng ngồi xuống Tô Giao Giao đối diện. Cô, chính là có chuyện gì? Tô Giao Giao thanh âm ôn nhu, như là nhu hòa xuân phong phất quá giống nhau. Đêm nay ra cái này tiểu viện hướng phía đông đi Ngọc Hồ, cô nương cần phải nắm chắc cơ hội. Kia quản sự cô đệ thấp thanh âm, dứt lời nhìn Tô Giao Giao, thấy Tô Giao Giao hơi hơi sửng sốt, theo sau đối nàng gật đầu mỉm cười, lúc này mới vừa lòng đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nàng nói, cái này tiểu viện, nhưng không có gì có nước luộc à. Nàng cảm thấy Tô Giao Giao là cái thông minh, nếu là thông minh, vậy hẳn là biết nàng ý tứ. Hệ thống, nàng khi ta là phế vật sao? Hệ thống đến bây giờ duy nhất ở Tô Giao Giao trước mặt lấy làm tự hào chính là có thể biết cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật vị trí. Hiện tại cái kia quản sự cô nói cho Tô Giao Giao lần này công lược đối tượng nhân vật vị trí, kia nó còn có ích lợi gì, phế vật sao? Nguyên bản là không có nơi này quản sự cô lấy lòng nguyên chủ nói cho nguyên chủ tin tức này sự tình, có thể là bởi vì nguyên chủ học vũ học tương đối chậm, vào kinh thời điểm tin tức này đã sớm trở thành một cái phế tin tức, hoặc là cho mặt khác mỹ nhân. Tô Giao Giao lại đây về sau vô dụng bao lâu liền học được khiêu vũ, cho nên xuất phát tương đối sớm, vừa lúc đuổi kịp này tin tức. Phần 38. Bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới, hệ thống hỏi, ký chủ, chúng ta muốn hay không đi cái kia hồ hoa sen A? Tô Giao Giao ngồi xuống trên giường, nàng nói, không đi, tiếp tục soát cung đấu kịch, sau đó tự hỏi nhân sinh, tưởng một chút ta là làm một cái ôn nhu như nước Hoàng Quý Phi, vẫn là kiêu ngạo ương ngạnh Hoàng Quý Phi. Hệ thống, Hoàng Quý Phi. Ai? Ta a, nhiệm vụ không phải làm sủng phi sao? Hoàng Quý Phi là cấp bậc cao nhất sủng phi đi. Hoàng Quý Phi vị cùng phó sau, giống nhau ở được sủng ái phi tử nhiều nhất có thể sách vì Quý Phi. Hoàng Quý Phi, thực hảo, nó ký chủ rất có theo đuổi lý tưởng. Bất quá nếu đều là Hoàng Quý Phi, kia vì cái gì không phải Hoàng hậu đâu? Ký chủ, vì cái gì không làm Hoàng hậu a? Tô Giao Giao lười biếng nói, nhiệm vụ không phải làm sủng phi sao? Cái loại này phụ trách ăn nhậu chơi bời liền có thể sủng phi. Hệ thống. Không biết vì cái gì, hệ thống tổng cảm giác nơi nào quái quái. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám, sáng tỏ ánh trăng phủ kín đại địa, Tô Giao Giao cửa phòng gắt gao đóng lại không có gì động tĩnh. Bên này nhìn chằm chằm Tô Giao Giao cung nữ vội vàng chạy tới quản sự cô cô nơi đó bẩm báo. Quản sự cô cô cũng không nghĩ tới, kia Tô Giao Giao thế nhưng không đi, tốt như vậy cơ hội thế nhưng không đi, chẳng lẽ là bởi vì lá gan quá nhỏ. Kia cung nữ do dự một hồi mới nói, cô cô, cùng vị kia Tô cô nương cùng đi đến vài vị cô nương đều nói cái kia Tô cô nương là cái bao cỏ mỹ nhân, cái gì đều không biết, liền tự đều không biết, ngay cả ở cung yến thượng chuẩn bị nhảy vũ đều là vừa học. Cái gì? Quản sự cô cô đề cao âm lượng, nàng nói, chạy nhanh đi tìm mấy ngày trước đây ta coi trọng cái kia cô nương, làm nàng đi ngọc hồ kia. Đồng thời còn ở trong phòng Tô Giao Giao ngồi dậy, nàng nói, đi ngọc hồ. Lần này vì hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Tô Giao Giao đã đem thần thức bao phủ toàn bộ tiểu viện, vì chính là ngày mai cung yến lên sân khấu, đi ngọc hồ đối nàng tới nói quả thực làm điều thừa, chính là hiện tại nàng không thể làm người nhanh chân đến trước, chỉ có thể thay đổi một chút sách lược. Hệ thống héo héo, cảm giác đã hoài nghi chính mình thống sinh. Tuy nói Tô Giao Giao nói muốn đi ngọc hồ, nhưng là giống như không nóng nảy, thay đổi quần áo lại trang điểm, hệ thống liền nhìn nàng. Vốn dĩ chỉ nghĩ lẳng lặng hệ thống vẫn là hỏi, ký chủ, không phải nói có người muốn đi ngọc hồ sao, ngươi không nóng nảy sao? Tô Giao Giao, ta sẽ phi a. Hệ thống, đau lòng cái kia sốt ruột chạy tới nơi mỹ nhân. Tiến đến cấp Chu Hầu gia dẫn đường thái giám nhìn hiện tại vẫn không nhúc nhích Chu Hầu gia không nhịn xuống kêu một tiếng, hắn nói, Chu Hầu gia. Sáu vị chư hầu chung, ở năm đó ngôi vị hoàng đế chi tranh chung chỉ có vị này lúc trước ở Thịnh Kinh vẫn là thế tử Chu Hầu gia giúp hiện tại hoàng thượng, hai người quan hệ không tồi, sau lại vẫn là ở hoàng thượng dưới sự trợ giúp, vị này thế tử mới thành công lên làm hầu gia. Mỗi năm Chu Hầu gia vào kinh, hoàng thượng đều sẽ cùng hắn trắng đêm trường đàm, hoặc là có thể nói là cùng nhau ngồi ở trên nóc nhà uống một đêm rượu. Lần này Chu Hầu gia vừa mới vào kinh, hoàng thượng khiến cho vị này ngự tiền thái giám đi mang theo Chu Hầu gia tiến cung. Thấy Chu Hầu gia còn không có theo tiếng, kia tiểu thái giám liền theo Chu Hầu gia ánh mắt nhìn qua đi, cái này cũng ngơ ngẩn đứng ở kia. Huyền chuyển hành lang dài thông hướng trong hồ là bắt giác đình hòng gió, một mỹ nhân đứng ở kia do dự hồi lâu không có đi đình hòng gió, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn nhìn bốn phía liền từ bên bờ thềm đá thượng đi xuống dưới, thẳng đến ngồi xuống cuối cùng nhất giai bậc thang, khởi giày, đem một đôi trắng non chân ngọc gác ở thủy, ngẫu nhiên còn sẽ đong đưa hai chân bắn khởi một mảnh bọt nước, chơi vui vẻ vô cùng. Đầy trời tinh quang hạ, nàng như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước khuôn mặt cùng tiên tử giống nhau. Không biết khi nào, sóng nước lóng lánh trên mặt hồ đống nhiên bắn nổi lên thật lớn bọt nước, ngay sau đó là bùm hai tiếng. Chu Hầu gia không biết đã xảy ra cái gì, chính là ngồi ở vị kia mỹ nhân lại nhảy xuống, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi cứu cái kia mỹ nhân. Còn không mau đi cứu người. Hô một câu, Chu Hầu gia vội vàng chạy tới bên hồ thượng, cũng biết cái kia mỹ nhân vì cái gì nhảy xuống đi. Hắn phía sau còn đi theo cái kia thái giám, hắn trừng mắt nhìn cái kia thái giám liếc mắt một cái, kia thái giám vội vàng chạy tới một khắc sườn, vừa mới có hai người rớt hồ nước, cái kia mỹ nhân là nhảy xuống đi cứu người, hiện tại Chu Hầu gia muốn cứu cái kia mỹ nhân, như vậy cái kia thái giám liền phải đi cứu mặt khác hai người. Không đợi cái kia thái giám nhảy xuống đi đâu, Chu Hầu gia đã không có chút nào do dự bùm nhảy xuống, ngay sau đó cái kia thái giám cũng đi theo nhảy xuống. Tô Giao Giao là tính toán trước đem kia hai người cứu ra, cho nên nhảy vào trong hồ liền hướng tới kia hai người nơi đó du. Hệ thống biết vừa mới cái kia vẫn luôn đang nhìn Tô Giao Giao nam nhân lại đây nhảy xuống muốn cứu Tô Giao Giao, hắn nhàm chán cờ lạc mở bản đồ, sau đó lần này công lược đối tượng ở ngự thư phòng. Hệ thống nói, ký chủ, công lược đối tượng không ở này, cái kia quản sự cô cô cho ngươi hình như là tin tức giả, hoặc là thật tin tức, nhưng là công lược đối tượng không lại đây. Kỳ thật hệ thống cảm thấy là người sau, là nhiệm vụ lần này công lược đối tượng không lại đây. Cùng nhau rơi vào trong hồ hai người là vì lại đây thấy hoàng thượng, có thể là được đến cái kia quản sự cô cô tin tức mỹ nhân, nhưng là vì cái gì là hai người hệ thống cũng không biết. Tác giả có lời muốn nói, Chu Hầu gia, hoàng thượng, ta tưởng cùng ngươi muốn cái mỹ nhân. Hoàng thượng, còn cùng ta khách khí. Chương 49. Trong hồ thủy có chút hơi hơi đến xương, Chu Hầu gia một cái người tập võ tự nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng hắn ôm lấy Tô Giao Giao hai người đầu lộ ra mặt hồ thời điểm. Tô Giao Giao khuôn mặt nhỏ tái nhợt, sợi tóc ướt lộc cộc, mặt sau sợi tóc kề sát ở trên người, nàng run run rẩy rẩy dương miệng, phía trước còn có người. Dứt lời Tô Giao Giao liền phải hướng trong hồ toản, nàng đã bơi rất xa, khoảng cách kia hai vị rơi vào trong nước mỹ nhân đã rất gần, Chu Hầu gia lại gắt gao vòng lấy nàng eo, Tô Giao Giao mặt nhiễm một chút đỏ ửng, muốn tránh thoát hai, chính là căn bản sử không thượng lực. Chu Hầu gia bộ dáng tuấn lãng, không phải lập tức lưu hành cái loại này thanh tú mỹ nam tử. nhưng toàn thân đều tràn ngập nam tử khí khái, hắn vẫn là mắt một mí, cặp kia con ngươi hơi hơi thượng chọn thời điểm sẽ không làm người cảm giác cái gì hài hước, mà là sẽ làm người cảm giác được hắn sinh khí. Không cứu. Chu Hầu gia nói xong tiếp tục nói, ta nếu cứu, bọn họ làm ta phụ trách làm sao bây giờ? Nói xong hắn nhìn Tô Giao Giao. Chu Hầu gia lời này nói xong, Tô Giao Giao cũng không biết nơi nào tới như vậy đại lực khí, lập tức đem hắn cấp đẩy ra, Tô Giao Giao sẽ bơi lội, cho nên không cần Chu Hầu gia cứu cũng có thể chính mình du lên bờ biên, cũng có thể chính mình ở trong nước tự nhiên, đẩy ra Chu Hầu gia về sau, nàng lại sau này bơi rất xa, cùng Chu Hầu gia bảo trì một cái khá xa khoảng cách, nàng lúc này mới ngừng lại, nàng nói, vị công tử này không cần quản ta, hồ nước lạnh, ngươi mau lên bờ đi, hôm nay việc ta sẽ không làm cái gì dây dưa. Ngươi vốn dĩ chính là hảo tâm cứu ta, ta như thế nào sẽ cho ngươi thêm phiền toái đâu. Tô Giao Giao theo như lời sẽ không làm cái gì dây dưa, đó chính là sẽ không bởi vì Chu Hầu gia cứu nàng, mà làm Chu Hầu gia đối hắn phụ trách. Ngươi đem ta đưa người nào? Chu Hầu gia bản cái mặt, hắn không cố sức liền bơi tới Tô Giao Giao bên cạnh bắt được Tô Giao Giao cánh tay, sau đó hướng bên bờ du, lần này Tô Giao Giao nhưng thật ra không dãy ruột khai, chỉ là không nói một lời. Hệ thống, đem ngươi trở thành người nào? Có thể đem ngươi trở thành người nào, đương nhiên là cái kia ám chọc chọc nhìn nó ký chủ Si Hán, sau đó nhảy xuống hồ cứu nó ký chủ muốn cho nó ký chủ đối hắn trung thân đại sự phụ trách người A, bằng không đâu, bằng không ngươi vì cái gì nhảy xuống. Kia hai vị rớt xuống trong hồ mỹ nhân đã bị cái kia thái giám cấp cứu đi lên, hệ thống càng là khịt mũi coi thường, tưởng cứu người, kia vì cái gì không cứu bọn họ, muốn cứu nó ký chủ A, nó ký chủ yêu cầu hắn cứu sao. Tô Giao Giao cùng Chu Hầu ra lên bờ. Chu Hầu gia trực tiếp đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới khoác ở Tô Giao Giao trên người. Tô Giao Giao có chút chật vật, chính là mỹ nhân chính là mỹ nhân, chính là chật vật kia cũng là mỹ nhân, sẽ không làm người cảm thấy xấu, sẽ chỉ làm người cảm thấy thương tiếc. Vị kia thái giám mang theo khác hai vị mỹ nhân lại đây, tuy rằng cứu bọn họ chính là vị kia thái giám, chính là bọn họ một cái kính tạ cái này thoạt nhìn liền xuất thân bất phàm nam tử. Tô Giao Giao nhận được bọn họ là cùng nàng cùng nhau tới mỹ nhân, cho nàng bạn nhảy. Nàng cũng biết vị kia quản sự cô cấp chính là thật sự hoàng thượng đi ra ngoài tin tức, chính là bọn họ vì cái gì sẽ cùng nhau tới Tô Giao Giao không biết, cũng không muốn biết, nhưng kia hai vị lại cùng Chu Hầu gia giải thích một chút, nói là kết bạn đi ra ngoài, nghĩ tới đến xem trong cung cảnh sát, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn liếc mắt một cái Tô Giao Giao, cũng chính là bởi vì cái này, Chu Hầu gia mới có kiên nhẫn tiếp tục nghe, nhưng là sự thật căn bản không phải như vậy, là trong đó một cái thấy được quản sự cô bên người cùng nữ tìm một vị khác, sau đó ra tiểu viện, nàng liền cùng nhau theo đi lên. Mà Tô Giao Giao thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy. Này lại không phải công lược đối tượng, lại không phải cái gì cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật, cùng hắn Chu Toàn không có gì ý tứ. Nói nữa, Tô Giao Giao là cùng đấu kịch xem nhiều có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác, cho nên lần này cũng không tính toán công lược trừ bỏ hoàng thượng những người khác. Còn có một loại có thể là yên lặng bảo hộ nàng nam nhân, nhưng là hiện tại vạn nhất nàng bị làm ra cung, nàng ở tiến cung đã có thể khó khăn. Cho nên Tô Giao Giao tạm thời không cái này tâm tư. Hệ thống càng là duy trì Tô Giao Giao, còn nói, hắn chính là tưởng anh hùng cứu mỹ nhân làm ngươi tâm động, chúng ta như thế nào sẽ đối hắn tâm động a? Nói xong hệ thống nửa ngày lại chưa nói ra mặt khác nói, hắn như thế nào đã quên, hắn ký chủ là Tô Giao Giao a, đừng nói anh hùng cứu mỹ nhân, chính là vì nàng tạo phản, nàng cũng chưa chắc sẽ động tâm a. Tạo phản? Vị này sẽ không tạo phản đi. Hệ thống chạy nhanh chính mình tra xét chút cái gì sau đó nhẹ nhàng thở ra, thế giới này hoàng thượng, chính là 6 vị chư hầu liên hợp tạo phản, hắn còn vẫn như cũ sẽ là hoàng thượng. Chu Hầu gia là tập võ, Tô Giao Giao nếu muốn chạy, như vậy hắn sẽ nghe được tiếng bước chân, chính là Tô Giao Giao là người tu tiên, muốn chạy thực dễ dàng, cho nên chờ Chu Hầu gia quay người lại thời điểm, liền phát hiện vị kia vẫn luôn đứng ở chính mình phía sau mỹ nhân tìm không thấy. Chính mình coi trọng mỹ nhân chạy, Chu Hầu gia cái kia khi à, hắn nói. Các ngươi nhưng nhận thức vừa mới cái kia cô nương. Đại khái là Chu Hầu gia trên người khí thế kinh người, kia hai cái mỹ nhân chạy nhanh nói, Tô Giao Giao, là Tô Giao Giao, chúng ta là Tô Hầu gia đưa vào cung mỹ nhân, cái kia Tô Giao Giao là chúng ta múa dẫn đầu. Chờ đến Chu Hầu gia xoay người đi rồi, kia hai người mỹ nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Giao Giao khoác Chu Hầu gia áo ngoài về tới tiểu viện, vẫn luôn ở tiểu viện kia chờ cung nữ thấy là Tô Giao Giao đã trở lại, ở kinh ngạc rất nhiều. Đối Tô Giao Giao thái độ càng là cung kính, nàng hỏi, Tô cô nương vừa mới chính là đi Ngọc Hồ. Tô Giao Giao gật đầu, nàng nói, ta muốn tắm rửa. Tô cô nương chờ, ta khiến cho người cho ngươi thiêu nước tắm. Nói xong cái kia cung nữ liền chạy tới quản sự cô nơi đó, nếu Tô Giao Giao là đi Ngọc Hồ, như vậy trên người khoác kia kiện quần áo khẳng định là hoàng thượng a, vẫn là vị này Tô cô nương thông minh, biết làm hoàng thượng anh hùng cứu mỹ nhân. Chờ đến vị kia quản sự cô cô đã biết, cũng cho rằng Tô Giao Giao tốt sủng, cho nên Tô Giao Giao đãi ngộ tức khắc hảo không ngừng nhỏ tí tẹo, ngay cả nước tắm đều so mặt khác mỹ nhân hảo. Thùng gỗ bên trong là nóng hôi hổi thủy, thủy mặt trên giải cánh hoa, chỉ là đi vào là có thể đủ ngửi được kia nhàn nhạt mùi hương, Tô Giao Giao cũng không nghĩ nhiều mặt khác, tắm rồi liền nghỉ ngơi. Mà mặt khác kia hai vị mỹ nhân trở về là đã trở lại, nhưng là cái gì cũng chưa cùng vị kia quản sự cô nói, dù sao ngày mai bọn họ nhảy vũ, không phải tiến cung chính là bị hoàng thượng đưa cho những người khác, cũng không cần chịu vị này cô quản chế, bọn họ cần gì phải đi làm vị cô kia nói bọn họ đâu. Chu hầu ra bên kia chính là suy nghĩ một đường mỹ nhân, ngay cả bên cạnh cái kia thái giám đều cảm giác được, tổng cảm thấy một hồi chu hầu ra sẽ cùng hoàng thượng mở miệng muốn cái kia mỹ nhân. Rốt cuộc mỗi năm các hầu gia đưa tới mỹ nhân đều làm hoàng thượng đưa cho người khác, lần này Lục hầu gia đưa mỹ nhân không đợi ở cung yến thượng khiêu vũ đâu, đã bị hoàng thượng tặng người, Chu hầu gia nếu là không mở miệng, không biết cái kia mỹ nhân liền về ai. Chính là hoàng thượng thấy cái kia mỹ nhân có thể hay không tâm động a, rốt cuộc cái kia cô nương như vậy xinh đẹp, không biết làm sao vậy, kia thái giám liền nghĩ tới cái này, theo sau vội vàng lắc lắc đầu, bọn họ hoàng thượng không gần nữ sắc, như thế nào sẽ coi trọng ai đâu. Phần 39. Chu hầu ra bên kia tùy tiện tắm gội thay đổi quần áo liền đi ngự thư phòng, tóc vẫn là ướt, trong ngự thư phòng hoàng thượng đang ngồi ở ngự án trước phê duyệt tấu chương, thấy chu hầu ra tới hành lễ chỉ là hơi hơi dương mắt sau nói, ngươi chừng nào thì như vậy quy củ. Thần, có việc cầu hoàng thượng. Dứt lời chu hầu ra trực tiếp một liêu quần áo quỳ một gối xuống đất, được rồi một cái quân thần chi lễ, lúc này hoàng thượng mới nhìn về phía hắn. Hoàng thượng cùng chu hầu ra tuổi tác tương đương, hai người ở hoàng thượng không đăng cơ thời điểm xưng huynh gọi đệ. Đăng cơ sau quan hệ cũng không đạm, có đôi khi chu hầu ra thấy hoàng thượng đều không được lễ. Nhu hòa ánh nến chiếu dọi hạ, tiêu trạm cầm tuyến hoàn mỹ tinh xảo, màu da trắng non như ngọc, thâm trầm như hải đôi mắt tản ra khác ánh sáng nhạt, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng. Hắn giờ phút này chính một bộ đánh giá ánh mắt nhìn chu hầu ra, hai người nhận thức nhiều năm như vậy, chu hầu ra thật đúng là không cầu quá tiêu trạm cái gì. Chuyện gì? Qua hồi lâu chu hầu ra mới nghe được tiêu trạm hỏi. Chu hầu ra nói, thân tưởng cùng hoàng thượng cầu một cái mỹ nhân, là vào cung hậu cung phi tần. Tiêu trạm tuy rằng không gần nữ sắc, chính là trong cung vẫn là có chút phi tần, đều là thái hậu tuyển tiến vào, bất quá bọn họ có chút phòng trừng liền thấy cũng chưa gặp qua tiêu trạm. Nói lời này thời điểm tiêu trạm thanh âm nhàn nhạt, hắn thật sự nghĩ không ra có thể làm chu hầu ra cầu đến hắn này chính là cái gì mỹ nhân, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ đương chu hầu ra coi trọng hậu cung phi tần, cho nên mới như vậy chỉnh trọng chuyện lạ. Chu hầu ra nhìn tiêu trạm, nghĩ nghĩ mới nói, nếu là đâu. Tiêu trạm cười một chút, hắn nói, trong cung người chấm đều chẳng qua, ngươi mang về đất phong đó là. Tiêu trạm rất ít cười, cơ bản đều là sụ mặt, đặc biệt là đối với những cái đó văn võ đại thần thời điểm. Không phải, là tô hầu ra đưa mỹ nhân, ta coi thượng một cái. Chu hầu ra không đợi tiêu trạm mở miệng chính mình đứng lên, sau đó cợt nhả nói, tô hầu ra đưa mỹ nhân. Nói đến này tiêu trạm hơi hơi dừng một chút, hắn nói, quá mấy ngày ngươi lại đến trong cung lãnh người đi, ta tìm cái đại thần cho nàng cái thân phận. Nói xong hắn mới nhớ tới hắn còn không biết là ai, hắn hỏi, gọi là gì? Tô Giao Giao. Chu hầu ra cười trả lời nói. Buổi tối hai người một bầu rượu ở trên nóc nhà tâm tình, mãi cho đến sắp vào chiều sớm thời điểm, hai người mới từ trên nóc nhà đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, Chu hầu ra, ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là ngươi phải đối ta phụ trách Tô Giao Giao. Tiêu trạng, ngươi hồi đất phong đi. Chu hầu ra, ta đối với ngươi là thiệt tình Tô Giao Giao. Tiêu trạm, ngươi hồi đất phong đi. Chu hầu ra, chờ ta cưới ngươi Tô Giao Giao. Tiêu trạm, ngươi hồi đất phong đi. Chu hầu ra. Chương 50. Tô Giao Giao sáng sớm liền làm người quản sự cô cấp kêu lên, kia quản sự cô câu ngự khí hưng phấn mà đến không được, không thành tưởng nàng cái này tiểu viện, thật đúng là bay ra phượng hoàng. Nhìn bộ dáng này, vừa thấy liền biết không phải giống chúng ta loại này phàm nhân, trước kia là ta nhiều có đắc tội. Ngươi nhưng đừng cùng ta so đo à, nói nữa, ngày hôm qua cũng coi như là ta cho ngươi giật dây à, kia hai người mỹ nhân sẽ đi qua ta này đây vì ngươi không đi Ngọc Hồ đâu, lại không nghĩ lãng phí như vậy cái cơ hội tốt, ngươi này mau đứng lên đi, bên ngoài Trần Tổng Quản còn ở kia chờ đâu. Quản sự cô nói một đống lớn lời nói, Tô Giao Giao thất thần cũng không nghe đi vào, chờ đến kia quản sự cô nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Tô Giao Giao một chút thanh tỉnh lên, nàng nói, cô, ngươi nói cái gì? Bên ngoài Trần Tổng Quản còn ở kia chờ đâu? Quản sự cô nói. Trần Tổng Quản là ai? Bên người Hoàng thượng Tổng Quản A. bên người hoàng thượng tổng quản lại đây có thể làm cái gì, còn không phải muốn mang theo Tô Giao Giao đi gặp hoàng thượng A. Nếu là ngày hôm qua Tô Giao Giao ở Ngọc Hồ bên kia nhìn thấy chính là hoàng thượng, như vậy hôm nay bên người hoàng thượng tổng quản lại đây không có gì vấn đề, chính là vấn đề là Tô Giao Giao ngày hôm qua nhìn thấy không phải hoàng thượng A, cho nên vì cái gì bên người hoàng thượng tổng quản sẽ qua tới. Sau đó Tô Giao Giao liền nhớ tới ngày hôm qua nam nhân kia, chính là bởi vì nam nhân kia cùng nhiệm vụ lần này không có gì quan hệ, cho nên hệ thống cũng không biết hắn là ai, chính là xem hắn ăn mặc. Còn có thể ở trong cung đi lại, hẳn là vị đại thần đi. Tô Giao Giao chấm tư, kia quản sự cô cũng không dám quấy rầy, vì tỏ vẻ thân cận, thậm chí liền Tô cô nương đều không gọi, trực tiếp hô thanh, cô nương. Tô Giao Giao hiện tại nếu là hỏi kia quản sự cô Trần Tổng quản lại đây làm cái gì? Phỏng chừng quản sự cô sẽ cảm thấy nàng cao hứng cả người ngây ngốc, cho nên nàng cũng không mở miệng, ở cung nữ hầu hạ trang điểm trải chuốt xong rồi, sau đó lại đi theo quản sự cô đi ra ngoài thấy vị kia bên người hoàng thượng Trần Tổng Quản. Trần Tổng Quản là đi theo hoàng thượng nhiều năm thái giám, hoàng thượng vẫn là thái tử thời điểm hắn liền tại bên người hầu hạ, hiện tại ở trong cung địa vị rất cao, nếu là Tô Giao Giao thật là đi gặp hoàng thượng, như vậy khẳng định muốn lung lạc người này, chính là hiện tại nàng vẫn là biết nàng muốn đi đâu tương đối quan trọng. Vị kia Trần Tổng Quản cũng chưa như thế nào phản ứng vị kia quản sự cô, mang theo Tô Giao Giao liền ra tiểu viện, quản sự cô lưu luyến nhìn Tô Giao Giao, chỉ cảm thấy chính mình làm không tốt, nếu là biết Tô Giao Giao có thể tiến hậu cung, nàng khẳng định lấy lòng Tô Giao Giao a. Dọc theo đường đi Tô Giao Giao không nói lời nào, vị kia Trần Tổng Quản thế nhưng bắt đầu lấy lòng nàng, liên tiếp khen Tô Giao Giao vài câu, ngay cả ra cửa cung lên xe ngựa thời điểm, đều là hắn tự mình đỡ Tô Giao Giao thượng xe ngựa. Trần Tổng Quản, ta có thể hỏi một chút ngươi đây là muốn mang ta đi nào sao? Từ cửa cung ra tới, suy nghĩ muốn quang minh chính đại tiến cung liền khó khăn, cho nên Tô Giao Giao thuận thế tắc bạc ở Trần Tổng Quản ống tay háo bên trong. Muốn lấy lòng Trần Tổng Quản người nhiều, Trần Tổng Quản thu được đồ vật cũng rất nhiều, một ít bạc còn không đủ hắn động tâm. Suy nghĩ một hồi vị kia Trần Tổng Quản mới nói, hôm nay khởi Tô cô nương chính là Ngô Thượng Thư trong phủ ruột thịt tiểu thư, danh cứ gọi Ngô Vũ. Chu Hầu gia cùng Trần Tổng Quản quan hệ không tồi. Hôm nay Trần Tổng Quản đối Tô Giao Giao thái độ có một bộ phận cũng là vì Chu Hầu gia, nói nữa dù sao Tô Giao Giao một hồi đi Ngô Thượng Thư trong phủ cũng sẽ biết chính mình thành Ngô Thượng Thư phủ ruột thịt tiểu thư. Hệ thống. Lên xe ngựa, Tô Giao Giao một tay chống cằm, nàng hiện tại khẳng định là muốn đi Ngô Thượng Thư trong phủ, chính là đi Ngô Thượng Thư trong phủ muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy Hoàng thượng đâu, còn có ngày hôm qua nam nhân kia là ai. Hệ thống cảm thấy Tô Giao Giao cũng là lợi hại. Làm sủng phi nhiệm vụ có thể từ một cái hầu gia hiến cho hoàng thượng mỹ nhân biến thành thượng thư phủ ruột thịt tiểu thư. Xe ngựa ở thượng thư phủ cửa ngừng lại, chờ xuống xe ngựa Tô Giao Giao mới biết được Ngô thượng thư một nhà đã đi ở bên ngoài chờ. Nàng một chút xe ngựa đã bị một cái phụ nhân cùng thiếu nữ ôm lấy, các loại hàn huyên về sau, lúc này mới mang theo Tô Giao Giao vào trong phủ. Ngô thượng thư vẫn luôn ở kia thở dài, cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn Tô Giao Giao. Ngô thượng thư trong lòng khổ a. Ngày thường hoàng thượng bên kia mỹ nhân đều đưa đến hắn này, sau đó hiện tại lại cho hắn tắc một cái nữ nhi, vẫn là ruột thịt, sáng sớm còn muốn tại đây diễn kịch, hắn dễ dàng sao, hắn chính là hạ lâm triều liền chạy nhanh đuổi đã trở lại, hạ triều thời điểm cái kia Chu Hầu gia còn nói với hắn phiền thoái hắn, hắn một chút cũng không nghĩ làm Chu Hầu gia phiền thoái, nhưng là Chu Hầu gia sự tình chính là hoàng thượng sự tình chính là hắn cái. Nay đại thần sự tình, cho nên hắn nếu không chỉ muốn đem Tô Giao Giao nhận làm đích nữ, còn phải hảo hảo đối Tô Giao Giao. Bất quá tưởng tượng đến Chu Hầu gia muốn kêu hắn một tiếng nhạc phụ đại nhân, Nô Thượng Thư trong lòng vẫn là rất sảng. Kỳ thật bọn họ ở chỗ này diễn trận này diễn bất quá là làm người biết bọn họ Thượng Thư phủ ruột thịt tiểu thư đã trở lại, tuy rằng bọn họ cũng không biết Thượng Thư phủ còn có một cái bị đưa ở bên ngoài biệt trang dưỡng ruột thịt tiểu thư. Lại cùng Trần Tổng Quản hàn huyên vài câu, vị kia Ngô đại nhân mới vào trong phủ. Nô Thượng Thư người một nhà đặc biệt không tồi, đối Tô Giao Giao cũng thực chiếu cố. Cho nàng an bài nơi ở liền ở Ngô Thượng Thư gia đích nữ cách vách, Ngô Thượng Thư gia đích nữ còn lôi kéo Tô Giao Giao ở trong phủ dạo, người trong phủ đều xưng hô nàng vì Tam Tiểu Thư. Giữa trưa thời điểm, Ngô Thượng Thư người một nhà cùng Tô Giao Giao cùng nhau ăn cơm, theo sau Ngô Thượng Thư đem Tô Giao Giao gọi vào thư phòng. Tô. Ngô Thượng Thư sờ sờ chính mình dâu muốn kêu Tô Giao Giao một tiếng Tô cô nương, nhưng là nghĩ nghĩ mới nói, ngươi không ngại ta kêu ngươi một tiếng Vũ Nhi đi. Sao có thể? Hôm nay khởi ta chính là ngươi đích nữ. Tô Giao Giao cười nói. Nô Thượng Thư như vậy vừa nghe cũng yên tâm. Hắn nói, Vũ Nhi, về sau ngươi liền tại đây trụ hạ, mặc kệ thế nào, ngươi về sau thân phận của ngươi chính là chúng ta Thượng Thư Phủ.